đều không sai biệt lắm có trứng gà đại, bọn họ toàn ra người trích lên cũng mau, xoạt cùng trong túi toàn bộ chứa đầy liền đưa đến xe đẩy tay đi lên, chứa đầy một chiếc xe đẩy liền từ Triệu thị cùng Ngũ Lang vận về nhà, một ngày xuống dưới đã trích xong rồi tam cây, chạm vạng cuối cùng một chuyến Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang thất lang cùng nhau đem bấy dập con mồi đều thu hoạch, còn tiện đường hái được hái chút nấm, buổi tối nấu canh uống. Chính là trích nhiều như vậy trái kiwi về nhà không chỗ phóng lại làm phạm nhân sầu, nhà tranh vốn dĩ cũng chỉ lớn như vậy, Triệu thị vốn dĩ đằng ra một góc chất đống trái kiwi, thả hai xe đẩy tay liền đôi không được, sau lại vận trở về hai xe đẩy tay còn ở trong sân một khối quét sạch sẽ trên mặt đất đôi, Dương Thiền Nhi nghĩ nghĩ dứt khoát rửa vào nhà tranh vẽ ra một khối địa phương quét tước sạch sẽ, phía dưới phô nệm rơm, đem trái kiwi chất đống ở mặt trên, lại dùng chiếu cái, như vậy phóng. Một đoạn thời gian cũng không ngại sự. Đến nôi trái kiwi xử trí, Dương Thiền Nhi tính toán bán đi một bộ phận, còn lại chế thành quả bô cùng mức trái cây, mau niên hạ thời điểm gửi đến quả khô phô đi bán, mức có thể trở thành mâm đựng trái cây chiêu đãi khách nhân, mức trái cây có thể tiêu ăn, cũng có thể hướng phao thành quả trà, năm ăn nhiều dầu mỡ đồ vật, uống một chén quả trà chua chua ngọt ngọt rất là thoải mái, còn có khai vị công hiệu. Chương 49 tương đương vừa lòng. Này đó trái kiwi cũng không thể lập tức cầm đi bán, mới vừa hái xuống trái kiwi là sinh. Tương đối toan ngạnh, muốn phóng một đoạn thời gian mới có thể biến mềm, thành thục mới ăn ngon, đương nhiên cũng có thiếu bộ người thích liền như vậy ăn, Dương Thiền Nhi chọn một ít cái đại phóng tới lu gạo ủ chín. Chế tác mức cùng mức trái cây yêu cầu đại lượng đường trắng, còn muốn phóng một chút chanh nước, trong nhà đồ vật bị nhà cũ người cướp đoạt, chỉ là ở trong thôn mua chút gạo thóc, rất nhiều đồ vật đều còn muốn một lần nữa thêm vào, vì thế ngày hôm sau liền an bài Ngũ Lang cùng Cửu Lang đi chợ, đem bắt được giá vật cũng cầm đi bán, thuận tiện đem yêu cầu đồ vật mua trở về. Dương Thiền Nhi còn riêng muốn Ngũ Lang giúp nàng đến tiệm tạp hóa mua hai bao châm, còn có chính là đem nàng ở thợ rèn phô đặt làm chế dược công cụ mang về tới. Ngũ Lang bọn họ ra cửa sau, trong nhà vài người khác cũng hướng trong núi đi, bất quá Dương Thiền Nhi hôm nay tính toán lấy trích thảo dược cùng múc thổ sản vùng núi là chủ, bốn người một đường, Triệu thị bọn họ không quen biết thảo dược liền trích rau dại cùng thải nấm mộc nhĩ, Dương Thiền Nhi một đường thải thảo dược, trên đường còn tìm tới rồi mấy viên nho dại đằng. Dương Thiền Nhi sấn người không phát hiện động tác cực nhanh đem nho dại đằng thu vào trong không gian, sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục thải thảo dược, đến nôi trái kiwi, Dương Thiền Nhi bọn họ chọn trên cây lớn nhất cái trích, phóng đầy xe đẩy tay liền về nhà, trích nhiều như vậy cũng bán không xong. Dương Thiền Nhi bọn họ về đến nhà thời điểm Ngũ Lang cùng Cửu Lang đã trở lại, trong nhà muốn mua đồ vật đều mua, Dương Thiền Nhi muốn châm cùng ở thợ rèn phô đặt làm mấy thứ chế dược công cụ đều mang về tới. Dương Thiền Nhi nghiệm thu chính mình muốn đổ vật, trên cơ bản đạt tới chính mình yêu cầu. Vệ Nhi, hôm nay ngươi cần phải cảm ơn đại ca, ngươi kia mấy thứ cái gì chế dược công cụ nhưng chậm, đại ca dùng gánh nặng chọn còn phải không ngừng đổi vai bảng, thật vất vả mới đem đổ vật mang về trong nhà. Ngũ Lang còn chưa nói cái gì, Cửu Lang liền vội vã giúp đại ca tranh công, bất quá Ngũ Lang cũng xác thật vất vả, bởi vì từ Lý Nhị Thúc ra mượn tới xe đẩy tay Dương Thiền Nhi bọn họ phải dùng, hôm nay muốn bán đổ vật cũng không nhiều lắm. Ngũ Lang hôm nay là đơn gánh nặng đi huyện thành, chờ đem đồ vật gánh trở về hai bên bả vai đều là toan, Cửu Lang bối cái sọt đi, bên trong cũng phóng mãn sọt đồ vật, lần này cuối cùng hữu dụng thượng hắn địa phương, Cửu Lang vẫn là thực tự hào. Đại ca, yêm muốn như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo, nếu không yêm giúp ngươi xoa bóp bả vai đầm đấm lưng. Dương Thiền Nhi nói liền thấu đi lên, tay đặt ở Ngũ Lang trên vai hoặc nhẹ hoặc trọng nhéo lên, thủ pháp rất là quen thuộc, hầu hạ Ngũ Lang thực thoải mái, chỉ là lực đạo không quá đủ. Bất quá bị Dương Thiền Nhi như vậy ấn một trận Ngũ Lang trên vai đau nhức cảm giác giảm bớt rất nhiều. Đại ca, thoải mái ba. Dương Thiền Nhi ra sức méo, lấy lòng hỏi, nàng không biết khi nào cũng học xong Cửu Lang lấy lòng khoe mẽ kia một bộ. Thoải mái, vẽ nhi này thủ pháp người bình thường phỏng chừng là so ra kém. Ngũ Lang không keo kiệt khích lệ, vốn đang muốn hỏi Dương Thiền Nhi này bộ massage thủ pháp là đánh nào học được, lời nói đến bên miệng nghĩ tới cái gì lại nuốt trở vào, hắn sợ Dương Thiền Nhi không hảo trả lời. Người trong nhà đều biết từ Dương Thiền Nhi đầu bị thương chết mà sống lại lúc sau liền nhiều rất nhiều thường nhân không thể bản lĩnh, mặc kệ là bởi vì cái gì, thật là bởi vì Bồ Tát phù hộ cũng hảo, mặt khác cái gì nguyên nhân cũng thế, Dương Thiền Nhi chính là hắn muội muội, nhà bọn họ. Duy nhất chỉ có bà bối, mặt khác đều không quan trọng. Vệ Nhi, tiêm hôm nay cũng mệt mỏi đến hoảng, ngươi cũng cấp tiểu ca xoa bóp. Cửu Lang ở một bên nhìn Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi trình diễn huynh đệ tình thâm tiết mục có chút ghen tị, đem bả vai thò qua tới. Muội muội cũng là hắn muội muội, mới không cần bị đại ca một người chiếm đi. Chương 50 chậm tinh xảo sống. Ngươi tiểu tử này, xem náo nhiệt gì một bên đi. Dương Thiền Nhi đuổi rồi bỏ giường như đem Cửu Lang giáng khai, đưa tới Cửu Lang mãnh liệt kháng nghị, tương đương bất mãn Dương Thiển Nhi loại này kỳ thị khác biệt đãi ngộ. Ve Nhi, ngươi bất công, tiêm cũng là ngươi tiểu ca, dựa vào cái gì ngươi không để ý tới ta, chỉ giúp đại ca niết bả vai, tiêm mặc kệ, tiêm muốn cùng đại ca giống nhau. Cửu lang một mông ngồi ở trên giường đất, cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ dường như ánh mắt u oán nhìn Dương Thiển Nhi, hốc mắt tựa hồ chứa đầy nước mắt, nếu là Dương Thiển Nhi một cái không đáp ứng lập tức liền sẽ phá áp mà ra. Dương Thiển Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy cửu lang này phó chơi xấu làm nũng bộ dáng, có chút hiếm lạ, nàng còn đương cửu lang đứa nhỏ này, cũng là, trong nhà trừ bỏ chính mình liền vào đông lang nhỏ nhất, sẽ chơi xấu làm nũng là thực bình thường sự tình, chẳng qua ngày thường xuất phát từ ca ca tôn nghiêm không ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài thôi, hiện tại nhưng lộ chân tướng. Ngũ lang thật vất vả hưởng thụ đến một hồi muội muội đặc cấp đãi ngộ, cố tình cửu lang tiểu tử này không thức thời chạy ra quấy rối, lập tức có chút bất mãn. Điểm điểm cửu lang cái chán ngươi tên tiểu tử thúi này làm dáng vẻ này cho ai xem đâu, còn biết ghen tị, cũng không sợ người chê cười. Sợ cái gì? Ve Nhi cũng là yêm muội muội, không phải một người, ngươi không thể một người ba chiếm, bằng không bọn yêm đi tìm lương bình phân xử, nhìn xem ngươi làm như vậy có nên hay không. Cửu lang thực hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế, chính mình đấu không lại ngũ lang, biết tìm chỗ dựa. Ngươi cái hôn đản tiểu tử, liền biết tránh ở nương sau lưng, không tiền đồ. Ngũ lang cười nhạo đến, trà đạp vài cái cửu lang đầu, rốt cuộc vẫn là đem chính mình vị trí nhường cho cửu lang. Cửu lang thực vừa lòng ngũ lang biểu hiện, lại quay đầu hướng về phía Dương Thiển Nhi muội muội, lại đây cấp tiểu ca xoa bóp bả vai, tiểu ca hôm nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Không làm, tiêm tay đều niết toan. Dương Thiển Nhi bị cửu lang như vậy chọc cười không được, cười chạy ra, cửu lang nhảy xuống giường đất đuổi theo, cuối cùng cửu lang vẫn là bắt lấy Dương Thiển Nhi, làm nàng thế chính mình méo một hồi, nhìn Dương Thiển Nhi xác thật là niết mệt mỏi mới từ bỏ. Mệt muội muội hắn cũng đau lòng. Dương Thiển Nhi lại đi một chuyến Trương Thợ Mộc trong nhà, Trương Thợ Mộc hai ngày này đều ở chế tạo gấp gáp nhà nàng đính đồ vật, bất quá mấy ngày nay Trương Thợ Mộc nhi tử đi ra ngoài làm việc đi, Trương Thợ Mộc một người làm việc tốc độ liền chậm rất nhiều, liền tính tăng ca thêm giờ cũng mau không đến nào đi, làm nghề một cửa này tay nghề chú ý chính là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, muốn đồ vật đang đánh, phải từ từ tới, giống nhau đều làm tốt, làm cẩn thận. Trương Thợ Mộc cấn Dương Thiển Nhi lúc trước dặn dò trước làm tốt Dương Thiển Nhi chính mình muốn tiểu công cụ, Dương Thiển Nhi đối Trương Thợ Mộc tay nghề rất là vừa lòng, đến nỗi xe đẩy tay ngăn tủ còn có bàn ghế Dương Thiển Nhi làm Trương Thợ Mộc chậm rãi đánh không cần sốt ruột, dù sao cũng không vội tại đây một chốc. Dùng pha bố một bao, ôm một đống mộc chất công cụ về đến nhà, Dương Thiển Nhi đem ở thợ rèn phô đánh tốt thiết dược đao trở vật cũng lấy ra tới, toàn bộ chỉnh lý tới rồi một chỗ, dùng thực rõ ràng giới hạn ngăn cách. Hơn nữa thực trịnh trọng thông cáo người trong nhà một lần, mấy thứ này không có nàng cho phép ai đều không cho chạm vào. Người trong nhà đối Dương Thiển Nhi cái này bảo bối cục cưng vẫn luôn là thực coi trọng, nàng đều lên tiếng ai dám không được, đều vội vàng nhận lời. Có này đó công cụ, Dương Thiển Nhi chế dược đại kế rốt cuộc có thể bắt đầu chậm rãi thực hành, tuy rằng còn có chút công cụ không có đầy đủ hết, giống nhau dược liệu bảo chế đã không thành vấn đề, quá phức tạp tạm thời còn dùng không thượng, sự tình gì đều phải có cái quá trình. Nàng hiện tại trước thử cùng Nhân Thiện Đường tiếp xúc, chậm rãi lại thành lập một loại lẫn nhau hợp tác cùng tín nhiệm quan hệ, chờ đến hết thể nước chảy thành sông nàng lại lấy ra giữ nhà bản lĩnh, làm Nhân Thiện Đường người chính mình cầu tới cửa tới. Chương 51 yêu cầu quá cao. Bào chế dược liệu không phải một việc đơn giản, bất đồng dược liệu bất đồng dược tính, bào chế phương pháp cũng không giống nhau, không thể nghĩ sai rồi một đinh nửa điểm, bằng không dược tính liền thay đổi, bởi vì đây là lần đầu bào chế dược liệu đi bán. Dương Thiển Nhi càng là yêu cầu đem hết thể làm được tốt nhất, nửa điểm cũng không giả tay cho người khác, Triệu thị bọn người tự phát muốn tới hỗ trợ, bị Dương Thiển Nhi cấp cự tuyệt, bởi vì ngượng tay còn lộng phế đi hảo chút dược liệu, kỳ. Thật cũng là Dương Thiển Nhi yêu cầu quá cao, có chút dược liệu hơi chút thiếu điểm công phu, hoặc là hơi chút qua chút đều bị Dương Thiển Nhi ném tới một bên. Dương Thiển Nhi thủ này đó dược liệu ước chừng vội một buổi tối, gà gáy thời gian mới kết thúc công việc, đem bảo chế tốt dược liệu phân loại phóng hảo. Có chút dược liệu không thể lập tức chế tốt, tỉ như bán hạ, nam độ sáng tinh thể, yêu cầu so lớn lên thời gian hầu tẩm ở trong nước, giảm bất dược liệu chúng độc tính vật chất, Dương Thiên Nhi đều đem này đặt thỏa đáng, lúc này mới kéo mệt mỏi thân mình bò lên trên giường đất, đem chăn một mông liền quần áo đều lười đến thoát liền ngủ rồi. Triệu thị vẫn luôn không yên tâm Dương Thiên Nhi một người ở kia bận việc, ở trên giường nằm luôn là ngủ đến không an ổn, Dương Thiên Nhi tiến phòng lập tức liền bừng tỉnh, đau lòng nhìn mệt đến ngã đầu liền ngủ nữ nhi. Tay chân nhẹ nhàng thế Dương Thiển Nhi giải xiêm y y đem Dương Thiển Nhi ôm vào trong ngực mới an tâm ngủ. Dương Thiển Nhi ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm xem bên ngoài sắc trời tối tăm, cho rằng canh giờ còn sớm, rời giường sau mới biết được hiện tại đã là giữa trưa, bên ngoài chính rơi xuống mau mau mưa phùn, xem ra nàng đêm qua thật sự mệt, thể lực sói mòn nghiêm trọng mới có thể ngủ đến canh giờ này, mới ngao một buổi tối cứ như vậy, này phó thân thể nhưng có đủ kém, xem ra về sau đến phí lực khí hảo hảo điều dưỡng mới được, nhớ trước đây nàng vì ra nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm không chợp mắt trạng. Thái cũng so hiện tại muốn hảo. Triệu thị thấy Dương Thiền Nhi nổi lên lập tức đem trong nồi trưng canh trứng cấp Dương Thiền Nhi bưng tới, nhìn Dương Thiền Nhi ăn xong mới yên tâm, bởi vì liền sắp ăn cơm trưa, Triệu thị cũng không lại cấp Dương Thiền Nhi ăn khác. Vệ Nhi, ngươi tối hôm qua ngủ đến quá muộn, mau trời đã sáng mới thượng giường đất, chờ ăn cơm trưa ngươi lại hồi trên giường đất ngủ một giấc, đêm hôm qua ban đêm ngao thần đều cấp bổ trở về. Triệu thị bởi vì Dương Thiền Nhi thể nhược lại ra hai việc khác nhau duyên cớ luôn là đặc biệt lo lắng Dương Thiền Nhi thân thể. Sợ lại Dương Thiền Nhi lại xảy ra chuyện gì, đó chính là muốn nàng mệnh. A, Nga. Dương Thiền Nhi cũng không nghe rõ Triệu Thị nói cái gì, lung tung đáp ứng nói, trong lòng tắc lo lắng này vũ nếu là càng rơi xuống càng lớn làm sao bây giờ, này phá nhà tranh nhưng chịu không nổi mưa gió, còn nữa trong viện trái kiwi cũng muốn mau chóng xử lý, như vậy bị vũ một xối đặc biệt dễ dàng hư, tuy rằng trái kiwi trong núi còn có rất nhiều, nhưng này đó là bọn họ cực cực khổ khổ từ trong núi hái được vận trở về, không thể uổng phí nhân công. Vì thế Dương Thiền Nhi cùng Triệu Thị nói, trong nhà trừ bỏ Dương Thiền Nhi không ai biết mức cùng mức trái cây cách làm, Triệu Thị không nghĩ làm Dương Thiền Nhi quá mệt nhọc, do dự mà, bị Dương Thiền Nhi khuyên bảo một trận, nhìn trong viện tuy rằng che lại một tầng chiếu nhưng đã bị thủy tầm ướp trái kiwi thở dài đành phải đáp ứng rồi, cả nhà lại bận việc lên, đầu tiên là đem trái kiwi dùng nước trôi tẩy một lần, sau đó đưa vào phòng bếp tức ra, vội khí thế ngất trời. Mà tương đối với Dương Thiền Nhi ra bận rộn, Dương gia lão trạch người trừ bỏ Dương lão bốn ở ngoài mỗi người đều thượng thổ hạ tả đến thoát lực, liền đi đường sức lực đều không có, gây một vòng lớn, đỉnh cái quần thâm mắt qua lại đi tới đi lui cỏ tranh xí, bị bụng nháo đến liền muốn chết tâm đều có. Chương 52 chó ngáp phải rồi. Trong thôn lão lang trung trị không hết Dương gia người bụng, Dương gia người đành phải nhờ người mang tin đưa vào huyện thành, Dương lão đại nhận được người trong thôn tới báo tin khiếp sợ, cả gia đình tất cả đều thượng thổ hạ tả kia còn phải, lập tức đem trong huyện tốt nhất lang trung nhân thiện đường cố đại phu thỉnh về Dương gia lão trạch, cố đại phu vọng văn vấn thiết khám nửa ngày vẫn là không khám ra cái nguyên cơ tới, xuất phát từ mặt mũi vấn đề lại không chịu thừa nhận chính mình y thì thuật không được, nghe nói Dương gia lão trạch người là ngày đó ăn xong cơm sáng sau mới xuất hiện vấn đề, duy nhất không ăn cơm sáng Dương lão bốn không có việc gì, thực mau liền đem vấn đề quy kết ở đồ ăn mặt trên, nói Dương gia lão trạch người là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, cùng lúc trước lão lang trung nói ra nói không sai biệt lắm, tùy tiện khai một bộ dược tính ôn bổ trung dược liền trở về thành đi. Thế nào cố đại phu lời nói cùng lão lang trung giống nhau? Dương gia lão trạch người đối cố đại phu nói bán tín bán nghi, không biện pháp khác vẫn là chỉ có ấn phương thuốc bắt dược, cũng là vì hai ngày thời gian trôi qua, Dương Thiền Nhi hạ dược dược tính cũng phát huy không sai biệt lắm, uống lên cố đại phu khai ôn bổ chén thuốc một điều dưỡng, Dương gia lão trạch người dần dần mà hảo lên, Dương gia lão trạch người lúc này mới nhận thức đến cố đại phu y y thuật thật sự cao siêu. Cố đại phu nào biết đâu rằng còn có như vậy một đoạn khúc chiết, lúc ấy chỉ là vì thoát thân tùy tiện khai phương thuốc, tuy rằng chỉ không hết người, ăn cũng sẽ không có cái gì vấn đề, hơn nữa Dương gia lão trạch người thượng thổ hạ tả 2-3 ngày thân mình rất suy yếu, là nên bổ bổ, không nghĩ tới cư nhiên chó ngáp phải rồi. Bởi vì chế mức cùng mức trái cây không có đồ vật trang, Dương Thiền Nhi làm ngũ lang đến thôn Tây đầu tôn lão tam ra đính mấy cái bình lớn, này tôn lão tam vẫn là tôn bá nhi tử. Nghe nói Dương Thiền Nhi nhà bọn họ muốn mua cái bình lớn, hắn hôm qua Nhi vừa lúc cho nhân gia thiêu chế một đám, là một nhà tiểu lầu đính, thấy Dương Thiền Nhi bọn họ vội vã phải dùng, trực tiếp từ bên trong rút ra mấy cái trước đưa đi Dương Thiền Nhi ra, Dương Thiền Nhi tự nhiên là cảm tạ. Lúc này trong phòng bếp đã tức hảo một đại bồn trái kiwi, Dương Thiền Nhi cũng chỉ là biết trái kiwi mức cùng mức trái cây chế tác phương pháp, cũng không có chân chính động thủ đã làm, sợ vạn nhất làm không hảo lãng phí tài liệu. Vì thế lấy cái chén lớn trang một chén trái kiwi, sau đó đem trái kiwi trung gian bạch tâm cũng xóa, đem đường trắng, kẹo mạch nha cùng chanh nước tìm tới. Đường trắng dương cùng kẹo mạch nha Dương Thiền Nhi thực mau bắt được, chính là chanh nước lại không có, chỉ có hai cái còn không tính quá thuộc chanh, này vẫn là ngũ lang cùng cửu lang chạy biến Phượng Sơn huyện thành mới mua được. Dương Thiền Nhi lúc này càng thêm khắc sâu cảm nhận được chính mình động thủ cơm no ao ấm những lời này ý tứ, vô pháp, Dương Thiền Nhi chỉ có thể chính mình động thủ chế tác chanh nước. Chanh mấy viên không tính quá no đủ hạt, Dương Thiền Nhi mặc kệ nó có thể hay không nảy mầm trực tiếp ném vào trong không gian, Dương Thiền Nhi đem chuẩn bị tốt tài liệu bếp thượng, sau đó đem Triệu Thị đã tẩy quá 2 lần nồi lại lần nữa giặt sạch mấy lần mới đem trái kiwi bỏ vào trong nồi, tiêm trong trí nhớ. Bước đi chế tác mức trái cây, này bút bào chế thảo dược muốn đơn giản nhiều, Dương Thiền Nhi chế tác đệ nhất biến nếm nếm hương vị liền biết làm thành công, kế kế tiếp liền phải đại phân lượng chế tác. Dương Thiền Nhi không cái kia thể lực, đành phải đem chính mình dùng để chạm chân cọc gỗ chuyển qua một bên, làm Triệu Thị động thủ, nàng ở một bên chỉ huy. Dương Thiền Nhi vốn là tính toán đem này đó trái kiwi một nửa chế thành quả tương, một nửa chế thành quả bô, cổ đại không có sao cơ một loại đồ vật, chút ít còn có thể đặt ở trong nồi hong khô, quá nhiều cũng chỉ có thể chỉ tự nhiên phơi chế. Dương Thiền Nhi vì thế quyết định đem 2/3 trái kiwi chế thành quả tương, dư lại 1/3 chế thành quả bô, dùng nồi chậm rãi hong khô, không có thể hong khô ngay cả cùng đường dịch cùng nhau đặt ở cái bình bảo tồn chế thành mức hoa quả. Chương 53 phòng lậu phùng vũ. Bởi vì chế tác này đó trái kiwi muốn chiếm nồi, người một nhà vẫn luôn vội đến đã khuya đem trái kiwi đều xử lý tốt mới bắt đầu làm cơm chiều ăn, 6 cái bình lớn đều đã chứa đầy trái kiwi mức trái cây cùng mức hoa quả. Dùng nồi hong khô trái kiwi mức dùng cái kỳ trang hảo, trong nhà địa phương tiểu cái bình cũng chưa địa phương phóng, Dương Thiền Nhi làm ngũ lang cùng thất lang đem cái bình đều cấp phong kín hảo, đợi mưa cạnh đem cái bình chôn ở ngầm, vừa không chiếm địa phương lại dễ bề. Chứa đựng, một công đôi việc. Tuy rằng bên ngoài chỉ là mưa bụi, nhưng hạ một ngày còn không co dừng lại, tới rồi buổi tối vũ thế ngược lại càng lớn, trong phòng đã có mấy chỗ bắt đầu lẩu thủy, dùng nồi chén gáo buồn các dạng đồ vật tiếp theo. Dương Thiền Nhi sợ nàng chế tác dược liệu bị vũ xối, tìm cái không dễ dàng mưa rột địa phương đem dược liệu phóng hảo, sau đó lại ở mặt trên che lại mấy tầng đồ vật, bảo đảm sẽ không bị nước mưa xối mới từ bỏ. Triệu Thị cũng vội vàng đem mới chế tác tốt trái kiwi mức cùng phơi mấy ngày. Quả hồng bánh bùn thành phẩm thu hảo, còn hảo trên giường đất không có bị vũ xối, bằng không trong nhà liền như vậy hai giường chăn tử. Hiện tại thời tiết này tuy rằng không phải đỉnh lãnh, bất quá ban đêm nếu là không cái chăn liền tính cùng quần áo ngủ cũng khẳng định là muốn bị cảm lạnh. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, Dương Thiền Nhi nằm ở trên giường đất ngơ ngác nhìn dùng cỏ tranh cái thành nóc nhà, mặc dù tái thế là người, như vậy trạng huống nàng cũng vẫn là đầu một chuyến gặp, nàng đều có chút lo lắng ban đêm có thể hay không ngủ ngủ liền có nước mưa rơi xuống ở trên mặt, đây là rất có thể sẽ phát sinh trạng huống, còn có liền tính hôm nay buổi tối ai đi qua ngày mai làm sao bây giờ, nếu là vũ tiếp tục hạ đi xuống, càng rơi xuống càng lớn, này tiểu nhà tranh tường là bùn. C. Lại có nhiều năm như vậy. Thoạt nhìn không phải thực bền chắc, một cái kinh không được sụp làm sao bây giờ, nếu ngày mai vũ thế bất biến tiểu, bọn họ vẫn là đến trong thôn có phòng ốc nhiều nhân gia thuê gian phòng ở hảo. Dương Thiền Nhi trong lòng đã có các loại tính toán, bất quá cũng may ngày hôm sau ông trời thực nể tình đem hết mưa rồi, chỉ hạ một ngày ngày mưa không liền trong. Dương Thiền Nhi người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, đêm qua đâu chỉ Dương Thiền Nhi một người ở lo lắng. Cũng chỉ có Cửu Lang ngủ đến tương đối an tâm mà thôi. Nguy cơ tạm thời qua đi. Dương Thiền Nhi trước kia không thể hội quá, hiện tại mới nhận thức đến nhà bọn họ hiện tại nhất bức thiết sự tình không phải đưa ngũ lang mấy cái đi niệm thư, mà là muốn đem phòng ở cấp cái hảo, có thể nó thân địa phương mới có thể suy nghĩ chuyện khác, đêm qua còn chỉ là hạ một hồi không tính quá lớn vũ, lại quá không lâu mùa đông liền phải tới, đến lúc đó phong tuyết đan sen, lại ở tại như vậy một cái phá nhà tranh chỉ sợ cả nhà đều sẽ bị đông chết. Dương Thiền Nhi nghĩ đem một cái tiểu hộp gỗ lấy ra, đây chính là hiện tại trong nhà toàn bộ tài sản. Từ Triệu Thị bị Dương gia láo trạch người đoạt lúc sau, trong nhà tiền tài cứ giao cho Dương Thiền Nhi bảo quản. Đây cũng là bởi vì người trong nhà biết Triệu Thị quá mức mềm yếu thiện tâm dễ dàng bị người lừa lừa, hơn nữa không tốt quản lý tài sản. Vốn dĩ Triệu Thị là muốn giao cho Ngũ Lang bảo quản, bị Dương Thiền Nhi xung phong nhận việc tiếp được, đảo không phải Dương Thiền Nhi không yên tâm Ngũ Lang, mà là này tiền chỉ có tới rồi nàng trong tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, mới có thể tiền sinh tiền. Đem chắp tiền lăn qua lộn lại đến mấy lần. Dương Thiền Nhi thật sự sầu đến không được, chỉ còn lại có 3 lượng 4 đồng bạc cùng 180 cái đồng bạc, mấy ngày nay trong nhà đặt mua không ít đồ vật đều phải tiêu tiền, tiền liền cùng nước chảy dường như, ở trương thợ mộc đánh một cụ quá mấy ngày liền phải đưa tới, trừ bỏ trước đó phó tốt tiền đặt cọc còn muốn phó nhân ra một lượng bạc tử, hoa đi ra ngoài nhiều, tiến chứng thiếu, còn nữa bán thổ sản vùng núi kiếm trở về tiền cũng là hữu hạn, như vậy đi xuống xây nhà đến chờ tới khi nào, dứt khoát nàng ngày mai liền đi tranh huyền thành. Đem bảo chế tốt dược liệu đưa đến nhân thiện đường, nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Chương 54 nghiêm túc lên. Bởi vì Dương Thiền Nhi lo lắng người trong nhà an toàn, không có nàng cùng đi kiên quyết không cho người trong nhà vào núi, sợ gặp được cái gì nguy hiểm, Ngũ Lang vốn dĩ liền phải cùng đi Dương Thiền Nhi cùng nhau vào thành, Thất Lang cùng Cửu Lang cũng ở nhà không có gì sự không chịu ngồi yên liền đi theo cùng đi. Dương Thu Nhi thực hiểu chuyện ở nhà bồi Triệu Thị làm chút thủ công nghiệp, Dương Thiền Nhi đem ngày hôm qua làm tốt trái kiwi mức cũng mang lên. Nghĩ đến quả khô phô đi hỏi một chút, xem nhân gia thu không thu, nếu là không thu hoặc là giá quá kém nàng liền đành phải đến chợ đi lên bán. Tới rồi nhân thiện đường, Dương Thiền Nhi cười tủm tỉm cùng tiểu nhị chào hỏi, này tiểu nhị chính là lần trước cùng Dương Thiền Nhi hàn huyên hồi lâu cái kia, đối Dương Thiền Nhi cái này cơ linh tiểu cô nương còn rất có ấn tượng, thực nhiệt tình tiếp đón nàng. Dương Thiền Nhi cũng không nhiều lắm rong dài, đem sọt bào chế tốt dược liệu lấy ra tới, cùng tiểu nhị thuyết minh lý do. Tiểu nhị không nghĩ tới Dương Thiền Nhi là tới bán dược liệu, mở ra một bao nhìn nhìn, lúc này mới vào bên trong. Thông báo, chỉ chốc lát ra tới, mặt sau đi theo cái hơn 50 tuổi nam nhân, tiểu nhị xưng người nam nhân này vì nhị trưởng quầy, lại cấp Dương Thiền Nhi bọn họ giới thiệu một chút. Nhị trưởng quầy nhìn Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt chào hỏi, đem Dương Thiền Nhi lánh vào nội phòng, thái độ nhìn qua không tính chậm trễ, cũng không gặp có bao nhiêu nhiệt tình. Ở Dương Thiền Nhi xem ra, nhị trưởng quầy này thái độ đã tính thực tốt, nhân thiện đường là Phượng Sơn huyện thành lớn nhất hiệu thuốc, nhị trưởng quầy tự nhiên là có chút thân phận, bọn họ mấy cái tuổi lớn nhất Ngũ Lang cũng mới 14 tuổi, Dương Thiền Nhi bản nhân chỉ có 5 tuổi, đối đãi bọn họ mấy cái ở nông thôn mao hài tử, nếu là lợi thế một chút nói không chừng sớm đem bọn họ đuổi ra đi, mà này nhân thiện đường nhị trưởng quầy có thể làm được như vậy, có thể thấy được này nhân thiện đường không bình thường địa phương. Vào nội phòng, Dương Thiền Nhi cũng không đợi nhị trưởng quầy mở miệng, nàng liền trước đem mang đến dược liệu bày biện ở trên bàn, mở ra lớn lớn bé bé giấy bao, chờ nhị trưởng quầy nghiệm xem. Nhị trưởng quầy đối Dương Thiền Nhi này nhất cử động trong ánh mắt mang theo chút tán thưởng, bất quá lóe nháy mắt tức quá, sau đó nghiệm xem khởi Dương Thiền Nhi bảo chế dược liệu tới, vốn dĩ không chút để ý thái độ cũng trở nên nghiêm túc lên, đặc biệt là đang xem quá Dương Thiền Nhi mở ra hai bao dược liệu lúc sau, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, thần sắc đều nghiêm túc rất nhiều, mỗi xem qua một bao liền cấp ra một cái đánh giá. Đến cuối cùng nhìn Dương Thiền Nhi ánh mắt đều trở nên cực nóng. Hảo, hảo a, không có bất luận cái gì tì vết phẩm, chế dược quý ở vừa phải, không kịp tắc công hiệu khó cầu, quá mức tắc khí vị phản thất, này đó dược liệu bảo chế các phương diện độ đều nắm giữ phi thường hảo, không nghĩ tới Phượng Sơn huyện thành cư nhiên còn có như vậy chế dược cao thủ, xem ra thật là lao hủ kiến thức hạn hẹp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi này đó dược liệu đều là từ đâu ra, người nào làm ngươi đến này tới bán, mau nói cho ta biết. Nhị trưởng quầy kích động nói, hận không thể lập tức đem người mời chào lại đây, phải biết rằng chế dược nhân tài phi thường khó được, bọn họ nhân thiện đường làm được hôm nay cái này trường hợp, khai rất nhiều ra phân tiệm thuốc cũng chỉ có mấy cái tam tứ đẳng chế dược sư phó, duy nhất một cái nhị đẳng chế dược sư phó chỉ ở tỉnh thành tổng trong tiệm toa chấn, ăn ngon uống tốt làm người hầu hạ không nói, cấp đãi ngộ liền hắn cái này ở nhân thiện đường làm rất nhiều năm lão nhân đều có chút đỏ mắt. Nhân thiện đường thượng đẳng dược liệu vẫn là yêu cầu từ dược thương trong tay tiến mua. Này đối nhân thiện đường tới nói lại là một tuyệt bút chi ra, nếu là có thể thỉnh đến vị này chế dược cao nhân, bọn họ nhân thiện đường liền nhiều một đại trợ lực. Chương 55 binh tới đem chán. Nhị trưởng quầy, tiêm tên gọi Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi trước sửa đúng nhị trưởng quầy đối nàng xưng hô, sau đó mới chậm rãi nói tới, trong lòng có chút không xác định, này nhị trưởng quầy phản ứng cũng quá khác thường, tuy rằng nàng này dược liệu bảo chế không tồi, còn dùng không biểu hiện như thế kích động đi. Này trong đó sợ là có cái gì nàng không hiểu biết nhân tố ở bên trong, bất quá nhị trưởng quầy nếu đối nàng bảo chế dược liệu đã có khẳng định, kia nàng cũng liền phải yên tâm, đến nỗi mặt khác cái gì, nàng thả nhìn tới, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Trong lòng có so đo, Dương Thiền Nhi thanh thanh nhất hầu nhị trưởng quầy, tiêm hôm nay tới huyện thành mục đích, trừ bỏ đem này đó dược liệu bán, cũng là muốn tìm một cái thích hợp hiệu thuốc hợp tác, về sau nhà yêm dược liệu liền bán được một chỗ, cũng tỉnh đông bán tây bán. Quái phiền thoái, nhà yêm tổ tiên nhiều thế hệ đều là chế dược hảo thủ, chế ra tới dược liệu chất lượng đều là đỉnh tốt, tuyệt đối có thể yên tâm, cái này nói vậy trưởng quầy nhìn yêm mang đến này đó dược liệu đã có vài. Phần hiểu biết, đây đều là yêm ra ra thân thủ bảo chế dược liệu, không phải yêm nói mạnh miệng, chính là kinh thành đại hiệu thuốc chế ra tới dược liệu cũng không thấy đến so được với yêm ra ra, yêm muốn biết trưởng quầy có hay không hợp tác ý đồ, nếu là trưởng quầy không vui yêm cũng không miễn cưỡng, đành phải lại đi tìm nhà tiếp theo. Nói vậy có thể tìm biết hàng. Nhị trưởng quầy vốn dĩ liền đối tiểu nữ hoa cơ linh có vài phần tán thưởng, hiện tại nghe được Dương Thiền Nhi nói này một phen lời nói sắc bén ăn nói rõ ràng đọc từng chữ rõ ràng, nói chuyện không nhanh không chậm, càng có một phen người làm ăn khẩu khí cùng tư thế, thật thật là khó lường, liền tính lời này không phải tiểu nữ hoa chính mình nói, là tiểu nữ hoa người trong nhà đã sớm công đạo hảo, có thể nguyên dạng đem nói ra tới, như vậy tuổi có thể làm được cũng không mấy cái, đương. Nhiên nhị trưởng quầy kinh ngạc rất nhiều cũng chưa quên chính sự. Tiểu Hoa Nhi, ngạch, vẹ nhi cô nương, ngươi ra ra chế dược liệu sắc thật không tồi, chúng ta nhân thiện đường nguyện ý cùng nhà ngươi hợp tác, ngươi không cần lại đi tìm nhà tiếp theo, về sau phàm là có dược liệu liền bán được nhân thiện đường đến đây đi, ở giá thượng tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại, chúng ta nhân thiện đường thanh danh ngươi đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm liền biết, không nói ở quạt huyện thành chính là ở tỉnh thành cũng là số 1 số 2, ta tin tưởng ngươi ra. Ra cũng sẽ đồng ý, vẹ nhi cô nương, không biết ngươi ra ra hôm nay nhưng cùng nhau tới huyện thành. Nhị trưởng quay nói cuối cùng mới hỏi nói, kỳ thật đây cũng là hắn nhất muốn biết, có một số việc cho dù cùng tiểu nữ hoa nói cũng không dùng được, giống như vậy một cái chế dược cao thủ hắn nhất định phải mời chào đến nhân thiện đường tới. Tiêm ra ra hắn dễ dàng không ra khỏi cửa, không biết nhị trưởng quầy tìm ra ra có chuyện gì sao, có lời nói có thể cùng em nói, giống nhau sự tình em đều có thể thế ra ra làm chủ. Dương Thiền Nhi nhìn đến nhị trưởng quầy ánh mắt bức thiết cùng mong đợi, trong lòng đống nhiên có vài phần minh bạch, xem ra cái này nhị trưởng quầy là hướng về phía nàng cái gọi là ra ra đi, khó trách như vậy ân cần, chỉ là không biết đánh đến cái gì chủ ý. Nhị trưởng quầy nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy tuy rằng có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng còn tính lý giải. Như vậy một cái lanh lợi nữ hoa tử, lại thông minh lại lợi hại, khó trách nàng ra ra yên tâm làm nàng một người tới trong thành bán dược liệu, nói không chừng đây là tiểu nữ hoa thật đúng là có thể làm chủ, mặc dù không thể thăm thăm khẩu phong cũng là tốt. Ngũ lang bọn họ mấy cái khổ bức hoa tử liền như vậy hoàn toàn bị nhị trưởng quầy cấp coi thường, tuy rằng bọn họ vẫn luôn không lên tiếng đều đang nghe nhị trưởng quầy cùng Dương Thiền Nhi nói chuyện với nhau, nhưng này không đến mức như vậy không tồn tại cảm đi. Chương 56 bịa đặt lung tung. Vệ nhi cô nương. Là như thế này, ta đâu tưởng thỉnh ngươi ra ra rời núi, đến nhân thiện đường tới giúp chúng ta chế dược liệu, đến nỗi đãi ngộ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ra ra chịu đáp ứng hết thể đều hảo thương lượng. Nhị trưởng quầy biết một ít sơn ngoại kỳ nhân đều có chút cổ quái thói quen cùng ca tính, tiểu nữ hoa ra ra chế dược bản lĩnh tốt như vậy lại bừa bãi vô danh, này trong đó chỉ sợ cũng có vài phần duyên cớ, vì có thể đem tiểu nữ hoa ra ra thỉnh rời núi, nhị trưởng quầy đem tư thái phóng thật sự thấp. Nguyên lai là tưởng thỉnh nàng ra ra rời núi. Dương Thiền Nhi trong lòng cười thầm, không biết nhị trưởng quậy nếu là biết nàng cái này ra ra là bịa đặt ra tới sẽ có cảm tưởng thế nào, ngũ lang mấy cái sao có thể không biết Dương Thiền Nhi cái này cái gọi là ra ra là nói bậy, xem nhị trưởng quậy bị nhà mình muội muội chơi xoay quanh bộ dáng, vừa mới bị nhị trưởng quậy coi thường kia cổ khí liền tiêu. Nhìn ra được nhị trưởng quậy là thiệt tình, nhị trưởng quậy hảo ý im cũng thay ra ra cảm tạ, bất quá im ra ra sớm đã nhìn thấu thế tục, không muốn ở đầu nhập đến thế gian hỗn loạn bên trong. Ngay cả bán dược liệu loại chuyện này cũng giao cho yêm một cái 5 tuổi nhiều hài tử, cho nên bất luận trưởng quầy khai ra điều kiện gì, ra ra hắn đều sẽ không rời núi, càng không thể đáp ứng nhị trưởng quầy mời, hy vọng nhị trưởng quầy có thể thông cảm. Dương Thiền Nhi cho nên như thế lừa dối, nói dối càng là một bộ tùy ý biên tới, nói cùng thật sự dường như. Quả nhiên như thế, hắn liền nói như vậy có bản lĩnh người như thế nào sẽ ở bọn họ này một hàng bừa bãi vô danh, nhân ra căn bản là thế ngoại cao nhân không để bụng danh lợi. Nhị trưởng quầy thất vọng rất nhiều vẫn cứ không muốn từ bỏ, rốt cuộc này chỉ là tiểu nữ hoa lời nói của một bên, nói không chừng gặp được nàng ra ra có thể có chuyển cơ đâu, nhị trưởng quầy nghĩ vậy cười đến càng thêm khiêm tốn. Là như thế này, vậy quá đáng tiếc, ngươi ra ra tốt như vậy chế dược nhân mới, tại hạ thật là thiệt tình thành ý mà muốn thỉnh ngươi ra ra rời núi, không bằng ve nhi cô nương mang tại hạ đi gặp ngươi ra ra, làm tại hạ cùng với ngươi ra ra tự mình nói chuyện. Không cần, nhị trưởng quầy không cần hoài nghi im nói qua nói. Nếu không phải bởi vì sinh hoạt bức bách, yêm gia gia căn bản sẽ không làm yêm gia tới bán dược liệu, muốn yêm gia gia rời núi là căn bản không có khả năng sự tình, yêm gia gia cũng sẽ không bằng lòng gặp người ngoài, liền tính là yêm cha mẹ muốn nhìn thấy gia gia một mặt cũng là không dễ dàng, nhị trưởng quầy nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Dương Thiền Nhi chém đinh chặt sắt nói giỡn, cái gọi là gia gia căn bản là nàng vì gia tăng tín dụng độ cùng giấu người thay mắt bịa đặt lung tung ra tới. Nàng muốn đi đâu tìm như vậy một cái ra ra ra tới đương nhiên không có khả năng. Nhị trưởng quầy là cái tâm tư thông thấu, nói đến nơi này biết thỉnh tiểu nữ hoa ra ra rời núi là không có khả năng. Tiểu nữ hoa nói như vậy nhất định là nàng ra ra đã sớm phân phó hạ, trong lòng không khỏi một trận mất mát. Hắn vốn đang cho rằng có thể vì nhân thiện đường thỉnh đến một cái chế dược cao thủ. Chủ nhân mấy năm nay lời trong lời ngoài đều để lộ ra muốn hướng kinh thành phát triển ý tứ. Nếu có như vậy một cái chế dược cao thủ gia nhập nhân thiện đường, thế tất sẽ có năm chắc. Nhiều, ai, đáng tiếc. Nhị trưởng quầy kỳ thật cũng không cần như vậy vẻ ngoài. Ra ra tuy rằng không thể đến nhân thiện đường tới, nhưng là về sau sẽ cùng nhân thiện đường hợp tác, chế dược liệu cũng đều sẽ bán được nhân thiện đường. Này đến không đến nhân thiện đường tới cũng liền không quan trọng. Nếu nhị trưởng quầy ở chế dược phương diện có cái gì nan đề cũng có thể làm yêm chuyển cáo cho ra ra, yêm tin tưởng ra ra sẽ nguyện ý hỗ trợ. Dương Thiền Nhi cũng không muốn cùng nhị trưởng quầy làm cương quan hệ. Về sau nàng còn muốn trường kỳ cùng nhân thiện đường hợp tác, dựa nhân thiện đường kiếm bạc, bởi vậy vẫn là cho phép chút chỗ tốt. Chương 57 rất có tiền đồ. Nếu như thế liền đa tạ ve nhi cô nương, ve nhi cô nương này đó dược liệu chúng ta hiệu thuốc liền nhận lấy, xin theo ta đến quầy đi tính tiền đi. Nhị trưởng quầy không có đạt tới mục đích, bất quá đôi Dương Thiền Nhi thái độ vẫn là không tồi, chỉ là nhiệt tình hơi chút lui bước chút. Dương Thiền Nhi này đó dược liệu nhị trưởng quầy cũng là thiệt tình muốn, rốt cuộc từ Dương Thiền Nhi trong tay thu mua dược liệu muốn so ở dược thương nơi đó mua lại đây có lời đến nhiều, chất lượng cũng là không đến so, chỉ hy vọng về sau dược liệu đều có thể có như vậy. Dương Thiền Nhi từ nhân thiện đường tính tiền ra tới, đem vừa lấy được bạc thật cẩn thận suy hảo, tâm tình hiển nhiên không tồi, chẳng qua này đó dược liệu liền bán được 5 lượng bạc cũng không phải cái gì thực hiếm lạ dược liệu, xem ra chế dược này một hàng rất có tiền đồ. Vệ Nhi, ngươi thật lợi hại, đem cái kia lão nhân lừa đến xoay quanh, còn kiếm được nhiều như vậy bạc. Cửu Lang ở nhân thiện đường thời điểm còn có thể chịu đựng không nói lời nào, tỉnh cấp Dương Thiền Nhi chọc phiền thoái, tới rồi bên ngoài liền thật sự không nín được, thực cấp bách tưởng biểu hiện ra chính mình hưng phấn tâm tình, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền kiếm trở về 5 lượng bạc, ngay cả Ngũ Lang cùng Thất Lang cũng giấu không được cao hứng. Tiểu tử ngốc, cái kia nhị trưởng quầy hàng năm làm buôn bán cùng bên ngoài người giao tiếp, người nhưng khôn khéo, ngươi cho rằng người là như vậy hảo lừa, bất quá là bởi vì nhà ta dược liệu chế hảo, lại không khởi cái gì ý xấu. Nhân gia mới dễ dàng như vậy liền tin bọn em nói, nhưng đừng thật đem nhân gia đương ngốc tử, coi khinh đối thủ sớm hay muộn là muốn có hại. Dương Thiền Nhi phát hiện chính mình ở đối mặt Cửu Lang thời điểm, đều thói quen tính thích thuyết giáo, cảm giác như là ở giáo nhi tử, hãn. Nàng ở hiện đại cũng không có thể có lớn như vậy nhi tử, liền cái bạn trai đều không có đâu, này có tính không là cái tiếng đối. Kia Vệ Nhi ngươi vì cái gì không nói cho nhị trưởng quầy kia dược liệu kỳ thật là ngươi chế, nói cho hắn cũng không có gì à. Cửu Lang siêng năng hỏi, hắn đã thói quen Dương Thiền Nhi thông minh, Dương Thiền Nhi làm chuyện gì đều là có nguyên nhân, sẽ không tùy tiện gạt người. Dương Thiền Nhi nghe vậy có rất có kiên nhẫn cùng Cửu Lang giải thích nguyên nhân, nàng làm như vậy là không nghĩ quá rêu rao, cũng không hy vọng bởi vậy chọc phải phiền toái. Hiện tại bọn họ còn quá yếu ớt, tùy tiện một cái tiểu lợi thế là có thể làm cho bọn họ phiền không được thân. Hơn nữa có cái thế ngoại cao nhân ra ra cũng gián tiếp mà đề cao bọn họ hình tượng, gia tăng rồi mức độ đáng tin. Cửu Lang nghe xong Dương Thiền Nhi giải thích như suy tư gì, Ngũ Lang cùng Thất Lang thấy muội muội như vậy thông minh hiểu chuyện đều là vui mừng cùng cao hứng, ba người cười nói cùng nhau đi tới quả khô cửa hàng, mà ở quả khô cửa hàng liền không có phía trước thuận lợi vậy, đệ nhất ra quả khô cửa hàng lão bản là cái bùn xỉn lại thích tham tiện nghi, muốn đem Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trái kiwi mức dùng rất thấp giá cả mua đi, Dương Thiền Nhi đương nhiên không đáp ứng, không vài câu liền đàm phán thất bại, 5 văn tiền một cân, chê cười. Nàng mua đường trắng còn 10 văn tiền một cân đâu, tiền vốn cũng không biết có đủ hay không, cũng thật khai được khẩu. Một nhà không thành, Dương Thiền Nhi bọn họ đành phải tìm đi tiếp theo ra, lần này nhân ra nhưng thật ra không có ngay từ đầu liền tưởng ép giá thu hàng rẻ tiền, nhưng là đối Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trái kiwi mức ôm chần chờ thái độ. Dương Thiền Nhi hảo phóng đem trái kiwi mức cấp quả khô trong tiệm nhân phẩm nếm, trái kiwi mức chua chua ngọt ngọt, ăn lên thực ngon miệng, nhan sắc thoạt nhìn cũng không tồi, lập tức liền có người mua chút trở về. Chủ tiệm nếm cũng cảm thấy hương vị sắc thật. Không tồi, khách nhân lại thích, vì thế đem Dương Thiền Nhi bọn họ mang đến trái kiwi mức lấy 20 văn tiền một cân giá cả thu mua, còn cùng Dương Thiền Nhi bọn họ ước định trước đêm này đó trái kiwi mức đặt ở trong tiệm thí bán xem, nếu bán đến hảo còn từ bọn họ nơi đó nhập hàng. Chương 58 vì kiếm tiền. Dương Thiền Nhi tự nhiên là đều bị vui mừng đáp ứng rồi, kia trái kiwi vốn chính là trong núi quả dại, căn bản không cần tiêu phí tiền bạc đi mua. Chỉ cần hao chút sức lực từ trong núi hái về là được, duy nhất hoa phí tổn chính là đường trắng, còn có chanh nước có chút khó lộng, bất quá này đều không phải vấn đề, nếu thật sự có người mua, mọi người đều thích ăn, dùng nhiều phí công phu không tính cái gì, vì kiếm tiền sao. Quả khô cửa hàng lão bản đem đồng tiền bại bởi Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi vui tươi hớn hở suy ở trong ngực, quả nhiên đem tiền thu vào tới so đem tiền số đi ra ngoài muốn cho người vui sướng rất nhiều, trái kiwi mức có 13 cân nhiều một chút, hủy diệt số lẻ. Cộng bán 260 văn tiền, Dương Thiền Nhi đi ngang qua đồ sứ cửa hàng thời điểm, lại đến trong tiệm mua một ít chai lọ vại bình, hoa 130 văn, nghĩ hôm nay vào thành lại không chuyện khác, huynh muội mấy cái bước đi nhẹ nhàng về. Nha, trên đường Dương Thiền Nhi đi bay nhanh, chỉ kém vô dụng chạy trốn, thật sự mệt đến đi không đặng khiến cho Ngũ Lang cõng. Có ca ca chính là hảo A, Dương Thiền Nhi thoải mái dễ chịu ghé vào Ngũ Lang trên lưng, còn không dừng thúc giục Ngũ Lang đi nhanh điểm, nàng buổi chiều còn muốn vào sơn thải thảo dược đâu. Ngũ Lang cởi chụp một chút Dương Thiền Nhi tiểu tập tờ, bước chân quả nhiên lại nhanh rất nhiều, Ngũ Lang cong Dương Thiền Nhi đi rồi hồi lâu có chút mệt mỏi, Thất Lang lại đem Dương Thiền Nhi tiếp nhận đi cõng, Cửu Lang mắt trông mong nhìn Dương Thiền Nhi chịu đủ ca ca yêu thương lại không có hé răng, ai làm? Hắn là nam tử hắn đâu, hắn nhất định phải nhanh lên trường cao lớn lên, về sau liền có thể đổi hắn có muội muội. Huynh muội mấy cái về đến nhà cùng Triệu thị báo cáo hôm nay tình huống, Triệu thị vừa nghe những cái đó thất thất bát bát thảo dược cư nhiên có thể bán nhiều như vậy tiền, liền trái kiwi mức cũng mua hơn 200 văn, cao hứng cùng cái gì dường như, cũng không cần Dương Thiền Nhi thúc giục, lập tức liền đi phòng bếp nấu cơm, cơm nước xong hảo sớm chút vào núi. Lần này vào núi bọn họ liền không đẩy xe đẩy tay đi, xe đẩy tay hôm kia mới còn qua đi, hôm nay nếu là lại đi mượn không tốt lắm, bọn họ đều mượn có chút hơi xấu hổ. Lý Nhị Thúc là cái hảo tâm trạng, biết Dương Thiền Nhi nhà bọn họ khó xử, mỗi lần đi mượn đều rất thống khoái đáp ứng rồi, chỉ là Lý Nhị Thúc hắn tức phụ liền không thế nào vui, trước hai lần đi mượn còn hảo, sau lại vài lần nhưng chưa cho cái gì sắc mặt tốt xem, Dương Thiền Nhi không nghĩ lại làm ca ca đi xem người sắc mặt, nhà. Bọn họ thỉnh trương thợ mộc làm xe đẩy tay hẳn là cũng mau làm tốt, chờ nhà mình xe đẩy tay tặng tới lại dùng chính là, trong núi trái kiwi Dương Thiền Nhi tạm thời còn không có tính toán lại trích. Đến nhìn xem quả khô cửa hàng trái kiwi mức bán thế nào mới quyết định, thải thảo dược cùng trích một ít rau dại cũng không nhất định dùng được với xe đẩy tay, mỗi người bối cái đại sọt, nhiều mang hai cái bao tải chính là. Vẫn là cùng phía trước lần đó giống nhau, người một nhà cùng nhau, Dương Thiền Nhi thải thảo dược, trong nhà những người khác thải nhặt trong núi ra hóa, đại gia cũng sẽ đặc biệt lưu ý Dương Thiền Nhi thải thảo dược là bộ rắn gì, nếu lần sau thấy được liền cấp Dương Thiền Nhi thải trở về, chỉ là này thảo dược có địa phương nhiều có địa phương thiếu. Có đôi khi có nấm nấm cùng dã hóa nhiều địa phương thảo dược thiếu, có đôi khi thảo dược nhiều địa phương dã hóa gì đó lại thiếu, cứ như vậy ngươi. Chờ ta chờ ngươi muốn lãng phí không ít thời gian, Dương Thiền Nhi trong lòng có chút sốt ruột, lại không thể trí người trong nhà với không màng, suy xét nếu không phải muốn người nhà một ít phòng thân chi thuật cùng ở trong núi gặp được nguy cơ khi tất yếu biết đến tri thức, cho bọn hắn phối trí một ít giải độc cùng tích độc hoàn, làm ngũ lang hoặc là thất lang lánh triệu thị bọn họ cùng nhau. Như vậy liền tiết kiệm không ít thời gian để cao hiệu suất. Chương 59 cân nhắc được mất. Không sai, nên như vậy, ngũ lang cùng thất lang còn có cửu lang là trong nhà nam tử Hán, mấy thứ này đều là phải học được, như vậy mới là chân chính đối bọn họ hảo, có tự lực cánh sinh cùng sinh tồn bản lĩnh, liền không cần sợ nguy hiểm cùng khiêu chiến, cho dù có chuyện cũng có thể thực tốt ứng đối, nàng cũng không cần lo lắng ngày nào đó nàng không ở thời điểm bọn họ gặp được nguy hiểm. Nàng hiện tại là thật sự thực để ý này đó làm nàng lần cảm ấm áp cùng hạnh phúc người nhà. Hôm nay Dương Thiền Nhi vận khí cũng coi như không tồi, lại gặp được vài loại tương đối chân quý thưa thất dược liệu, đương nhiên đều là sấn người nhà không chú ý đều di vào trong không gian. Dương Thiền Nhi hưng phấn không thôi, tưởng lại đi phía trước nhìn xem có thể hay không có khác thu hoạch, bất chi bất giác hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên nguy hiểm hai chữ, mà Triệu Thị Ngũ Lang bọn họ không có Dương Thiền Nhi kinh nghiệm, ngày thường đều là đi theo Dương Thiền Nhi đi, bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra thất lang ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, rồi lại nói không nên lời là vì cái gì. Vệ Nhi, hôm nay thời điểm cũng không sai biệt lắm, nếu không đừng lại đi phía trước, bằng không liền đi qua xa, tiêm nghe trong thôn các lão nhân nói qua trong rừng sâu rất nhiều mánh thú, nguy hiểm thực, chúng ta trở về đi. Thất lang trời sinh đối nguy hiểm có một loại khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, vài lần cùng thất lang cùng nhau vào núi, điểm này Dương Thiền Nhi là biết đến. Bởi vậy gật gật đầu chuẩn bị trở về phản, nàng vốn dĩ cũng không tính toán đi vào sâu như vậy núi rừng, bất quá là bởi vì thải đến vài loại thưa thất dược liệu cao hứng mà có điểm qua đầu mới vẫn luôn đi phía trước tìm, hiện tại ngẫm lại nơi này xác thật rất không an toàn, liền bọn họ như vậy tùy tiện tới cái hung mãnh điểm dã thú liền. Không đối phó được, tiến núi lớn chỗ sâu trong vẫn là chờ bọn họ có thực lực chút lại nói. Triệu thị cùng ngũ lang đều cảm thấy thất lang nói có đạo lý. Dương Thiền Nhi gật gật đầu đem phụ cận sinh trưởng mấy viên thảo dược đào khởi bỏ vào sọt, sau đó người một nhà liền chuẩn bị trở về, đồng nhiên trong rừng cây truyền đến không nhỏ động tĩnh, Dương Thiền Nhi trong lòng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ, một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh xem phụ cận có hay không cái gì ẩn nấp có thể ẩn thân địa phương. Dương Thiền Nhi đem chùy thủ nắm ở trong tay, làm tốt tùy thời nên địch chuẩn bị, một bên mang theo cả nhà hướng phía sau cách đó không xa vách đá khe hở thối lui. Ngũ lang cùng thất lang một cái cầm dao trẻ tuổi, một cái cầm gậy gỗ, một tả một hưu đem người nhà bảo hộ ở bên trong, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phát ra tiếng vang địa phương, tùy thời chuẩn bị xông lên đi cùng dã thú vật lộn vì người nhà tranh thủ chạy trốn thời gian, thanh âm càng ngày càng gần, đống nhiên một cái. Thứ gì từ trong bụi cỏ nhanh chóng vụt ra tới, Dương Thiền Nhi tập trung nhìn vào lại là một đầu thành niên con mai, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút kinh hỉ, con mai nhưng toàn thân đều là bảo đâu. Chỉ là lấy nàng hiện tại năng lực Dương Thiền Nhi nghĩ muốn hay không chặn lại xuống dưới, hơn nữa này đầu con mai giống như là bị kinh bộ dáng, có chút khó làm. Con mai tuy rằng là loại dịu ngoan động vật công kích tính không cường, nhưng con thỏ nóng này còn cắn người đâu, này đầu con mai cái đầu không nhỏ, xoa rắc đã phát dục hoàn toàn, này đối Dương Thiền Nhi tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, tốt là nếu có thể đem này đầu con mai bắt lấy, con mai toàn thân đều là bảo, có thể bào chế không ít tốt nhất dược liệu, lộc thịt có thể bán tiền, bán cái trên dưới 100 lượng bạc khẳng định không thành vấn đề, cứ như vậy trong nhà hiện tại khốn. Cảnh Liên có thể giải quyết, hư chính là này con mai bởi vì đã thành niên cái đầu không nhỏ, Dương Thiền Nhi năng lực hữu hạn không nhất định có thể đem nó bắt lấy, nói không chừng còn sẽ bị thương, nếu là cuối cùng không có thể đem con mai bắt lấy thì mất nhiều hơn được. Chương 60 nguy hiểm tiến đến. Dương Thiền Nhi cân nhắc được mất, hơi chút suy tư một chút trong lòng liền có quyết định, mặc kệ, cơ hội như vậy không phải khi nào đều có, liều một lần hảo, dù sao nàng chính mình sẽ y y thuật, bị thương cũng có thể chính mình trị liệu, không cần tiêu phí quá nhiều tiền bạc, chỉ cần có thể bắt lấy này đầu con mai, như vậy xây nhà tiền cùng ba cái ca ca sang năm thượng huyện học niệm thư tiền liền đều có. Dương Thiền Nhi ánh mắt nhất định, đang muốn làm người nhà đi một bên tránh né, chính mình giải quyết này đầu con mai, mà con mai đã lấy cực nhanh tốc độ chiều các nàng bên này xông tới, sắp xỉ điên cuồng chạy vội. Dương Thiền Nhi vốn dĩ đã làm tốt quyết định muốn cản tiệt con mai, bởi vì cảm giác được nguy hiểm theo bản năng đem người nhà kéo đến một bên, thân mình chật lóe, con mai phong giống nhau từ bên người tiến lên, Dương Thiền Nhi liền phản ứng lại đây thời gian đều không có, con mai đã đi ngang qua nhau. Dương Thiền Nhi phía sau cách đó không xa chính là cây đại thụ, con mai bởi vì lao tới quá mánh, liền chuyển biến cũng chưa tới cập liền một đầu chạm vào ở trên thân cây, sau đó ngã xuống đất mà chết. Này hí kịch tính một màn xem Dương Thiền Nhi người một nhà trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó đó là vui sướng, này cùng bầu trời rớt bánh có nhân có cái gì khác nhau. Dương Thiền Nhi lại không có nửa phần vui sướng chi tình, nàng sớm đã ý thức được không đúng, con mai như vậy điên cuồng hành động không phải trốn nhảy mà là chạy trốn, là cái gì làm nó cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Ở thiên nhiên đối với dã thú tới nói có thể uy hiếp sinh mệnh trừ bỏ thiên thai đơn giản chính là càng thêm hung mãnh dã thú. Dương Thiền Nhi đều không kịp giải thích, liền mang theo người nhà đến vừa mới phát hiện một chỗ khe đá chỗ tránh né. Dương Thiền Nhi chính mình đi vào trước kiểm tra rồi một chút, sau đó giải chút thuốc bột mới làm Triệu Thị bọn họ trốn vào đi. Này khe đá vừa vặn có thể làm dáng người thon gầy người trưởng thành khó khăn lắm thông qua, bất quá lại không đủ thâm, nếu là cả nhà đều trốn vào đi, nhất bên ngoài hai người sẽ có nguy hiểm. Dã thú đem móng vuốt hướng trong rỗi ra là có thể đủ đến. Dương Thiền Nhi làm Triệu Thị mang theo Dương Thu Nhi cùng Cửu Lang trước trốn vào đi, lại đem chính mình trùy thủ giao cho Triệu Thị trên tay, làm nàng chú ý an toàn bảo vệ tốt chính mình, lại dặn dò bọn họ ba người đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì đều tận lực không cần thét chói tai phát ra tiếng vang, để tránh đem dã thú đưa tới, sau đó cùng Ngũ Lang Thất Lang nhanh chóng tìm một viên đại thụ trốn rồi đi lên. Bởi vì thân cây rất cao, Ngũ Lang cùng Thất Lang sợ Dương Thiền Nhi bỏ không đi lên, vì thế Thất Lang trước một bước bỏ lên trên thụ, sau đó từ trên cây đem dây thừng ném xuống tới, lại từ Ngũ Lang ở dưới hiệp trợ Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi tuy rằng có bản lĩnh bò lên trên thụ, nhưng là thể lực lại không được, có ca ca giúp đỡ nàng cũng liền không cậy mạnh. Bắt lấy Thất Lang từ trên cây ném xuống dây thừng, Dương Thiền Nhi đang chuẩn bị leo cây, ngó quá vẫn cứ nằm ở cách đó không xa con mai, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, sau đó không màng Ngũ Lang khuyên can nhanh chóng chạy tới, đem treo ở trên người dây thừng gỡ xuống tròng lên con mai phần đầu, thấy con mai miệng vết thương vẫn cứ ở không ngừng mạo huyết, Dương Thiền Nhi lấy quá ấm nước uống trước một ngụm, tiếp theo đem bên trong thủy đều đổ. Một bên quan sát bốn phía động tĩnh một, bên đem lọc huyết tiếp tiến hồ, tiếp hơn phân nửa hồ lọc huyết lúc này mới đem ấm nước thu hồi, đem dây thừng một khắc đầu cột lên cục đá, hướng tới trên cây một cái đại phân nhánh khẩu dùng sức một ném, dây thừng xuyên qua chạc cây buông xuống đến thụ bên kia, Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang cùng nhau chạy tới dùng ra ăn mại sức lực dùng sức đem hạ túm, Thất Lang lúc này cũng từ trên cây chạy xuống tới hỗ trợ, ba người hợp lực đem con mai treo ở giữa không trung, sau đó đem dây thừng vòng thân cây vài vòng cột chắc. Đã mệt đến thở hừng hực, lại không có thời gian nghỉ ngơi, chạy về đến lúc trước kia viên dưới tàng cây, vẫn là làm Thất Lang trước thượng thụ. Dương Thiền Nhi lúc này thể lực đã háo đến không sai biệt lắm, dùng ra toàn thân cuối cùng một chút sức lực bò lên trên thụ, tiếp theo chính là Ngũ Lang, đống nhiên rừng cây gọi ra một thanh âm vang lên triệt tận trời hổ gầm thanh. Chương 61 sự tình đại điều. Ngũ Lang chính bắt lấy dây thừng sử lực hướng lên trên bò, hổ gầm thanh truyền đến, sợ tới mức hắn thân mình một cái lảo đảo. Nhẹ buông tay thiếu chút nữa từ dẫm lên thụ ngật đáp thượng ngã xuống, Ngũ Lang liều mạng ổn định tâm thần mới đứng vững, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò lên trên thụ, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang nghe thấy hổ gầm thanh cũng là trong lòng căng thẳng, sau đó lại bị Ngũ Lang khiếp sợ, thấy Ngũ Lang bò lên tới mới nhẹ nhàng thở ra, ba người đều mệt. Đến có chút sủi lơ dựa vào nhánh cây thượng thở phì phò. Vệ Nhi, ngươi nha đầu này thật là không nghe lời, vừa mới rõ ràng kêu không được ngươi đi. Nếu là lại muộn một chút chúng ta huynh muội ba cái đều sẽ có nguy hiểm, lần sau ngươi còn dám làm như vậy nguy hiểm sự tình, xem yêm không hảo hảo thu thập ngươi. Ngũ lang nhớ tới vừa mới Dương Thiền Nhi không nghe lời hắn, khăng khăng muốn đi lộng kia đầu con mai sự tình thực tức giận, tuy rằng con mai đáng giá, nhưng so với mặt khác muội muội an toàn mới là quan trọng nhất, cố tình nha đầu này thường xuyên thích làm một ít nguy hiểm sự tình, hơn nữa dạy mãi không sửa, ngũ lang thật sự thực đau đầu, không biết muốn như thế nào quản giáo cái này cơ linh cổ quái muội muội mới hảo. Đại ca, ngươi mới luyến tiếc đâu, tiêm biết đại ca đau nhất tiêm không phải cũng là xem tình huống không như vậy nguy cấp mới dám làm như vậy, đại ca ngươi cũng đừng sinh khí đi. Dương Thiền Nhi thấy ngũ lang sụ mặt nhìn chính mình, thực chân chó ôm ngũ lang cánh tay làm nũng. Không bỏ được, lần sau ngươi cấp tiêm nhìn hảo, nếu là tái phạm xem ta không đánh đến ngươi mông nở hoa, xem ngươi còn dám không nghe lời. Ngũ lang xem Dương Thiền Nhi dáng điệu xiểm lịnh trắng Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, tựa hồ là hạ quyết tâm. Thất lang ngày thường ở ngũ lang giáo huấn phê bình Dương Thiền Nhi thời điểm giống nhau là không thế nào ra tiếng, ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ Dương Thiền Nhi nói hai câu lời hay, lần này lại là thực không đủ ý tứ đứng ở thất lang bên này. Đại ca nói không sai, nếu là ve nhi tái phạm đến cấp điểm nhan sắc cho nàng nhìn xem, chúng ta mọi người đều quá túng nàng, yêm xem nha đầu này. Chính là đoan chắc bọn yêm sẽ không đem hắn thế nào mới một phạm tái phạm. Đại ca cùng nhị ca đều liên hợp ở bên nhau, sự tình liền đại điều. Ai huấn thời điểm liền cái che chở nàng người đều không có. Dương Thiền Nhi ha hả, đại ca, nhị ca, tiêm lần sau cũng không dám nữa phạm vào. Các ngươi đều xin bất giận à, tiêm bảo đảm về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời sẽ không làm nguy hiểm sự tình. Dương Thiền Nhi tưởng lại nói điểm cái gì tỏ vẻ chính mình thanh ý, ngũ lang cùng thất lang lại liễm thanh nín thở nhìn nào đó phương hướng. Dương Thiền Nhi nghi hoặc nhìn lại, thấy một con láo hổ trước con mai chạy tới phương hướng bò ra tới, người khí vị tìm được rồi con mai đâm thụ địa phương. Sau đó liếm liếm trên mặt đất máu tươi, dọc theo khắp nơi đi rồi một chuyến, ở Dương Thiền Nhi bọn họ ẩn thân kia thân cây ngừng lại, ngũ lang cùng thất lang sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, trên trán ứa ra mồ hôi, bọn họ trước kia chỉ từ trong thôn lão nhân trong miệng nghe qua đại trùng, đây là lần đầu tiên chân chính thấy, không nghĩ tới đồn đãi là thật sự, bọn họ chính là lá gan lại đại cũng là sợ hãi. Dương Thiền Nhi phản ứng liền rất bình đạm, lao hổ nàng lại không phải chưa thấy qua, hoang dại vườn bách thú lao hổ sư tử voi con báo. Trừ bỏ tuyệt chủng cái gì động vật đều có, chỉ là thoáng cảm thấy hứng thú nhìn nhìn cổ đại lao hổ cùng hiện đại có cái gì bất đồng. Dương Thiền Nhi đôi mắt một bế bắt đầu chợp mắt lên, vừa rồi mệt nàng đến hảo hảo bổ sung thể lực mới được. Dương Thiền Nhi còn không quên nhỏ giọng an ủi ngũ lang cùng thất lang hai câu, đại ca nhị ca, các ngươi không cần như vậy sợ hãi, chúng ta hiện tại tránh ở như vậy cao trên cây, này xuất sinh là với không tới, lao hổ cũng sẽ không leo cây. Nói đến này Dương Thiền Nhi không thể không có chút may mắn, cũng may bọn họ gặp được sự lao hổ không phải con báo. Chương 62 có bao nhiêu nguy hiểm. Đại lao hổ dưới tàng cây bồi hồi, không phát hiện cái gì dị thường, dừng lại một lát liền tránh ra, lại về tới lúc trước con mai đâm thụ địa phương, liếm liếm trên mặt đất vết máu, sau đó giống lớn một tiếng, mới không cam lòng rời đi, bởi vì khoảng cách tiến, này thanh hổ gầm có thể so lúc trước kia một thanh âm vang lên lượng nhiều, chấn đến Dương Thiền Nhi bọn họ màng thai đều mau phá. Sợ lao hổ đi mà quay lại, Dương Thiền Nhi bọn họ lại ở trên cây ngây người hơn nửa canh giờ mới xuống dưới, hạ đến dưới tảng cây thời điểm ngũ lang cùng thất lang chân đều còn có chút nhũn ra, Dương Thiền Nhi không phúc hậu hắc hắc cười hai tiếng, sau đó hướng Triệu Thị bọn họ ẩn thân cục đá phùng tìm đi, Triệu Thị bọn họ nói vậy cũng sợ hãi. Dương Thiền Nhi đi vào Triệu Thị trước mặt thời điểm, Triệu Thị trong tay vẫn luôn nắm chặt Dương Thiền Nhi lúc trước cho nàng lấy đem truy thủ, đối với khe đá phía trước, tay không ngừng run rẩy, thật sự là sợ tới mức không thành bộ dáng. Dương Thiền Nhi an ủi vài câu tài lược hảo chút. Dương Thiền Nhi đỡ Triệu Thị ra tới, Dương Thu Nhi cũng bị sợ hãi, chỉ có cửu lang này vô tâm không phổi ra hỏa thanh âm có chút kích động hướng về phía Dương Thiền Nhi thẳng gào, nói hắn thật sự thấy lao hổ, như vậy nơi nào là sợ hãi rõ ràng là hưng phấn. Dương Thiền Nhi rất là vô ngữ, tiểu tử này đầu chịu đi, cũng không nghĩ vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là chưa kịp tránh né, bọn họ người một nhà còn không bị lao hổ cấp ướt, còn hưng phấn đâu. Gào cái gì gào, chạy nhanh về nhà. Nếu là đem lão hổ kêu tới, tiểu tâm lão hổ ăn ngươi nha. Dương Thiền Nhi thói quen tính ở cửu lang chán thượng trụ một chút, sau đó đi vào treo con mai kia viên đại thụ hạ, đem con mai buông xuống, con mai gần có 400 tới cân, cho dù bọn họ người một nhà nâng hành tẩu lên cũng thực gian nan. Dương Thiền Nhi từ phụ cận núi rừng chém mấy cây cây mây, đem cây mây thô sơ giản lược bệnh thành một cái hình dạng, sau đó đem con mai nâng đến mặt trên, đem cây mây cùng dây thừng cột chắc vài người cùng nhau kéo đi. Kỳ thật ngay từ đầu Dương Thiền Nhi còn từng có đem con mai di tiến trong không gian mang về ý tưởng, chỉ là thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, không gian sự tình quá mức bí mật, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu là làm người biết nàng có không gian loại chuyện này, không biết sẽ đưa tới như thế nào một hồi hiên nhiên phong ba. Nàng tuy rằng tin tưởng người nhà sẽ không bán đứng chính mình, nhưng là giữ không nổi vạn nhất một cái không cẩn thận đem không gian bí mật nói ra. Đi, hơn nữa nàng hy vọng chính mình ra người là bằng chính mình đôi tay nỗ lực thành thật kiên định sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, đã biết không gian bí mật đối bọn họ không có gì chỗ tốt, hơn nữa ngay cả nàng chính mình cũng không biết không gian là chuyện gì xảy ra, như thế nào xuất hiện, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên người nàng, nói không chừng khi nào biến mất cũng có khả năng. Nàng chính mình bản nhân cũng tận lực không dựa vào không gian, ngẫu nhiên đem không gian trở thành một kiện công cụ. Xử xử là được. Vài người kéo con mai trở về đi, quả nhiên so nâng muốn dùng ít sức không ít, qua thời gian dài như vậy con mai trên người vết máu đều đã khô cạn, bất quá vẫn là tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Dương Thiền Nhi nhíu nhíu mày, hiện tại sắc trời đã có chút chậm, tại đây núi sâu đại trong rừng nếu là đưa tới dã thú nhưng như thế nào hảo. Dương Thiền Nhi nhất thời cũng tìm không thấy cái gì biện pháp giải quyết. Bọn họ vài người trên người đều mang theo một ít nàng chế tác thuốc bột, này đó thuốc bột xà trùng chuột kiến gì đó sẽ sợ hãi, nhưng là đối phó đại chút dã thú là không có gì dùng. Đống nhiên ánh mắt đảo qua trên mặt đất cách đó không xa một đống hình nón hình màu đen đồ vật, Dương Thiền Nhi ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Chương 63 hào phóng như vậy. Lao hổ phân quả nhiên thực xú. Dương Thiền Nhi đem sọt trang một cái nhỏ lại bao tải lấy ra tới, sau đó bóp mũi đem hình nón hình màu đen cái loại này tên là ba ba đồ vật lộng vào bao tải. Sau đó đem túi khẩu cột chắc hệ ở, người trong nhà tất cả đều là nghi hoặc khó hiểu nhìn Dương Thiền Nhi này phiên hành động, không rõ nàng đem như vậy ghê tởm đồ vật trang đến bao tải là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là tưởng đem lão hổ phân mang về khoe ra hôm nay gặp được lão hổ sự tình, không thể nào, này không giống như là Dương Thiền Nhi sẽ làm ra sự tình, đảo có điểm như là cửu lang phong cách. Các ngươi thiếu khinh thường người, yêm sao chính là cái loại này thích khoe ra khoác lác người, chuyện như vậy yêm mới khinh thường đi làm đâu. Thật là quá xem thường người. Cửu lang lập tức liền kháng nghị, cho rằng này thuần túy là người trong nhà đối hắn thành kiến, hắn mới không có như vậy nhảm chán được không. Bất quá trong lòng đối Dương Thiền Nhi này hành động vẫn là rất tò mò, đôi mắt thẳng tắp nhìn Dương Thiền Nhi, trực tiếp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Này các ngươi liền không hiểu, này lao hổ phân chính là thứ tốt, tác dụng nhưng lớn đâu. Dương Thiền Nhi cố lộng huyền hư nói, xem mọi người đều rất tò mò nhìn chính mình lúc này mới chậm rãi nói tới nói đi, này lao hổ phân chính là lao hổ phân. Lão hổ là cái gì? Đó là bách thú chi vương, núi rừng dã thú thấy lão hổ đều là muốn tránh đi, mà dã thú là dựa vào cái gì phân biệt địch nhân, là dựa vào nghe đối phương khí vị, mà này lão hổ phân mang theo lão hổ khí vị, cho nên chỉ cần ở trên người mang một ít lão hổ phân, giống nhau dã thú đều sẽ không tới gần, nói đến nơi này các ngươi. Minh bạch chưa? Dương Thiền Nhi thấy người nhà đều hiểu được gật đầu, sau đó lại nói này đầu con mai là đâm chết lại chảy rất nhiều huyết, trên người huyết tinh khí vị quá nặng. Thực dễ dàng đưa tới dã thú, chúng ta đem trang lão hổ phân túi hương cây mây thượng như vậy một hệ, dã thú ngửi được khí vị cũng không dám lại qua đây. Người một nhà kéo con mai đi ra núi rừng thời điểm thiên trên cơ bản đã toàn đen, nhìn không thấy về nhà lộ, bọn họ ở ven đường nhặt một ít tuổi đốt dùng Dương Thiền Nhi trên người mang theo mồi lửa bậc lửa thay thế cây đuốc chiếu sáng. Dương Thiền Nhi một hồi ra liền mệt đến nằm ngã vào trên giường đất, cái gì cũng không nghĩ quản. Triệu thị làm tốt cơm chiều thời điểm Dương Thiền Nhi đã ngủ rồi. Mơ mơ màng màng bỏ dậy ăn cơm chiều, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, ngủ một hồi, cảm giác tinh thần cùng thể lực đều khôi phục rất nhiều. Dương Thiền Nhi bắt đầu xử lý mang về tới con mai, vốn dĩ Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều làm nàng động thủ, bất quá nàng lo lắng Triệu Thị cùng Ngũ Lang không xử lý quá, đem con mai ra cấp lột phá. Vẫn là chính mình tự mình động thủ, này con mai ra hoàn chỉnh có thể so giống nhau ra lông đáng giá, nếu là lộng phá liền đáng tiếc. Cho nên đem con mai kéo trở về thời điểm nàng còn riêng lót một tầng khô cây cỏ diệp ở cây mây thượng, chính là sợ kéo thời điểm đem con mai ra lông cấp ma hỏng rồi, đến nỗi mặt khác liền giao cho Triệu Thị cùng Ngũ Lang. Con mai dược dùng giá trị rất cao, trên cơ bản con mai toàn thân đồ vật Dương Thiền Nhi đều hữu dụng, chỉ có lộc thịt làm Ngũ Lang bọn họ ngày mai bắt được chợ đi lên bán, Dương Thiền Nhi còn làm Triệu Thị riêng cắt một khối to tốt nhất lộc bánh bao thịt hảo, làm Ngũ Lang bọn họ ngày mai đi bán lộc thịt thời điểm đưa cho Kim Tam Lang. Nha, chúng ta ve nhi hôm nay hảo phóng như vậy, cư nhiên bỏ được lấy lộc thịt tặng người. Dương Thu Nhi ở một bên hỗ trợ nghe được nhịn không được liền phải trêu ghẹo Dương Thiền Nhi, hiển nhiên là còn nhớ Dương Thiền Nhi lần trước không chịu tặng không đồ vật cấp Kim Tam Lang sự tình. Chương 64 nếm cái mới mẻ. Là đâu, tiêm nhưng hảo phóng đâu, đúng không, nương. Dương Thiền Nhi mới không để ý tới Dương Thu Nhi kia cha, quay đầu đối Triệu Thị nói. Triệu Thị cười tủm tỉm theo tiếng chiếu Dương Thiền Nhi nói làm. Lộc thịt chính là cắt đủ phân lượng, đối với lần trước Kim Tam Lang trượng nghĩa tương trợ sự tình nàng vẫn luôn là nhớ kỹ tình, tuy nói sau lại Dương lão đại bồi thường cho nàng 5 lượng bạc cuối cùng vẫn là bị đoạt trở về, nhân ra hỗ trợ tình cảm lại vẫn là ở nơi nào. Bán lộc thịt Dương Thiền Nhi liền không có đi theo đi, nàng còn có đống lớn sự tình, con mai trên người đồ vật muốn kịp thời xử lý, thảo dược muốn phơi muốn bào chế, khả năng cho phép sự tình Dương Thiền Nhi liền giao cho Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi làm, Cửu Lang cũng đi theo ở bên cạnh hỗ trợ, nghiêm túc làm Dương Thiền Nhi phân phó sự tình, Dương Thiền Nhi cũng coi như nhẹ nhàng điểm. Vệ Nhi, còn có cái gì phải làm sự tình ngươi nói, cả tới giúp ngươi. Ngũ Lang cùng Thất Lang trở về đem đồ vật gác qua trong phòng liền ra tới cấp Dương Thiền Nhi hỗ trợ. Dương Thiền Nhi kinh ngạc bọn họ trở về sớm như vậy, nàng còn tưởng rằng lộc thịt như vậy quý đồ vật sẽ không quá hảo bán, Ngũ Lang cùng Thất Lang thế nào cũng muốn đến trạng vạng mới có thể trở về, hiện tại giữa trưa đều còn chưa tới đâu. Ngũ Lang cười đem bán lộc thịt tiền tổng cộng 30 lượng bạc giao cho Dương Thiền Nhi, sau đó nói nguyên do, nguyên lai là Kim Tam Lang ở bên trong giúp đội, Ngũ Lang đi cấp Kim Tam Lang đưa lộc thịt, Kim Tam Lang biết lộc thịt như vậy quý đồ vật không tốt lắm bán. Hắn nhận thức nhân ra đều là có chút của cải có thể hoa đến khởi cái này tiền, vì thế giúp Ngũ Lang bọn họ đi mấy cái quen biết nhân ra hỏi hỏi, xem có hay không người muốn mua lộc thịt, vừa lúc chi huyện đại nhân tưởng lộng. Điểm mới mẻ thái sắc chiêu đãi tỉnh thành tới khách quý, thấy Ngũ Lang bọn họ mang đến một đầu lộc thịt còn ngại có chút không đủ, một hơi toàn mua, còn để lại lời nói, lần sau Ngũ Lang bọn họ còn có cái gì dã vật hoặc là mới mẻ đồ vật muốn bán liền cho hắn đưa đi, hiện tại các quý nhân liền thích nếm cái mới mẻ. Này xác thật là một chuyện tốt, huyện lệnh đại nhân ra tay hào phóng, có huyện lệnh đại nhân trong nhà này nguồn tiêu thụ, về sau một ít tinh quý đồ vật liền không lo không địa phương bán, xem ra này lộc thịt thật đúng là đưa đúng rồi, mới đưa đi Kim Tam Lang liền cho nàng tìm tốt như vậy một cái nhà tiếp theo, về sau nàng không ngại cấp Kim Tam Lang nhiều đưa điểm đồ vật, dù sao hắn cũng sẽ không mệt chính mình, hơn nữa nàng còn có chuyện muốn tìm Kim Tam Lang hỗ trợ đâu, chỉ là hiện tại cùng. Kim Tam Lang quan hệ còn không có hảo đến cái kia trình độ. Không hảo khai tùy tiện cái này khẩu, chỉ có thể trước chậm rãi cùng Kim Tam Lang đánh hảo quan hệ, về sau chín tự nhiên liền dễ nói chuyện. Yêm trở về thời điểm còn đi một chuyến quả khô phô lão bản thấy Yêm nói nhà ta trái kiwi mức bán thực hảo, làm chúng ta lần sau lại nhiều đưa chút qua đi, có bao nhiêu hắn đều thu, chính là còn muốn cái kia hương vị không thể biến. Quả khô phô việc này Dương Thiền Nhi vội đều đã quên, Thiên Ngũ Lang còn như vậy nhớ rõ, thật là cái có thể ký sự, Dương Thiền Nhi cao hứng đáp ứng rồi. Nghĩ bọn họ khi nào lại đi trong núi trích trái kiwi, còn nữa bạc chủ không sai biệt lắm, chờ nàng lại đến nhân thiện đường bán một hồi dược liệu nên cũng đủ, xây nhà sự tình cũng muốn bắt đầu tin tức, kỳ thật nông hộ nhân ra xây nhà cũng liền hoa cái mười mấy lượng bạc, lại tỉnh một chút cũng có hoa cái mấy lượng bạc, kiến cái thiếu chút nữa. Bất quá Dương Thiền Nhi bọn họ tình huống bất đồng, là bị Dương gia láo trạch người đuổi ra tới, còn muốn mặt khác mua đất cũng đến tiêu phí tiền bạc, Dương Thiền Nhi lại tưởng đem phòng ở kiến hơi chút tốt một chút. Lúc này mới giống nhiều tích cóp chút ngân lượng lại bắt đầu kiến. Chương 65 tìm tới tính sổ. Tam bá nương. Tam bá nương. Một cái nôn nóng thanh âm truyền tiến sân, chính vội vàng vài người đều quay đầu nhìn về phía viện môn khẩu. Một cái 14-15 tuổi bộ dáng nam hoa vội vã chạy tiến Dương Thiền Nhi ra đầy mặt hoảng sắc, nhìn dáng vẻ là chạy không ngắn lộ, mệt đến mồ hôi chảy dòng thẳng thở dốc. Dương Thiền Nhi đánh giá đây là Dương gia nào một phòng nhi tử. Thứ lang, đây là làm sao vậy, cứ như vậy vội vã hoảng chạy tới. Triệu thị vội vàng hỏi, cầm khối khăn làm tứ lang lau mặt thượng mồ hôi. Tam bá nương, tiêm cha mẹ làm ta đây tới cho các ngươi báo tin, làm ngươi mang theo đệ muội nhóm chạy nhanh đi ra ngoài trốn trốn, mai cùng nhị bá bọn họ nói muốn tới tìm các ngươi tính sổ, tiêm cha ngăn không được cho các ngươi mau tìm một chỗ trốn đi, vạn chút lại trở về. Tứ lang tiếp nhận khăn một bên xoa, cũng không kịp nhiều xuyến mấy hơi thở, một lăn long lóc nói. Tìm bọn em tính sổ, thật là buồn cười. Lần trước các ngươi Dương gia láo trạch người tới nhà Yêm cướp đoạt như vậy nhiều đồ vật đi, còn đập hư đồ vật, bọn Yêm đều không có qua đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ đến tìm tới. Dương Thiền Nhi buồn còn tưởng hảo tâm hỏi một chút Dương gia láo trạch những người đó tình hình gần đây như thế nào, kia thượng thổ hạ tả tật xấu có hay không chữa khỏi, nghe xong Tứ Lang nói lập tức liền tạt mao. Tứ Lang, ngươi nói rõ ràng điểm, này, đây là sao hồi sự? Triệu thị nghe nói hoảng sợ, không biết nàng lại là nơi nào chọc Dương gia láo trạch những người đó. Làm cho bọn họ chạy tới tính sổ. Nhị bá bọn họ nói ăn nhà các ngươi lấy tới đồ vật mới có thể thượng thổ hạ tả, khẳng định là các ngươi ở gạo thóc động tay động chân, cho nên muốn tới hảo hảo giáo huấn các ngươi một đốn, còn muốn các ngươi bồi thường bọn họ xem đại phu uống dược tiền, bằng không liền đem Thu Nhi cùng Ve Nhi bán cho người nhà tử gắn nợ. Đối với Dương gia láo trạch những người này vô sỉ, Tứ Lang đều có chút nói không nên lời, hắn không rõ mãi cùng nhị bá bọn họ vì cái gì này đối đãi tam bá nương một nhà. tam bá nương một nhà còn ở nhà cũ thời điểm, làm việc cần mẫn đại nhân lại hảo đối gian mãi cũng hiếu thuận, so đại bá nương nhị bá nương cùng ngũ thẩm bọn họ không biết muốn hảo bao nhiêu lần đi, mãi mãi như thế nào liền như vậy không thích tam bá nương một nhà, thật là kỳ quái. Nghe được Dương gia lão trạch người còn muốn đem Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi bán cho người nhà tử, Triệu thị cùng ngũ lang tam huynh đệ khí sắc mặt xanh mét, lúc này tâm tình hận không thể đem Dương gia lão trạch những người đó cấp xé nát, làm đương sự Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi càng là phẫn nộ dị thường. Những người này quả thực so ăn người mánh thú còn thực, lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ đến nhà bọn họ trên đầu tới, Dương Thu Nhi càng so Dương Thiền Nhi nhiều vài phần sợ hãi. Nếu là Dương gia lão trạch những người đó thật sự đem nàng trộm tới bán làm sao bây giờ, bọn họ nhiều người như vậy, người đông thế mạnh bọn họ đua cũng đua bất quá, đến lúc đó thật muốn bị bán nàng nên như thế nào sống sót. Hảo, hảo, làm cho bọn họ tới, Yêm hôm nay đảo muốn nhìn bọn họ có cái gì bản lĩnh đem Yêm bán cho người nhà tử. Yêm lần trước liền nói quá, chỉ cần Dương gia lão trạch người dám ở tới quấy rối, xông vào nhà chúng ta, Yêm khiến cho bọn họ dựng tiến vào hành đi ra ngoài, muốn tìm chúng ta tính sổ đúng không, Yêm chờ. Dương Thiền Nhi quỷ dị cười, khoe miệng hoàn thành một cái thị huyết độ cung, làm người thấy có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Tứ lang liền vừa lúc thấy Dương Thiền Nhi như vậy tươi cười, trong lòng lạnh căm căm, nghĩ thầm cái này tiểu đường muội biểu tình như thế nào như vậy doa người. Tam bá nương, Yêm cha mẹ làm Yêm báo tin liền chạy nhanh trở về, miễn cho bị ngãi cùng nhà cũ những người khác phát hiện, các ngươi cũng chạy nhanh trốn đi đi. Tứ lang nói xong nhanh như chớp chạy. Chương 66 tổn hoài nghi. Nương, Yêm cha không phải ngãi thân sinh đi, bằng không ngãi cùng nhà cũ những người khác cũng sẽ không như vậy đối chúng ta. Dương Thiền Nhi hỏi ra trong lòng vẫn luôn nghi hoặc sự tình, này cũng không phải là nàng lung tung suy đoán, trong thôn rất nhiều người đều nói như vậy, Dương gia lão tam là Dương lão gia tử ôm trở về dưỡng, không phải thân sinh, mà trên thực tế Dương gia lão trạch người đối Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà thái độ cũng thuyết minh vấn đề, cái nào làm nương có thể đối chính mình thân nhi tử làm như vậy tuyệt, Dương lão thái bình khi đối Dương gia lão trạch mặt khác mấy phòng hành sự tuy rằng có bất công, nhưng là cũng không đến mức đến loại này bất cận nhân tình. Quả thực muốn đem người bức tử nông nỗi. Cái gì không phải thân sinh, đừng nghe người ta nói bừa, cha ngươi không phải ngươi nại thân sinh, kia lại là đánh từ đâu ra. Triệu thị tuy rằng bác Dương Thiền Nhi nói, cũng chỉ là muốn cho chính mình tâm an một ít mà thôi, nghe nàng ngữ khí cũng không phải như vậy đích xác định, có thể thấy được trong lòng đã sớm tồn hoài nghi, chỉ là không dễ làm hài tử nói này đó. Khả năng thật sự không phải. Chưa bao giờ thích bình luận lời đồn đãi thị phi ngũ lang lần này nói xen vào nói. Nói như vậy làm người trong nhà đều có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngũ lang là có cái gì căn cứ không thành, đáng tiếc ngũ lang nói những lời này liền lại không mở miệng, ngũ lang đảo không phải tin tưởng đồn đại vớ vẩn, chỉ là trước kia ở nhà cũ trụ thời điểm đã từng từ Dương lão gia tử cùng Dương lão quá nói xuôi thai ra miêu nị tới, bất quá hắn chỉ là đặt ở trong lòng trước nay không cùng bất luận kẻ nào nhắc. Tới quá, hiện tại Dương gia lão trạch người đối bọn họ một nhà là loại thái độ này, Dương Thiền Nhi lại vừa lúc nhắc tới này cha. Ngũ lang mới cắm câu miệng. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà đương nhiên sẽ không trốn đi ra ngoài, Triệu thị nhưng thật ra có ý tứ này, Dương gia lão trạch như vậy nhiều người lại đây nhà bọn họ cũng chỉ nàng một cái phụ nhân cùng mấy cái hài tử, sao có thể là Dương gia lão trạch những người đó đối thủ, bất quá ngũ lang thất lang cửu lang đều không muốn, Dương Thiền Nhi tự nhiên không cần phải nói, hiện tại nàng nhưng không cần thiết lại sợ Dương gia lão trạch những người đó, nói được khó nghe điểm bất quá là mấy cái nông. Dân, không quyền không thế. Chỉ là dựa vào trong tay kia điểm sức lực lại xem nhà bọn họ chỉ còn nữ nhân hài tử dễ khi dễ, mới như vậy kiêu ngạo tìm tới môn, Dương Thu Nhi vốn đang là tán thành trốn đi ra ngoài, bằng không Dương gia lão trạch người thật sự đem nàng cùng ve nhi chộp tới bán làm sao bây giờ, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng Dương gia lão trạch những người đó sự có thể làm ra loại chuyện này tới. Nếu không Thu Nhi cùng ve nhi vẫn là đi ra ngoài tránh một chút đi. Ngũ lang có chút lo lắng nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng tránh đi ra ngoài, lần trước Dương gia lão trạch những người đó tới trong nhà quấy rối hắn không ở nhà làm mẫu thân cùng muội muội bị khi dễ trong lòng còn nghẹn khí đâu, lúc này trốn đi ra ngoài là không có khả năng sự tình, mặc dù đánh không lại Dương gia lão trạch những người đó, hắn Dương Ngũ Lang cũng không làm nạo loại, chỉ là hắn lo lắng hộ không được muội muội, bởi vậy mới đề nghị làm Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi tránh đi ra ngoài. Đại ca, tiêm sao có thể trốn đi ra ngoài? Ngươi muội muội như là cái loại này sợ phiền phức mặc kệ người nhà chết sống người sao? Dương gia lão trạch đó là chút thứ gì? Bất quá là bắt nạt kẻ yếu thôi. Trong tay có điểm tử sức lực liền tưởng khi dễ đến bọn Yêm gia trên đầu, Yêm còn sẽ sợ bọn họ. Huống chi Yêm vừa mới chính là thả lời nói, làm Dương gia lão trạch những người đó dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Dương Thiền Nhi trong con ngươi phiếm lanh quang, nàng lần này khiến cho Dương gia láo trạch những người đó nhìn xem rốt cuộc là bọn họ quyền đầu cứng vẫn là nàng bản lĩnh ngạnh, làm cho bọn họ có lúc này đây về sau cũng không dám lại đến tìm nhà bọn họ phiền toái. Chương 67 mất thể diện. Ngũ Lang vốn là ôm liều mạng tâm tư muốn vì người trong nhà đòi lại điểm công đạo, trong lòng cũng minh bạch chính mình không phải Dương gia láo trạch những người đó đối thủ. Dương Thiền Nhi nói đảo làm hắn gia tăng rồi vài phần tự tin, nha đầu này từ lần trước đầu bị thương hảo lúc sau, càng thêm lợi hại, hắn còn không có thấy nàng mấy ngày nay ăn qua cái gì mệt, không biết lần này lại sẽ ra cái gì quái chiêu đối phó Dương gia láo trạch những người đó, nghĩ như vậy tới trong lòng đảo sinh ra vài phần chờ mong tâm tư tới. Dương Thiền Nhi nói xong cũng không hề cùng Ngũ Lang vô nghĩa, Dương gia láo trạch những người đó liền phải tới. Nàng đến chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa hảo hảo chiêu đãi nhà nàng này đó cực phẩm thân thích. Dương Thiền Nhi cũng không biết từ trong phòng lấy ra một đại bao cái gì, chờ mở ra giấy bao vừa thấy là bao màu đen bột phấn. Đây chính là Dương Thiền Nhi đã sớm vì Dương gia láo trạch những người đó chuẩn bị tốt. Từ lần trước Dương gia láo trạch những người đó tới nhà nàng đại náo một hồi sau, Dương Thiền Nhi liền bắt đầu chế tác, chính là chờ Dương gia láo trạch những người đó lại lần nữa nháo tới cửa thời điểm, hiện tại liền có tác dụng. So nàng trong dự đoán còn muốn mau, xem ra là nàng lần trước hạ thuốc sổ phân lượng còn quá nhẹ, bằng không Dương gia láo trạch người như thế nào sẽ như thế nào mau liền ra tới lăn lộn, lần này nàng nhưng đến đem phân lượng hạ trọng điểm, Dương Thiền Nhi chửi thầm. Nghĩ, đem mấy cái thuốc viên đưa cho người trong nhà, làm cho bọn họ nuốt vào, đây là tích độc đan, đối phó giống nhau độc dược đều hữu hiệu, sau đó đem thuốc bột dọc theo trong viện giải một vòng, viện môn khẩu còn cố ý nhiều giải một ít, cũng đủ Dương gia láo trạch cả gia đình người hưởng dụng. Vì phong vắng nhất, Dương Thiền Nhi đem trên người mang theo mấy bao kim thêu hoa chia đều cho trong nhà vài người, làm cho bọn họ phóng hảo không cần tùy ý chạm vào, nếu là Dương gia láo trạch người động. Thủ liên dùng kim đâm bọn họ, này châm thượng nàng chính là tôi độc, tuy rằng độc tính không phải rất mạnh, nhưng cũng có thể làm bị kim đâm bộ vị tê mỏi thượng nửa canh giờ, ngày thường dùng để phòng thân cũng là tốt. Này Dương gia láo trạch người còn tờ mờ thật đúng giờ, Dương Thiền Nhi mới vừa đem thuốc bột giải hảo bọn họ người liền đến. Cả gia đình người già trẻ lớn bé lớn lớn bé bé tất cả đều tới ở, thật là thanh thế to lớn, còn cách sân thật xa liền nghe được Dương lão nhị hùng hùng hổ hổ thanh âm, này động tĩnh đại dẫn tới trong thôn không ít người tới vây xem. Dương Thiền Nhi thấy thế cầm căn đòn gánh đứng ở viện môn khẩu, chờ trước nhất đầu Dương lão cụ bà cùng Dương lão nhị sắp tiến viện môn thời điểm bỗng nhiên quát to một tiếng cấp tiêm đứng lại, này đều lấy tới miêu miêu cẩu cẩu, toàn hướng nhà yêm thoán, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, đương nhà yêm là xuất sinh hoa không thành. Thức thời đều cấp yêm chạy nhanh lan, bằng không yêm cho các ngươi dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Nha hô! Nha đầu thúi ngươi với ai nói chuyện đâu? Nơi này nhiều như vậy trưởng bối nào luôn được đến ngươi tại đây làm cản, vô lễ cung kính kính đem người mời vào đi còn chưa tính, còn dám mắng bọn yêm là xuất sinh, ngươi nương ngày thường là như thế nào dạy ngươi, thật là có nương sinh không nương giáo đồ vật. Còn không đợi những người khác mở miệng, Dương lão nhị tức phụ tiền thị từ Dương lão cụ bà cùng Dương lão nhị phía sau đứng ra chỉ vào Dương Thiền Nhi cái mũi thanh âm sắc nhọn mắng. Dương lão cụ bà không có ra tiếng, liền đứng ở Kim thị phía sau nhìn, ngày thường nàng đối cái này đánh đá lại thích chiếm tiện nghi nhị tức phụ còn có chút không thích, tổng cảm thấy lên không được cái gì mặt bản, không nghĩ tới này bà nương đánh đá kính còn rất có chút tác dụng, những lời này mắng nàng trong lòng thực sảng khoái, nàng kỳ thật cũng rất muốn mắng vài câu tới. Chỉ là nàng một cái hơn 50 tuổi người cùng Dương Thiền Nhi một cái 5 tuổi tiểu nha đầu đối miệng không khỏi mất thể. Diện, không đến làm trong thôn người ta nói miệng. Chương 68 không nhiều coi trọng. Mắng các ngươi xuất sinh làm sao vậy, kia vẫn là cất nhắc các ngươi những người này làm được sự tình có thể so xuất sinh còn không bằng. Thừa dịp tiêm cha không ở đem bọn yêm một nhà không xu dính túi đuổi ra tới không nói, lại đến nhà chúng ta tới đoạt đồ vật, đem bọn yêm cực cực khổ khổ tránh trở về tiền bạc đoạt. Liền trong phòng bếp mẹ du đều cướp đoạt đi rồi, này không phải thành tin tưởng bức tử bọn yêm một nhà, xuất sinh cũng làm không ra chuyện như vậy tới, ngươi nếu là cảm thấy. Yêm nói không đối khiến cho trong thôn phụ lao hương thân tới bình phân xử, nhìn xem yêm nói đúng không. Dương Thiền Nhi nói cố ý nhìn nhìn tại đây chung quanh riêng chạy tới vây xem thôn dân, nên nói vẫn là đến nói rõ ràng, tuy rằng thanh danh thứ này nàng giống tới không phải thực coi trọng, khá vậy không đáng vì Dương gia láo trạch này đó thực không phải đồ vật ra hỏa hỏng rồi thanh danh. Nàng ba cái ca ca về sau đều là muốn niệm thư tham gia khoa cử, trên lưng hư thanh danh luôn là không tốt. Ngươi cái này tiểu vương bắt con bê, chết đồ vật, tiêm làm ngươi cấp tiêm tranh cãi, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Dương Thiền Nhi miệng ra lợi hại, huống chi này nói lại là lời nói thật, tiền thị có chút biện bất quá, xem bốn phía thôn dân đầu tới khiển trách ánh mắt tư tốt năm tốt ba khe khẽ nói nhỏ khẳng định đều là ở sau lưng nói nhà bọn họ nói bậy, trong lòng một trận tức giận, cư nhiên động khởi tay tới. một cái nhị chim chiều Dương Thiền Nhi phiến đi. Dương Thiền Nhi không tránh không né, ở cái tát sắp phiến đến trên mặt nàng thời điểm, trong tay lấy ra một cây châm nhanh chóng chát ở Tiền Thị mu bàn tay thượng. Tiền Thị chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng giống bị con kiến cắn một ngụm dường như, sau đó toàn bộ cánh tay đều tê mỏi, khắp một chút cư nhiên không cảm giác. Tiền Thị không ngộ quá loại sự tình này hù một cú sốc, lập tức liền tức giận, kêu trời khóc đất muốn Dương Thiền Nhi bồi nàng một cái cánh tay. Dương Thiền Nhi trong lòng cười thầm, này cánh tay cũng có thể bồi, liền tính nàng bồi cũng không khớp, nàng này tiểu tế cánh tay cùng Tiền Thị này thô tráng đại cánh tay so sánh với, hai điều cũng không thắng nổi một cái a. Thật không động đậy nổi, nửa điểm cảm giác đều không có. Dương lão nhị có chút không tin, sao có thể bị một cây tiểu kim đâm một chút cánh tay liền không động đậy nổi, nên không phải nhà mình bà nương trang gạt người tưởng lừa lao tam một nhà đi. Bất quá xem này biểu tình thật sự không nghĩ, thử khắp một chút nhà mình bà nương cánh tay, thấy Tiền Thị quả thực không phản ứng, lại tăng thêm lực đạo, véo Tiền Thị cánh tay nhanh tay sánh tím, Tiền Thị cũng vẫn là không có gì phản ứng. Dương lão nhị cũng có chút luống cuống, này cánh tay nếu là phế đi một cái về sau còn như thế nào làm việc, trong nhà nhưng không có tiền dưỡng cái người rảnh rỗi. Đương ra, tiêm này cần phải làm sao bây giờ à, này cánh tay không động đậy nổi, về sau chính là một phế nhân, đương ra ngươi sẽ không cần tiêm đi, tiêm chính là cho ngươi sinh ba cái nhi tử, ngươi không thể đem tiêm cấp hưu, tiêm quyết không đáp ứng chính mình sinh nhi quản người khác kêu nương, chết cũng không đáp ứng. Tiên càng nói càng cảm thấy có khả năng, kia chỉ có thể động tay bụng mặt khóc lên. Gào cái gì tang, lão tử còn chưa có chết đâu. Dương lão nhị thấy Tiền Thị càng nói càng thái quá, này đều nào cùng nào sự, không biên sự tình còn nói hăng say, trong lòng một trận bực bội, liền tính hắn thực sự có cái này tâm tư, trong nhà hiện tại cũng không có tiền cho hắn lại cưới quá một môn thân. Ngay sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn Dương Thiền Nhi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đến tuột cùng ở kia căn châm thượng động cái gì tay chân, ngươi nhị bá nương cánh tay vì cái gì bỗng nhiên liền không động đậy nổi, tiêm xem ngươi hiện tại tốt nhất thành thành thật thật mà cấp tiêm nói thật, bằng không xem yêm hôm nay không đánh chết ngươi cái này nha đầu thúi. Chương 69 cánh tay phế đi. Thật là người một nhà, động bất động chính là cái gì đánh a mắng, thật thật không tu dưỡng. Dương Thiền Nhi trên mặt treo lên một cái tương đương thiếu đánh tươi cười, còn mang theo một mặt tiểu vô tội nhị bá muốn đánh chết yêm. Yêm không tin, nếu là nhị bá thực sự có bổn sự này không bằng động thủ thử xem, nhìn xem có thể hay không cùng nhị bá nương một cái kết cục, đến lúc đó cánh tay phế đi, đừng trách chất nữ không nhắc nhở ngươi. Ngươi đương yêm tin tưởng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử chuyện ma quỷ, yêm còn không tin, yêm đánh Dương lão sỉ cột hẹn đều dơ lên, xem Dương Thiền Nhi mảnh khảnh ngón tay nhéo một cây kim thêu hoa cười đến vẻ mặt quỷ bí nhìn hắn, đống nhiên nhớ tới lần trước Dương gia lão trạch người tất cả đều thượng thổ hạ tả sự tình, trong đầu toát ra một cái ý tưởng, chuyện này có thể hay không thật sự cùng lão tam gia có quan hệ. Dương lão nhị tâm một lộ bộ, lão tam gia khi nào có như vậy tà môn, một môn bản lĩnh. Bọn họ hôm nay tìm tới lão tam gia tuy rằng là nương cái này cớ, nhưng kỳ thật Dương gia lão trạch là không ai tin tưởng lão tam gia người có bổn sự này, bằng không sẽ vẫn luôn bị bọn họ khi dễ không hé răng. Chẳng qua là tưởng tạ lấy cớ này tới tìm lão tam gia phiền thoái, phát tiết mấy ngày qua động lại buồn bực, thuận tiện lại ở lão tam gia vớt điểm cái gì chỗ tốt, lần trước đại gia nhưng đều là ăn đến ngon ngọt, nhắc tới muốn đi tìm lão tam gia phiền thoái đều cao hứng sôi nổi theo tới. Ai làm Dương gia người đều là ở ăn từ lão tam gia lấy về tới gạo thóc sau mới xảy ra chuyện, hiện tại xem ra bọn họ thượng thổ hạ tả sự tình thế nhưng thật là lão tam gia làm, nhìn xem Kim Thị này sẽ còn không thể nhúc nhích cánh tay. Dương lão nhị bị chính mình vừa mới ý tưởng dọa tới rồi, trong lòng dần dần sinh ra một cổ lạnh lẽo tới, nào còn dám xuống tay đi đánh Dương Thiền Nhi. Xem ra nhị bá là cái thực thức thời người sao, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đánh tiểu hài tử loại chuyện này chính là trăm triệu không được. Nói đi, hôm nay các ngươi nhiều người như vậy tới muốn làm cái gì, lại tưởng từ nhà yêm vứt cái gì chỗ tốt trở về, lần trước các ngươi cả gia đình chạy đến nhà yêm tới quấy rối sự tình, yêm còn không có cùng các ngươi thanh toán đâu, các ngươi hôm nay tự mình tìm tới muốn tới, là tưởng đem lần trước từ nhà yêm cướp đoạt đồ vật cấp còn trở về sao? Dương Thiền Nhi nhìn Dương lão nhị buông đi tay lạnh lùng hỏi. Ngươi mơ tưởng, yêm nương nói ăn vào miệng đồ vật nào có lại nổ ra đạo lý. Nhà ngươi bạch diện mãi đều cấp bọn yêm làm bánh bột ngô ăn không còn có, ngươi đừng nghĩ lại lấy về đi. Nói chuyện chính là Dương lão nhị gia lục lang, đây là một cái điển hình đồ tham ăn, sức lực ăn nhiều nhiều, rõ ràng ăn cơm khi ăn chính là nhiều nhất, còn cả ngày kêu đói, giống như uy không no dường như, nơi nơi tìm đồ vật ăn, bản thân mẹ ruột đã xảy ra chuyện hắn không hề răng, vừa nghe đến Dương Thiền Nhi muốn bọn họ đem lần trước lấy về đi đồ vật còn trở về lập tức không làm, nếu là đem bạch diện còn trở về. Mãi kia cái gì cho hắn làm bạch diện bánh bột ngô. Dương Thiền Nhi khí cười, này lại là nơi nào chạy ra khờ hóa, Dương gia lão trạch người toàn là chút cực phẩm, đó là nhà yêm bạch diện, bọn yêm chính mình kiếm tiền mua trở về, dựa vào cái gì không thể phải về tới, các ngươi ăn nhưng thật ra yên tâm thoải mái, cũng không sợ ăn lặn bụng. Nha đầu chết tiệt kia, bọn yêm hôm nay chính là vì việc này tới, hảo các ngươi toàn gia đều là tâm địa ác độc đồ vật, cư nhiên ở bạch diện cùng gạo bên trong hạ không sạch sẽ đồ vật, làm bọn yêm cả gia đình ăn thượng thổ hạ tả, hôm nay các ngươi nếu là không cho yêm một cái cách nói, việc này liền không để yên. Dương lão cụ bà lúc này rốt cuộc bắt được Dương Thiền Nhi nói bính tìm được rồi vấn tội cơ hội. Chương 70 không thể nói bậy. Ngãi lời này cũng không thể nói bậy, tuy rằng ngài vẫn luôn không thích bọn yêm ra, nhưng cũng không thể oan uổng bọn yêm ra à, kia bạch diện cùng gạo là bọn yêm ra ngày thường ăn, nếu là hạ không sạch sẽ đổ vỡ, trước hết ra vấn đề cũng là bọn yêm ra người, như thế nào bọn yêm liền êm đẹp, bọn yêm nhưng không có thần cơ diệu toán bản lĩnh biết mãi sẽ mang theo Dương ra cả gia đình người đến nhà yêm đoạt đổ vỡ. Trước tiên phóng không sạch sẽ đổ vật đi vào, các ngươi muốn thật là bởi vì ăn. Từ nhà yêm cướp đi đổ vật tiêu chảy, nói không chừng là ông trời xem bất quá mắt cho nên mới muốn phạt các ngươi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám rào biện, liên thành tới đại phu đều nói là nhà các ngươi bạch diện cùng gạo có vấn đề, các ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Dương lão cụ bà nói lời này kỳ thật là có chút khí hư, cố đại phu tuy rằng nói bọn họ là ăn không sạch sẽ đổ vật, nhưng không có thể nhìn ra từ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ lấy tới những cái đó bạch diện cùng gạo có vấn đề, nàng cũng chính là tìm cái đang lúc cớ đắn đo láo ta một nhà, miễn cho người trong thôn nói ra nói vào. Phải không, là trong thành vị nào đại phu nói, ngươi làm hắn tới đối chất, hiện tại mọi việc đều nói chứng cứ, chính là huyện nha quan lão gia xử án tử cũng muốn có chứng cứ mới có thể làm, này chỉ bằng vào nói nhưng vô dụng, ai biết các ngươi có phải hay không gạt người, lại tưởng lừa nhà của chúng ta đổ vỡ. Dương Thiền Nhi mới không tin Dương lão cụ bà chuyện ma quỷ, kia cũng không phải là giống nhau thuốc sổ, giống nhau đại phu cũng nhìn không ra vấn đề tới, nàng đối chính mình y thuật vẫn là rất có tin tưởng, nếu nói nơi này không ai có thể so sánh đến quá nàng y thuật lời này xác thật lớn điểm, nhưng là tại đây nho nhỏ Phượng Sơn huyện thành, muốn tìm ra so nàng y thuật người tốt còn xác thật không quá khả năng. Nhân ra chính là trong thành đầu đại phu, là người nào đều có thể mời đến, tịnh nói chút không kiến thức nói, yêm bất hòa ngươi cái tiểu nha đầu nhiều lời. Triệu thị, ngươi cái này tang lương tâm tặc bà tử cấp yêm ma lưu nhi lăn ra đây, đừng tưởng rằng ngươi ra Dương gia yêm liền trị không được ngươi, liền tính ra Dương gia ngươi cũng vẫn là yêm lão Dương gia con dâu, là lao tam bà nương, làm theo đến quy quy củ củ kêu yêm một tiếng nương, còn phản ngươi. Dương lão bà tử nói ra lời này có thể thấy được so Dương lão nhị kia hai vợ chồng muốn thông minh đến nhiều, hiểu được tìm một cái tương đối mềm yếu dễ khi dễ đắn đo, lão tam trong nhà những người này, liền số Triệu thị vô dụng chút. Đến nỗi Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi mấy cái, tuy rằng đều còn chỉ là hài tử, lại là một cái so một cái còn muốn khó chơi, thật là không biết có như vậy một cái mềm yếu nương, như thế nào sẽ dạy ra như vậy mấy cái lợi hại hài tử. Triệu thị nghe xong Dương lão thái thái kêu gọi đã không có chiếu Dương lão thái thái nói đi ra ngoài, cũng không hề răng, chính là đứng ở tại chỗ. Tượng đất cũng có vài phần tính năng của đất đâu, mấy ngày nay Dương gia lão trạch người khinh người quá đáng. Dương lão thái thái chính là đầu một cái đạp lên bọn họ trên đỉnh đầu khi dễ người, trước kia đơn giản là Dương lão thái thái là chính mình bà, nàng bất đắc dĩ mới cần thiết chịu đựng không thể không nghe theo bà phân phó, hiện tại bọn họ người một nhà đều bị đuổi ra Dương gia, Triệu thị lại sao có thể lại nghe Dương lão thái thái nói, bất quá nữ nhân này tốt xấu là trượng phu mẹ. Ruột, Triệu thị cho tới nay hiền lương quán là làm không ra cùng bà đối mắng loại sự tình này, trừ phi vượt qua nàng điểm mấu chốt. Mà nàng điểm mấu chốt đơn giản chính là chính mình mấy cái hài tử, hiện tại thấy chính mình hài tử có bản lĩnh, không cần nàng ra mặt là có thể đối phó Dương gia láo trạch kia bọn người, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút tự hào rất nhiều liền dứt khoát đối sự tình không thêm để ý tới, miễn cho cấp bọn nhỏ thêm phiền. Chương 71 nhắc nhở một chút. Thấy Triệu thị không để ý tới, Dương lão thái thái trong lòng khí không được, này Triệu thị thật đúng là trường bản lĩnh, mới bao lâu, ngay cả nàng lời nói đều dám không nghe xong. Lập tức liền phải vọt vào trong viện đi tư đánh Triệu thị một phen, Dương lão nhị cũng nắm chặt nắm tay đi theo Dương lão thái thái nóng lòng muốn thử, nói cái gì không đánh nữ nhân, hắn Dương lão nhị khó thở quản hắn có phải hay không nữ nhân, Dương Thiền Nhi sao có thể nhìn không ra hai người kia muốn làm cái gì. Lại một chút cũng không lo lắng, bất quá vẫn là thực hảo tâm che ở phía trước nhắc nhở một chút. Mãi, nhị bá, yêm chính là trước đó nói cho các người, nhà yêm sân người khác là tùy ý tiến không được. Bằng không xảy ra sự tình nhưng đừng lại tính đến nhà yêm trên đầu, lời nói yêm đã nói rõ ràng, có vào hay không tới liền tùy các ngươi là được. Dương Thiền Nhi báo cho nói xong tự mình đã trước một bước vào sân, bởi vậy không ai nhìn đến nàng xoay người lúc sau khỏe miệng lộ ra kia một tia giảo hoạt tươi cười, nàng dám chắc chắn Dương lão cụ bà cùng Dương lão nhị nhất định sẽ đi theo nàng tiến vào. Quả nhiên, Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị nghe xong Dương Thiền Nhi thoại bản tới lại có một tia do dự, bất quá nhìn đến Dương Thiền Nhi đi vào đi lập tức liền biến mất, vẻ mặt phẫn nộ hướng trong viện hướng Triệu Thị, ngươi cái này cái gì Dương Thiền Nhi là không có thể nghe được. Dương Lão quá muốn khai mắng nói chỉ nói tới đây liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Dương Lão Nhị đi theo Dương Lão quá phía sau cũng bất quá là chậm một bước sự tình, ngã xuống Dương Lão quá bên cạnh, bởi vì Dương Lão Nhị thân mình vững chắc cường tráng, ngã trên mặt đất thời điểm còn phát ra một tiếng trầm vang, cũng không biết có đau hay không, bất quá ngất xỉu đi người cũng là không cảm giác được. Sân ngoại còn đứng Dương gia lão trạch mặt khác một đám người chờ, vốn đang chờ xem Triệu Thị bị Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị cùng nhau chỉ trích cho hay. Nhìn thấy Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị ở trong sân phát sinh ngoài ý muốn đều kinh sợ, không biết nên làm gì phản ứng mới hảo, muốn tiến lên thăm cái đến tột cùng lại không dám tiến Dương Thiền Nhi ra sân, một đám đều ở viện ngoại tham đầu tham nào dịu dít, mấy cái lợi hại một chút cũng liền dám ở sân bên ngoài lạnh giọng chất vấn, nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Dương gia người cuối cùng đầu Dương Lão bốn một phòng người thấy Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị xảy ra sự tình lập tức liền chạy tiến lên đây, chính là lại một chút sự tình cũng không phát sinh. Người một nhà bình bình an an xuất hiện ở Dương Thiền Nhi ra trong viện, vây quanh ở Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị bên người. Triệu Thị tuy rằng đối Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị thực không cảm mạo, một chút cũng không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng là nhìn đến bọn họ cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất cũng hoảng sợ, theo bản năng liền nhìn về phía Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi trở về Triệu Thị một cái yên tâm ánh mắt, Triệu Thị mới yên lòng, nàng tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ biết đúng mực, tuy rằng nữ nhi năm nay mới 5 tuổi nhiều, nàng chính là có cái này tự tin. Dương Lão bốn chiếc ngón tay run rẩy xem xét Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị hơi thở, thấy bọn họ chỉ là ngất xỉu đi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Triệu Thị Tam Tẩu, đây là sao hồi sự, nương cùng nhị ca như thế nào vừa tiến đến nhà các ngươi sân liền té xỉu. Tứ thúc, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi hỏi như vậy Yêm Nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng là Yêm Nương làm mãi cùng nhị bá té xỉu không thành, đại gia nhưng đều là trợn tròn mắt thấy được, Yêm Nương vừa mới liền đứng ở chỗ này liền bước chân chưa từng dịch quá. Cũng không cùng các ngươi Dương gia bất luận cái gì một người tiếp xúc quá, Yêm trước kia liền nói, nhà Yêm viện này cổ quái thực, nếu là không được hoan nghênh người vào được sẽ phát sinh sự tình gì Yêm cũng nói không chừng, cho. Nên còn riêng chắn đằng trước không cho nãi cùng nhị bá tiến vào, là chính bọn họ phi vọt vào tới không thể, hơn nữa bọn họ tiến vào phía trước Yêm đều nói thực minh bạch rõ ràng, mọi người đều mang theo lỗ tai tới nghe, nếu là các ngươi tưởng đem sự tình lại đến nhà Yêm trên đầu chỉ sợ là không được. Chương 72 lập trường bất đồng. Dương Lão bốn một nhà là Dương gia lão trạch đám kia người duy nhất có điểm lương tâm. Dương Thiền Nhi còn nhớ rõ khi đó Dương Lão bốn tức phụ Lý Thị trộm cầm đồ chính mình bạc châm mua trứng gà đưa cho nàng bổ thân mình bị Dương Lão Thái Thái chỉ trích sự tình, buồn không nghĩ qua khó xử bọn họ người một nhà. Chỉ là hôm nay ở chỗ này trường hợp cùng lập trường đều bất đồng. Nếu là nàng quá mức dễ nói chuyện Dương gia lão trạch những cái đó tử người nên đặng cái mũi lên mặt bắt lấy nhược điểm, không bỏ. Dương Thiền Nhi lời nói quá sắc bén. Dương Lão bốn là cái người thành thật, nhất thời đáp không được lời nói ve nhi, Yêm không có ý tứ này, ngươi đừng nóng giận, Yêm chỉ là lo lắng ngươi mãi cùng nhị bá, không biết đây là sao hồi sự. Không biết sao hồi sự cũng không thể quay đến nhà Yêm trên đầu, là các ngươi chính mình tới tìm nhà Yêm phiền thoái, không phải Yêm thỉnh các ngươi tới, lại nói tứ thúc các ngươi không phải có thể tiến nhà Yêm sân cũng không có việc gì, xem ra bọn Yêm ra viện này chỉ là dung không giới kia tang lương tâm hắc tâm căn người. Người tốt tiến vào là không có việc gì. Dương Thiền Nhi nói xong cười lạnh nhìn Dương gia lão trạch những người khác liếc mắt một cái, ánh mắt phóng tới Dương lão bốn một nhà thời điểm mới hòa hoãn ngự khí tứ thúc ngươi cũng đừng có gấp, trước đem mãi cùng nhị bá bối về nhà, nói không chừng bọn họ chỉ là tạm thời hôn mê, chờ ra viện này về đến nhà nghỉ một trận thì tốt rồi, đến lúc đó nếu là lại không tỉnh phải đi thỉnh đại phu, nghe nói lần trước còn không phải là đại bá thỉnh trong thành đại phu tới mới đem kia thượng thổ hạ tả chi chứng cấp xem trọng. Lần này lại làm đại bá đem vị kia đại phu mời đến cấp mãi cùng nhị bá nhìn xem hảo. Hảo, Yêm đã biết, chất nữ thật là thông minh, nên như vậy làm, Yêm này đầu chính là buồn, còn phải mệnh chất nữ nhắc nhở. Dương Lão bốn vô vô bản thân đầu cảm kích nói, Dương Thiền Nhi cũng đối Dương Lão bốn này hàm hậu thuần lương tính tình rất có hảo cảm, cũng hồi lấy một cái sán lạn tươi cười. Dương gia lão trạch những người khác đối Dương Lão bốn như vậy liền buông tha Dương Thiền Nhi một nhà rất bất mãn. Nhưng là hiện tại Dương Lão Thái Thái cùng Dương Lão Nhị đều hôn mê bất tỉnh, những người này cũng chỉ dư lại Dương Lão bốn một cái bối phận đại điểm nói chuyện phân lượng trọng chút. Dương Lão ngũ bởi vì là người đọc sách thân mình tương đối hư khôi phục năng lực không bọn họ mau, thượng thổ hạ tả mấy ngày liền đỉnh không được, hiện tại còn ở trên giường nằm dưỡng bệnh đâu. Tứ thúc không cần khách khí, hôm nay tứ thúc cùng tứ thẩm đều không được không, tiêm liền không để lại, về sau có thời gian thường tới ra ngồi ngồi, còn có tứ lang cùng tiểu tám, hoan nên các ngươi thường xuyên tới chơi. Dương Thiền Nhi nói chiều tứ lang cùng tiểu tám lộ ra một cái thiện ý tươi cười, kỳ thật Dương lão bốn một nhà hôm nay có thể tiến nhà bọn họ sân không có việc gì, cũng là nàng ở tứ lang lúc trước tới báo tin thời điểm ở tứ lang trên người trước đó giải giải độc thuốc bột, Dương Thiền Nhi ở trong sân bày ra thuốc bột là dựa vào khí vị giải độc, tứ lang người một nhà đều ngốc tại cùng nhau tự nhiên sẽ không có việc gì. Hảo, kia yêm đi về trước, yêm nghe nói các ngươi thường đi trong núi tìm tòi ra hóa, núi rừng rất nguy hiểm. Trong rừng nhiều đến là dã thú độc trùng gì đó, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng chỉ lo tránh kia mấy cái tiền đem tự mình đáp đi vào, có cái gì khó khăn liền tới cùng tứ thúc nói, tứ thúc có thể làm đến đều sẽ cho các ngươi làm. Sự tình tìm được rồi biện pháp giải quyết, hắn cũng không giống vừa mới như vậy hoảng loạn, bởi vì Dương gia láo trạch những người khác vẫn là không dám tiến Dương Thiền Nhi ra sân, tổng cảm thấy quá tà hồ, Dương lão bốn không có biện pháp đành phải trước tiếp đón tức phụ cùng nhà mình tiểu tử đem Dương lão nhị bối đến chính mình trên lưng. Đưa đến viện môn ngoại làm Dương ra những người khác coi chừng, chính hắn lại vào sân đem Dương lão thái thái trở ở trên lưng bối trở về nhà, Dương ra. Lao trạch người rời đi thời điểm Dương Thiền Nhi cũng chưa quên đặc biệt đi đưa đưa, nàng nhưng không xem nhẹ vừa mới Dương lão bốn không có thể như bọn họ nguyện tìm nhà nàng phiền phải khi, những người đó oán độc ánh mắt. Chương 73 không dám bước vào. Dương lão nhị tức phụ Tiền Thị bị Dương Thiền Nhi kim đâm một cái cánh tay chết lặng không thể động, nam nhân nhà mình lại không biết là cái gì nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Lại cấp lại tức, hoàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, lại không dám lại tiếp tục tìm Dương Thiền Nhi phiền thoái, chỉ có thể trước đi theo đoàn người đi trở về. Dương gia lão trạch người về đến nhà không bao lâu, đại phu còn không có lại đây, Dương lão thái thái cùng Dương lão nhị liền tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nghe được vài cái cáo Dương lão bốn trạng, mắng Dương lão bốn vài câu không biết cố gắng, đối những người khác cũng không sắc mặt tốt xem, tốt xấu Dương lão bốn còn dám tiến sân đem bọn họ bối ra tới, những người khác đâu, cũng chỉ cố chính mình. Liền sân cũng không dám bước vào một bước. Vài người cáo trạng không thảo hảo, trong lòng không phục lắm, sau lưng hùng hùng hổ hổ, chẳng những là Dương Thiền Nhi một nhà, liền Dương lão bốn một nhà cũng bị mắng đi vào, trong lòng cuối cùng thoải mái chút, bất quá cũng không thoải mái bao lâu, trở lại nhà cũ thời điểm, Dương gia liền có không ít người phát hiện trên người dài quá một cái hai cái hồng bệnh sởi, còn có chút tê ngứa cảm giác, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì lợi hại tiểu sâu cấp cắn, chính là qua không lâu lúc sau. Trên người hồng trần liền chậm rãi nhiều lên, hơn nữa trên người càng ngày càng ngứa, cuối cùng thật sự chịu không nổi cởi quần áo cao bắt lại, ở đau đớn chung được đến một tia thư giải khoái cảm. Dương Thiền Nhi một nhà đem Dương gia láo trạch người đuổi đi sau, lại bắt đầu công việc lu bù lên, bọn họ đều vội vàng kiếm tiền, không như vậy nhiều thời gian rỗi theo chân bọn họ hạt háo. Dương Thiền Nhi ở nhà vội 2-3 ngày cuối cùng đem trong tay đầu dược liệu không sai biệt lắm chế hảo, Trương Thợ Mộc đem làm tốt xe đẩy tay cùng bàn ghế cho bọn hắn ra đưa tới. Đến nỗi ngăn tủ còn muốn phí chút thời gian mới có thể đánh hảo, trong lúc Dương lão bốn cũng đã tới một chuyến, là bị Dương gia lão trạch người buộc tới thảo muốn phương thuốc, có này một hai lần ngoài ý muốn, Dương gia lão trạch người tựa hồ nhận định bọn họ cả người trường hồng trần phạm ngứa là Dương Thiền Nhi một nhà động tay động chân, bằng không nào có như vậy xảo sự, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, Dương Thiền Nhi muốn chính là hiệu quả như vậy, làm Dương gia lão trạch nhân tâm minh bạch là chuyện như thế nào lại lấy nhà bọn họ không có biện pháp. Về sau hành sự cũng sẽ nhiều vài phần cố kỵ, không dám tới dễ. Giang tới tìm phiền toái. Trong tay đầu sự vội xong, Dương Thiền Nhi lại cùng ngũ lang bọn họ đi trong núi đem trái kiwi cấp hái được rất nhiều trở về. Cách nhiều như vậy ngày, trên núi trái kiwi bởi vì quá thủ, trung gian lại rơi xuống một trận mưa, rơi xuống hảo chút trên mặt đất, phô thành một tầng, nhìn quái đáng tiếc, bởi vì xác định trái kiwi nguồn tiêu thụ, bọn họ cơ hồ đem này phiến trái kiwi trong rừng đem cái đại điểm trái kiwi đều hái được. Ở trong sân xây một tòa trái kiwi tiểu sân tới, cũng không riêng làm. Trái kiwi mức trái cây cùng mức hoa quả đều phải làm. Nếu đại gia thích trái kiwi mức hương vị, như vậy mức trái cây cùng mức hoa quả hẳn là cũng sẽ thích. Lưu đến ăn Tết, khi đó bất luận là tân niên rau dưa trái cây đều không nhiều lắm, vừa lúc lấy ra tới bán, khẳng định sẽ đại được hoan nghênh. Đã nhiều ngày thời tiết hảo, Dương Thiền Nhi vì nhanh hơn tốc độ, ngày phơi cùng sao biện pháp cùng nhau dùng, quả khô cửa hàng một lần cũng tiêu không được nhiều như vậy. Dương Thiền Nhi muốn vào thành đến Nhân Thiện Đường bán dược liệu, liền mang theo trước chế tốt một bộ phận mức đưa đi quả khô cửa hàng, đặt ở lu gạo ủ chín trái kiwi cũng đã thành thục, trở nên mềm mại lên, vừa mở ra cái là có thể ngửi được trái kiwi tản mát ra quả hương quả vị, lấy ra một cái lột ra ra, bên trong lập tức lộ ra thanh màu vàng thịt quả, nhìn ăn ngon mê người, Dương Thiền Nhi trước nếm một cái, ăn ăn ngon, một hơi liên tiếp ăn mấy cái. Chương 74 thảm không nỡ nhìn. Dương Thiền Nhi nghĩ huyện lệnh đại nhân bạc hảo kiếm, chính là lúc này cũng không có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, liền trái kiwi điểm này đồ vật bất quá là quả dại tử thôi, nếu là đơn độc đưa thật sự lấy không ra tay, đưa cho người gác cổng nếm thử còn kém không nhiều lắm, dù sao hôm nay không cần vội vàng đi chợ, Dương Thiền Nhi dứt khoát nhân lúc còn sớm đi trong núi hái một rổ mới mẻ nấm, lại bắt được hai chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, sau đó đem lần này chế tốt lộc tiên dùng hộp trang làm cho. Ngũ Lang cùng nhau đưa đi huyện lệnh ra, Dương Thiền Nhi tắc đi nhân thiện đường đưa chế tốt dược liệu. Lần này dùng con mai trên người chế thành dược liệu Dương Thiền Nhi chỉ lấy ra một bộ phận tới bán, lộc nhung còn lại là toàn bộ lưu trữ, nàng muốn dùng tới cấp người trong nhà bổ thân mình. Lộc trên người quý trọng nhất đồ vật chi nhất chính là lộc nhung, hơn nữa là mi nhung, bản thảo cương mục chung ghi lại, mi nhung công lực thắng lộc nhung, hiện tại trong nhà điều kiện dần dần hảo lên, nàng đến giúp người trong nhà đem thân thể điều dưỡng hảo, làm cho bọn họ một đám lớn lên cường tráng. Chút răn chắc chút, đừng giống hiện tại dường như gầy không kéo mấy trên người không mấy lượng thịt cùng xài cột dường như. Dương Thiền Nhi đi vào nhân thiện đường, hiển nhiên nhị trưởng quầy sớm có công đạo, nàng đi vào tiểu nhị liền khách khách khí khí đem nàng thỉnh nội phòng. Nhị trưởng quầy cũng thực mau liền tới rồi, cùng Dương Thiền Nhi hàn huyên vài câu thực mau liền đem ánh mắt chuyển tới Dương Thiền Nhi mang đến dược liệu mặt trên. Dương Thiền Nhi làm việc cũng lanh lẹ, không thích ướt át bẩn thỉu, trực tiếp đem dược liệu cấp nhị trưởng quầy nghiệm nhìn sau đó kết bạc, nhị trưởng quầy nghiệm xem qua dược. Liệu cười ha hả nhìn Dương Thiền Nhi, có vẻ càng thêm nhiệt tình, trong lòng càng là tưởng đem như vậy một vị chế dược cao thủ cấp thỉnh đến nhân thiện đường tới, đương nhiên hắn trong lòng cũng minh bạch đây là không có khả năng sự tình, chỉ do với hưng phấn sau ảo tưởng sản vật. Lần này dược liệu vẫn cứ là ấn thượng đẳng phẩm chất dược liệu thu mua, nhị trưởng quầy làm nhân xưng tính hảo, dược liệu tổng cộng bán đến 68 lượng bạc, tiệm thuốc quy củ kết toán tiền mặt đều là muốn tới quầy, nhị trưởng quầy vì Trương Hiển Dương Thiền Nhi đặc thu tính, làm người đem bạc bao hảo tự mình đưa tới Dương Thiền Nhi trong tay, Dương Thiền Nhi cảm tạ từ trong phòng ra tới, mới xốc lên vải mảnh liền thấy Dương lão đại xuất hiện ở hiệu thuốc cửa, Dương Thiền Nhi lại lui trở về, chỉ đem vải mảnh để lại một cái phùng quan khán bên ngoài tình huống. Nhị trưởng quầy liền đi theo Dương Thiền Nhi phía sau, như suy tư gì nhìn Dương Thiền Nhi phản ứng, sau đó nói người nam nhân này là Bạch Thủy Thôn, ở trong thành đầu khai cái tiểu tiệm tạp hóa, trong khoảng thời gian này nhà hắn cũng không biết là làm sao vậy, luôn sinh quái bệnh, trước đó không lâu mới làm chúng ta nhân thiện đường y y thuật tốt nhất cố đại phu đi thế nhà hắn người chữa bệnh, thượng thổ hạ tả tật xấu là trị hết, nhưng lúc này mới không bao lâu, lại ra như vậy quái bệnh, kia. Toàn ra người có một nửa trở lên trên người đều mọc ra một loại hồng bệnh sởi, ngứa người nhắm thẳng trên người chảo, trên người da đều mau bị chảo phá, nhìn thảm không nỡ nhìn, trong thành vài vị nổi danh đại phu đều đi cho hắn người nhà xem qua, chị không được, thật là bị tội a. Việc này đem biết, hắn lần này lại là tới thỉnh cố đại phu đi, cố đại phu có thể trị đến được chứ. Dương Thiền Nhi thanh âm châm chọc nói, lần trước Dương gia láo trạch những người đó thượng thổ hạ tả bị chữa khỏi sự tình nàng so với ai khác đều rõ ràng là chuyện như thế nào. Cố đại phu là sai đánh sai, không nói được lần này hắn cũng có như vậy hảo vật khí, nàng hạ dược lượng phỏng trừng không sai biệt lắm. Nhị trưởng quầy tuy rằng đối Dương Thiền Nhi ngự khí có chút kinh ngạc, bất quá nhanh chóng giấu đi đúng vậy, nhưng này quái bệnh cố đại phu cũng trị không hết, đều bị thỉnh tới cửa vài lần, thật sự nhìn không ra này hồng bệnh sởi là bởi vì cái gì nguyên nhân mọc ra tới, dùng thật nhiều loại biện pháp cũng chưa dùng, cố đại phu thật sự là không muốn lại đến hồi lan lộn, cho nên không muốn lại đi cấp kia người nhà xem bệnh. Này nam nhân cũng là không có biện pháp mãi cho đến nơi này tới năn nhỉ. Chương 75 nói bóng nói gió. Nhị trưởng quầy nói xong Dương Thiền Nhi thấy Dương Đại Lang đã bị hiệu thuốc tiểu nhị đuổi đi ra ngoài. Dương Thiền Nhi trong lòng một trận vui sướng, khóe môi không tự giác gợi lên. Nghe ve nhi cô nương lời nói ngữ khí hay là cùng này nam nhân nhận thức. Nếu là ve nhi cô nương bằng hữu, tại hạ có thể nói động cố đại phu lại làm hắn tiến đến xem bệnh một lần. Nhị trưởng quầy trong lòng vừa động. Tiểu nữ hoa tới bán dược này hai lần hắn vẫn luôn nói bóng nói gió muốn hỏi thăm tiểu nữ hoa lai lịch chỗ ở, chính là tiểu nữ hoa khôn khéo thật sự, mỗi lần đều tùy ý có lệ hai câu liền tách ra đề tài, chẳng lẽ tiểu nữ hoa là Bạch Thủy Thôn người. Cảm ơn nhị trưởng quay hảo ý, tiêm xem liền không cần tốn công, nói không chừng là ông trời xem bọn họ người một nhà làm nhiều chuyện xấu muốn trừng phạt bọn họ một chút cũng không nhất định, người nột, liền không thể quá thiếu đạo đức. Hơn nữa lần trước bọn họ người một nhà thượng thổ hạ tả không phải quá hai ngày chính mình thì tốt rồi sao, tiêm tin tưởng lần này bọn họ ngứa cái mấy ngày mấy đêm cũng sẽ tự mình chậm rãi tốt, hà tất lãng phí cái này bạc xem bệnh mua thuốc. Dương Thiền Nhi châm chọc nói, cùng nhị trưởng quầy chào hỏi liền cùng Ngũ Lang hội hợp đi. Nhị trưởng quầy vừa mới bắt đầu còn có chút không nghe minh bạch Dương Thiền Nhi ý tứ trong lời nói, chờ hiểu được trong lòng cả kinh, này nam nhân ra việc lạ hay là cùng tiểu nữ hoa ra có quan hệ gì. Bằng không này nam nhân sự tình trong nhà tiểu nữ hoa làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, lần trước gia nhân này thượng thổ hạ tả không thể hiểu được thì tốt rồi, căn bản không phải Cố đại phu chữa khỏi, việc này cũng liền Cố đại phu cùng hắn hai người biết, Cố đại phu cảm thấy việc này kỳ quặc, mới cố ý nói cho hắn, nếu không phải cùng tiểu nữ hoa có quan hệ, nàng lại như thế nào sẽ biết, gia nhân này liên tiếp hai lần sinh quái bệnh đều làm người đều cho người ta một loại rất kỳ quái thực quỷ dị cảm giác, căn bản tìm không ra nguyên nhân bệnh, không thể hiểu được thì tốt rồi, hơn nữa tuyệt đối là thực tra tấn người quái bệnh, không đơn thuần chỉ là đối thân thể tra tấn, mà là thể xác và tinh thần song trọng tra tấn, hiện tại xem ra bọn họ căn bản không phải sinh cái gì quái bệnh, mà là bị người hạ dược, chỉ là này dược quá lợi hại, làm giống nhau đại phu đều khám không ra. Tiểu nữ hoa ra ra trừ bỏ là chế dược cao thủ hay là vẫn là Hạnh Lâm tiền bối, loại này khả năng tính cực đại, sẽ chế dược người cần thiết đối dược liệu dược tính tương đương hiểu biết, y lý thuật cao siêu cũng không kỳ quái, chỉ là như vậy y lý thuật trong thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái, xem ra hắn về sau đến càng thêm nỗ lực nịnh bợ tiểu nữ hoa mới được, nói không chừng khi nào còn có thể nhìn thấy vị tiền bối này một mặt, nhị trưởng quầy tựa hồ không nghĩ tới một cái khác khả năng, tiểu nữ hoa. Ra ra như vậy giỏi về dùng độc, nói không chừng nghiên cứu kỳ thật là độc thuật, bất qua y y độc không phân ra sao. Còn có, hôm nay nam nhân kia khẳng định cùng tiểu nữ hoa ra có thù oán, bằng không cũng sẽ không bị người chỉnh thảm như vậy, về sau hắn đến xa điểm mới được, bất luận là xuất phát từ an toàn vẫn là ích lợi suy xét, vì thế công đạo tiểu nhị về sau không chuẩn ở làm nam nhân kia lại bước vào nhân đức đường nửa bước, cũng không chuẩn tiếp cùng hắn có quan hệ sinh ý. Ngũ lang từ huyện lệnh trong nhà trở về cũng là mặt mày hớn hở, nói vậy đồ vật đưa thập phần thuận lợi, quan trọng nhất chính là được không ít bạc, nhà nàng nhưng không ngừng nàng một cái tham tiền đại ca, xem ngươi như vậy cao hứng bộ dáng, hôm nay khẳng định kiếm lời không ít bạc trở về, mau nói là nhiều ít. Thật là, cái gì đều không thể gạt được ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Tại đây trên đường cái ngũ lang không nghĩ đem bạc lấy ra tới gây chú ý, vì thế dùng tay cấp Dương Thiền Nhi so cái số quản gia nói huyện Thái gia nhìn đến nhà ta đưa đi đồ vật thực vừa lòng, đặc biệt là kia, Lộc Tiên. Chương 76 gãi đúng châu ngứa. Cổ đại người đều rất sớm thục, giống ngũ lang như vậy tuổi sớm đã thông nhân sự, tự nhiên biết Lộc Tiên là dùng làm gì, bởi vậy đối với Dương Thiền Nhi lại nói tiếp thời điểm khó tránh khỏi có như vậy một chút xấu hổ, nói không quá xuất khẩu, muội muội chính là nữ hoa, ngũ lang trong lòng còn có chút rối rắm muốn hay không cấp muội muội phổ cập một chút tri thức, lại cảm thấy không nên đem cái này nói cho muội muội, tuy rằng muội muội thực hiểu chuyện thông minh, nhưng kỳ thật năm nay mới năm tuổi nhiều, như thế nào có thể nói cho nàng cái này. Hắn thật là hôn đầu, căn bản không suy nghĩ Dương Thiền Nhi vì cái gì cố tình đem Lộc Tiên đưa cho huyện Thái gia, có phải hay không có dụng ý gì, ở ngũ lang trong mắt muội muội chính là thuần khiết tiểu bạch hoa. Dương Thiền Nhi đương nhiên không biết ngũ lang vị này cổ nhân ca ca này sẽ đang ở rối rắm cái gì, ở nàng tư tưởng Lộc Tiên là dùng để làm cái gì trên cơ bản người địa cầu đều biết, ở hiện đại quảng cáo thượng đại trường mực ảnh chụp dán nơi nơi đều là thoát không thể lại thoát. Liền tính nghe được ai ai ở rõ như ban ngày dưới sở sủ cũng không phải cái gì rất kỳ quái sự tình, huống chi nàng vẫn là học ý hề, Lộc Tiên tác dụng là cơ bản thưởng thức. Kỳ thật đưa Lộc Tiên đi huyện lệnh đại nhân ra Dương Thiền Nhi cũng là trải qua suy xét, bọn họ vị này huyện lệnh đại nhân cùng giống nhau quan viên không có gì bất đồng, đều là không sai biệt lắm diễn xuất, bất quá thực sẽ kéo hảo quan hệ nịnh bợ cấp trên, ở trong triều cũng có chút quan hệ, hiện tại liền chờ nhậm chức kỳ mãn hướng lên trên điều. Bất quá hắn duy nhất tiếc nuối chính là không có thể có một đứa con, vì sinh nhi tử cưới vài phòng tiểu thiếp, nhưng chính là nửa điểm động tĩnh cũng không có, vì thế còn thỉnh không ít đại phu tới vì trong phủ nữ nhân điều dưỡng thân mình, hắn bản nhân cũng là phi thường vất vả nỗ lực cày tấy, Dương Thiền Nhi đưa Lộc Tiên đi cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Dương Thiền Nhi đưa đi Lộc Tiên chính là tốt nhất, tiệm thuốc cũng rất khó mua được đến, giống nhau Lộc Tiên còn không có đưa đến tiệm thuốc liền đều bị người trước tiên dự định hảo. Chân chính dù ra giá cũng không có người bán, không có biện pháp, Lộc Tiên số lượng hữu hạn, háo sắc nam nhân lại quá nhiều, cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự tình, ở kiêu kiện sinh nam dục nữ đại sự thượng tự nhiên có chút lực bất tòng tâm, một nam ngự số nữ, không thận mệt mới là lạ. Dương Thiền Nhi cũng đang lo lắng về sau hắn muốn hay không nghiên cứu chế tạo vài loại tráng dương thuốc viên phóng tới tiệm thuốc đi bán, nói không chừng sẽ rất có hiệu quả và lợi ích, Dương Thiền Nhi một khi có cái này ý tưởng, cảm thấy xác thật là cái thực kiếm tiền biện pháp, đến mau chóng thực hành, cho nên không lâu lúc sau nhân thiện đường liền nhiều một loại chiêu bài thuốc viên, thắng được vô số nam tử ưu ái cùng truy phủng, đương nhiên đây là Dương Thiền Nhi lén mân mê, tuyệt đối không dám. Làm người nhà đã biết, bằng không còn không biết người trong nhà sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng đâu, cổ nhân tư tưởng tuyệt đối muốn so ngươi trong tưởng tượng còn muốn phong kiến, bất quá kia thuốc viên cũng so nàng trong tưởng tượng còn muốn được hoan nghênh, đương nhiên dược hiệu cũng là tương đương hảo tích, đây đều là lời phía sau. Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi lại đi một chuyến quả khô cửa hàng đem trái kiwi mức đưa qua đi, muốn làm sự tình đều làm không sai biệt lắm. Ngũ Lang đang chuẩn bị mang theo Dương Thiền Nhi về nhà, Dương Thiền Nhi lại lôi kéo Ngũ Lang mua hảo vài thứ. Ngũ Lang bắt đầu không rõ Dương Thiền Nhi mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì, trong nhà căn bản ăn không hết. Dương Thiền Nhi tinh danh cười đem tưởng đem trong nhà phòng ở cái lên ý tưởng nói ra, mua đất cái gì đều phải đi tìm Lý Chính hỗ trợ. Tặng lễ là khó tránh khỏi, còn có ở nhà nàng này đoạn nhất gian nan vượt qua nhật tử, ngày thường giúp đỡ quá bọn họ hương thân cũng muốn đưa vài thứ qua đi cảm tạ, đặc biệt là Tôn Bá, bọn họ hiện tại đều còn ở tại nhà hắn nhà tranh, Triệu Thị vốn định muốn tính tiền thuê nhà cấp Tôn Bá, Tôn Bá như thế nào cũng không chịu thu, nói này phá nhà tranh vẫn luôn hoang phế cũng không ai trụ. Chương 77 đấu võ lên. Ngũ Lang nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên kích động biểu tình, hắn phía trước không phải chưa từng có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là lần trước trời mưa nhà tranh khắp nơi lẩu thủy thời điểm, chỉ là trong nhà tiền bạc không đủ, ngay cả cái mấy gian đơn giản nhất bùn phòng ở đều không thể, cái này ý tưởng liền dần dần phai nhạt, hắn không nghĩ tới trong nhà sẽ nhanh như vậy tránh đến nhiều như vậy bạc, mấy ngày nay cũng không hướng này mặt trên suy nghĩ, hiện tại Dương Thiền Nhi nói ra hắn mới cảm thấy xác thật là thời điểm đem trong nhà phòng ở cái đi lên. Hôm nay quang từ huyện Thái Gia Châu đó được 80 lượng bạc, Dương Thiền Nhi mua dược liệu được 68.2, còn có bán trái kiwi mức 360 văn. Hôm nay một ngày bán đồ vật liền kiếm lời 148.2 lại 360 văn. Trong nhà bạc không chỉ có thể cái gian căn phòng lớn còn có thể mua không ít mà. Ngũ Lang sọt bối tràn đầy một sọt đồ vật, Dương Thiền Nhi sọt cũng thả chút không nặng, hai người dưới chân đều đi được bay nhanh, tưởng đem tin tức tốt này sớm một chút nói cho người trong nhà. Trong nhà nghe xong tin tức này khẳng định sẽ kích động, chỉ là Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang về đến nhà thời điểm, sân bên ngoài vây quanh một đám thôn dân, bên cạnh còn dừng lại một giá không biết là nhà ai xe bò, Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang phản ứng đầu tiên đều là, chẳng lẽ Dương gia láo chạch. Những người đó lại tới quấy rối. Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang đẩy ra đám người hướng trong đi, quả nhiên nhìn thấy Dương gia láo chạch những người đó thân ảnh, là Dương lão đại cùng Dương lão ngũ cùng bọn họ từng người tức phụ, còn có mấy cái Dương gia tôn bối. Thật là đánh không chết tiểu cường, cư nhiên còn dám chạy đến nhà nàng tới nháo. Dương Thiền Nhi đang muốn xông lên đi giáo huấn bọn họ một phen, bất quá lại phát hiện cùng Dương gia láo chạch đánh nhau người nàng căn bản không quen biết, nhìn đảo có chút quen thuộc, bất quá Dương Thiền Nhi thực khẳng định bọn họ không phải Bạch Thủy thôn người, chỉ không biết nói vì cái gì cùng Dương gia láo chạch những người đó đánh lên tới. Mấy người này dáng người thoạt nhìn không có Dương gia láo chạch kia mấy cái cao lớn cường tráng, lực đạo lại không nhỏ, thân mình cũng cường tráng vững chắc. Động khởi tay tới nửa điểm không hàm hồ, đặc biệt là cùng Dương lão đại giao thủ vị kia lão nhân ra quả thực là càng già càng dẻo dai, xem hắn tuổi tác một đống, trong tay kia căn đòn gánh múa may tương đương linh hoạt, hiển hách uy danh, Dương Thiền Nhi đều phải vỗ tay khen ngợi. Các nam nhân động thủ, những cái đó tức phụ nhóm cũng không phải ăn chay, đều từng người đánh nhau, trường hợp thật là tương đương đồ sộ, thật không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chính mình cửa nhà kiến thức đến như vậy xuất sắc một màn. Dương Thiền Nhi không có trước kia ký ức không quen biết cùng Dương gia láo chạch động thủ những người đó, Ngũ Lang lại không có khả năng không quen biết, thấy rõ những người đó quen thuộc khuôn mặt khi, Ngũ Lang nháy mắt ngốc lăng ông ngoại, cứu cứu. Đại ca, ngươi nói cái gì? Dương Thiền Nhi chính chuyên chú xem phía trước vài người đánh lộn biểu diễn, cấp kia mấy cái không quen biết uy vũ hán tử cố lên đánh kính, bởi vậy không nghe rõ Ngũ Lang nói gì đó, hỏi lại khởi, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi đã nhìn đến bọn họ trở về, lập tức nôn nóng chạy tới. Ngũ Lang, các ngươi đã trở lại, ngươi xem này, nhưng như thế nào là hảo, ngươi ông ngoại cùng các cứu cứu biết Dương gia đem chúng ta một nhà đuổi ra ra môn sự tình, riêng từ làng chạy tới tìm Dương gia láo chạch người tính sổ, tiêm thật vất vả cấp ngăn cản, cố tình Dương gia láo chạch những người đó không yên phận, không dám tiến nhà ta sân, liền trộm tránh ở sân bên ngoài, chờ thất lang cùng cửu lang đem bọn họ ngăn đón đánh một đốn, ngươi ông ngoại cùng mấy cái cứu cứu khí bất quá liền cùng Dương gia nhà cũ những người đó đánh nhau rồi. Ngươi đại bá là cái xuống tay tàn nhẫn, ngươi ông ngoại đều một đống tuổi, nếu là có cái vạn nhất nhưng như thế nào được. Triệu Thị một hơi đem phát sinh sự tình nói cho Ngũ Lang, trong lòng gấp đến độ không được. Dương Thiền Nhi đối ngoại công cứu cứu còn có chút xa lạ, vừa nghe thất lang cùng cửu lang bị đánh lập tức nóng nảy nương, nhị ca cùng tiểu ca thế nào, bọn họ không có việc gì đi. Chương 78 còn không mau cút đi. Yên tâm đi, ngươi tam cứu cứu cấp nhìn nói không có gì đại sự, chính là bị chút ra thì thường. Ngươi tam mợ chính cho bọn hắn sát dược đâu. Nghe Triệu Thị nói như vậy, Dương Thiền Nhi mới yên lòng, vốn định muốn lập tức đi xem thất lang cùng cửu lang thương thế, bất quá xem Triệu Thị trên mặt sốt ruột bộ dáng, khẳng định là lo lắng ông ngoại, nàng đến trước đem bên ngoài sự tình giải quyết, cái này Dương lão đại, lúc trước nàng còn ở Nhân Đức Đường gặp được, sợ là bị Nhân Đức Đường tiểu nhị đuổi ra tới, không có biện pháp khác mới lại chạy đến nhà nàng tới Dương Ai. Ngũ Lang, ngươi mau làm cho bọn họ dừng lại đừng đánh, lại đánh tiếp liền phải đã xảy ra chuyện. Triệu thị chính mình không có biện pháp, đành phải đem hy vọng ký thác ở nhi tử trên người, nhưng Ngũ Lang cũng bất quá là cái 14 tuổi hải tử, hiện tại còn chưa thành niên đâu, nào có biện pháp ngăn lại này đó đánh đến chính hoan người. Nương, ngươi đừng lo lắng, đại ca, ngươi cũng đừng động, liền ở một bên nhìn, việc này giao cho hiềm, Dương gia lão trạch này đó thiếu rẻ dỗ đồ vật, xương cốt phát ngứa. Lần trước ăn như vậy đại một mệnh còn dám tìm được nhà ta tới, xem em hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Dương Thiền Nhi ở bên cạnh nhặt căn thô điểm gậy gộc, liền đi vào bọn họ vòng chiến, thấy Dương lão đại không dự phòng, dùng sức một gậy gộc hướng về phía Dương lão đại xương bánh chè ném tới. Dương lão đại không phòng bị Dương Thiền Nhi một chút đánh đến quỳ một gối ở trên mặt đất, thừa dịp Dương lão đại còn không có phản ứng lại đây, dùng châm ở Dương lão đại trên người chát vài cái, Dương lão hơn phân nửa biên thân mình liền chết lặng đã không có phản kháng đường sống. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi cười hắc hắc, trong tay gậy gộc liền dừng ở Dương lão đại trên người, dám đánh yêm ông ngoại, an gan hùn mật gấu, yêm đánh chết ngươi. Têu các ngươi tới nhà yêm tìm phiền thoái, têu các ngươi đánh yêm nhị ca cùng tiểu ca, còn dám trừng yêm, đương chính mình là cái thứ gì, cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng, tăng lương tâm, hắc tâm can, yêm đánh ngươi, đánh ngươi, đánh chết ngươi. Dương Thiền Nhi tạm dừng một chút cấp Dương lão đại một chút, tuy rằng nàng người tiểu sức lực không lớn, cũng đủ Dương lão đại chịu một đốn. Dương Thiền Nhi vui sướng phát tiết một đốn mới dừng tay, nhìn còn đánh đến chính hoan mọi người đều cấp tiêm dừng tay, Dương gia lão trạch người cấp tiêm nghe, muốn lại không dừng tay, các ngươi liền cùng hắn một cái kết cục, tiêm không ngại hoa mấy cái tiền đồng thỉnh người đem các ngươi nâng hồi Dương gia lão trạch đi. Dương Thiền Nhi kéo lớn giọng, ngón tay nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Dương lão đại lạnh giọng quát, đang ở tư đánh mọi người sôi nổi chiều bọn họ bên này nhìn qua, bởi vì lúc trước sự tình, Dương Thiền Nhi vẫn là tích lũy điểm gìn uy. Dương gia lão trạch người nghe được Dương Thiền Nhi nói lại nhìn trên mặt đất nằm Dương lão đại, quả nhiên dừng tay không dám lại tiếp tục tư đánh rơi xuống, mà Dương lão dâu cả còn lại là buông tư đánh đối tượng bay thẳng đến Dương lão đại chạy vội tới. Đương gia, ngươi đây là sao làm? Ngươi nhưng đừng dọa yêm. Vệ Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc đối với ngươi đại bá làm cái gì? Ngươi đại bá nếu là có cái gì không hay xảy ra, yêm không tha cho ngươi. Dương lão dâu cả Ngụy thị đem nằm trên mặt đất Dương lão đại ôm nằm ở chính mình trên người hướng Dương Thiền Nhi quát, lần trước này hai vợ chồng lần trước không có tới, chỉ là nghe Dương gia lão trạch người lung tung thổi phồng Dương Thiền Nhi lợi hại ngon độc, rốt cuộc không có chân chính kiến thức quá, nghĩ thầm một cái năm tuổi nhiều tiểu cô nương, nào liền như vậy lợi hại, này sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận. Dương Thiền Nhi lười đến cùng Ngụy thị đấu võ mồm, chỉ nhìn còn đứng ở chỗ cũ Dương gia lão trạch người, âm chắc chắc nói, yêm lần trước liền nói nhà yêm không phải xuất sinh loa, không chào đón các ngươi này đó miêu miêu cẩu cẩu tới đi lung tung, sao liền nghe không hiểu đâu, còn không mau cút đi. Không phải tưởng chờ yêm sát cẩu hầm cẩu canh thị uống đi. Chương 79 ông ngoại thật tốt. Dương gia lão trạch người nghe xong Dương Thiền Nhi nói trong lòng cái kia nín thở a, lại không dám phát tác, ai biết này nha đầu thúi lúc này lại sẽ dùng cái dạng gì chiêu số tới đối phó bọn họ. Lần trước là bọn họ vận khí tốt trên người mới không có trường hồng bệnh sởi. Nhớ tới lần trước thượng thổ hạ tả thống khổ cùng trong nhà những người đó thảm trạng, ở đây Dương gia lão trạch người không có một cái vô ý đến hoảng, xám xịt liền cùng Dương lão dâu cả Ngụy thị giá khởi nằm trên mặt đất. Dương lão đại trở về Dương gia lão trạch, xem Triệu thị nhà mẹ đẻ người cái kia hả giận a. Triệu đại bàng cao hứng mà một phen liền bế lên Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi bỗng nhiên bị bế lên tới khiếp sợ, nàng này ông ngoại cũng thật bưu hãn, bất quá nàng thích. Nàng có thể từ ông ngoại cùng các cứu cứu trên người cảm nhận được thiệt tình chân ý giữ gìn yêm ngoan ngoại tôn nữ thật là có bản lĩnh. Đi, trong phòng đi, ông ngoại hôm nay cho các ngươi huynh muội mang ăn ngon tới. Dương Thiền Nhi đem đôi tay hướng Triệu đại bàng trên cổ bao quát cảm ơn ông ngoại thật tốt. Ông ngoại vừa mới nhưng uy phong, yêm đại bá như vậy người cao to đều không phải ngài đối thủ. Chụp xong mông ngựa, Dương Thiền Nhi lại ngọt ngào thay phiên kêu mấy cái cứu cứu cùng mợ. Mấy cái cứu cứu vui mừng liền phải đem Dương Thiền Nhi từ Triệu đại bàng trong tay cướp ôm qua đi, bị Triệu đại bàng mấy bàn tay một phách. Các ngươi cái tiểu tử thúi, đoạt người đều cướp được lão tử trong tay tới, đây chính là yêm ngoan ngoại tôn nữ, không các ngươi phân, một bên đi. Triệu đại bàng cười mắng, không cho mấy cái nhi tử đem chính mình ngoan ngoại tôn nữ đoạt lấy đi cơ hội, Dương Thiền Nhi mấy cái cứu cứu đành phải áp dụng đường con cứu quốc chính sách, dùng ăn ngon hảo ngoạn dụ hoặc Dương Thiền Nhi, người một nhà vừa nói vừa cười vào phòng. Bởi vì nhà tranh thật sự quá tiểu trụ không dưới, một đám người đành phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường đạo lý trong viện. Niếp A, Dương gia người như vậy đối với các ngươi, cha thật hối hận lúc trước đem ngươi gả đến Bạch Thủy thôn tới, cách như vậy thật xa ngươi ở Dương gia quá đến thế nào người trong nhà cũng không biết, Tam Lang lại thượng chiến trường đi, Dương gia người thật là tang lương tâm, cư nhiên đem các ngươi một nhà đuổi ra môn, các ngươi toàn gia ở tại như vậy cái cũ nát nhà tranh, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn em vẫn là nghe quê nhà người ta nói đến bây giờ mới biết được, này không không ngừng. Đẩy nhanh tốc độ đuổi lại đây, cũng không biết lúc trước các ngươi bị bao lớn tội, ngươi sao liền không gọi người cấp trong nhà đưa cái tin, Dương gia người dung không dưới một môn toàn gia. Chúng ta Triệu ra không ít các ngươi một nhà trụ địa phương, Yêm cùng ngươi mấy cái ca ca đều thương lượng hảo, hôm nay liền tiếp các ngươi hồi Triệu ra đi. Triệu đại bàng vẻ mặt chua xót nói, tự mình khuê nữ là cái gì tính cách hắn biết, bị cái gì ủy khuất chỉ biết đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, tính cách mềm mại lại hảo cường, có cái gì khó khăn cũng không chịu cùng người trong nhà nói nửa câu. Cha, là Niếp bất hiếu, cho các ngươi lo lắng, hiện tại Niếp ở nơi này quá khá tốt, ngài đừng ngàn vạn tự trách mình. Gả cho Tam Lang Yêm không gì nhưng hối hận, Tam Lang hắn đại Yêm hảo, Yêm lại có như vậy mấy cái hiểu chuyện nhi nữ, còn có cái gì không biết đủ, Yêm chỉ còn chờ Tam Lang từ trên chiến trường trở về, về sau ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Triệu thị không muốn nhắc lại Dương gia láo trạch những người đó, ngược lại là khát khao về sau hạnh phúc sinh hoạt nhật tử, trong lòng cũng hiểu được Dương láo tam khả năng không về được, lòng tràn đầy chua xót cũng may còn có mấy cái nhi nữ có thể bổ khuyết. Nói đến Dương láo tam, Triệu đại bàng cũng không nói. Hắn biết chỉ cần Dương lão tam một ngày không trở về, chính là nữ nhi cả đời đau lòng. Lúc trước bà mối làm mai thời điểm hắn cùng trong nhà kia khẩu tử cũng là xem Dương lão tam lớn lên tuấn tú lịch sự người lại cần mẫn, kiên định chịu làm, nghĩ là cái hảo quy túc, nơi nào tưởng được đến có hậu tới những việc này. Trầm mặc một trận, Triệu đại bàng đem tầm mắt chuyển rời đến ôm vào trong ngực Dương Thiền Nhi Ve Nhi, yêm ngoan ngoại tôn nữ. Cùng ông ngoại ra đi được không? Về sau Ve Nhi liền trụ ông ngoại ra, ông ngoại cùng các cứu cứu mỗi ngày cho ngươi mua đồ ăn ngon. Chương 80 kiên trì mình thấy. Dương Thiền Nhi nghe xong Triệu đại bàng nói quay đầu nhìn về phía Triệu thị vẻ mặt quật cường, hiển nhiên là sẽ không theo Triệu đại bàng bọn họ một nhà về nhà mẹ để đi trụ, quả nhiên nàng còn không có mở miệng Triệu thị liền nói cha, Yêm biết ngươi là vì bọn Yêm hảo, không bỏ được Yêm cùng mấy cái cháu ngoại chịu khổ, ngài hảo ý Yêm tâm lĩnh, chính là Yêm là gả cho người người, này làng trên xóm dưới đi hỏi thăm, cũng không có gả đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ để thường trú, làm nhà mẹ đẻ dưỡng đạo lý, không đến làm ca ca tẩu tẩu nhóm ghét bỏ Yêm cái này không hiểu chuyện muội tử, lại nói trong nhà đầu mấy cái hài tử đều hiểu chuyện, biết đi trong núi tìm tòi ra hóa kiếm tiền, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, cha ngài cũng đừng nhọc lòng Yêm. Niếp a, ngươi nói đây là gì lời nói, ca ca ngươi tẩu tử nào có ghét bỏ ngươi đạo lý, lần này tới đón nhà ngươi đi cũng là cùng ca ca ngươi tẩu tử nhóm đều thương lượng hảo, không tin ngươi hỏi bọn hắn chính mình, chúng ta sinh hoạt chỉ lo chính mình quá đến hảo. Hỏi thăm như vậy nhiều nhà khác sự tình làm gì, trong nhà phong ốc đều cho các ngươi thu thập hảo, liền nói như vậy định rồi, ngươi hiện tại liền về phòng thu thập, cùng nhà Yêm đi. Triệu đại bàng nửa điểm cũng không có bị Triệu thị nói động, vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, muốn đem Dương Thiền Nhi người một nhà mang về Tam Sơn Làng. Hai người mấy như vậy rằng co, vẫn là Triệu thị mấy cái ca ca tẩu tẩu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, từ đại tẩu đi đầu lên tiếng ngội tử, ngươi này nói chính là gì lời nói, bọn Yêm là ca ca của ngươi tẩu tẩu. Ruột thịt thân người một nhà, sao sẽ ghét bỏ ngươi, Tam Sơn Làng cùng Bạch Thủy Thôn cách đến xa, ngày thường ngươi khó được trở về một chuyến, lần này có thể đem ngươi mượn ra đi bọn Yêm cao hứng còn không kịp, nương cùng ngươi những cái đó cháu ngoại trai tử bọn họ nhưng đều ở nhà đầu. Ngóng trông đâu? Đúng vậy, muội tử, ngươi nhìn xem các ngươi này trụ chính là gì địa phương, một gian phá nhà tranh, mẹ con mấy cái liền tê ở một cái trong phòng, nếu là gặp ngày mưa, phong a vụ a, nơi nơi lẩu thủy lẩu gió. Hiện tại còn hảo chút, nếu là tới rồi mùa đông xem các ngươi như thế nào quá đến đi xuống, nếu là tuyết tại hạ đại điểm, đêm này phá nhà tranh áp sụp cũng là có khả năng, ngươi liền nghe cha nói, cùng bọn Yêm ra đi, chúng ta Triệu ra nhiều người như vậy còn có thể thiếu các ngươi mẹ con. Mấy cái ăn không thành. Lao tam tức phụ là cái nghĩ sao nói vậy, cũng không như vậy nhiều tâm tư khác, nhìn xem nam nhân nhà mình muội tử quá như vậy nhật tử, thật sự xem bất quá mắt. Ca ca tẩu tử nhóm tâm ý Yêm đều tâm lĩnh. Các ngươi nói này đó Yêm đều biết, Yêm sẽ nghĩ cách, trong nhà mấy ngày nay kiếm lời chút tiền bạc, Yêm khẳng định có thể đem nhật tử quá đi xuống, sẽ không làm cho bọn họ mấy cái huynh muội bị đói đông lạnh chứ, các ngươi cũng đừng vì Yêm nhọc lòng. Triệu thị vẫn cứ là huyền chuyển từ chối nhà mẹ để người hảo ý, nếu là trước kia không xu dính túi tam cơm không kế thời điểm, nàng vì mấy cái nhi nữ không nói được sẽ về nhà mẹ để đi, nhưng là hiện tại trong nhà nhật tử dần dần hảo đi lên, nàng không muốn ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, người trong nhà nhiều thị phi nhiều. Nàng biết ca ca tẩu tử nhóm đều là tốt, nhưng là đầu lưỡi cùng hàm răng còn có va chạm đến thời điểm, nhật tử dài quá, nàng một cái gả đi ra ngoài mười mấy năm khuê nữ, ngày thường. Có cái gì làm được không đến địa phương, ca ca tẩu tử có cái gì cũng không hảo nói thẳng, nàng không nghĩ lại làm người trong nhà khó xử. Triệu đại bàng thấy như thế nào đều nói không thông nữ nhi có chút sinh khí cái gì càng ngày càng tốt, đừng nói chủ cái này phá nhà tranh vẫn là người khác, còn có mấy cái hài tử mới bao lớn, trong rừng nhiều nguy hiểm ngươi không biết, cũng dám làm cho bọn họ đến trong núi đi tìm tòi ra hóa, ngũ lang lớn nhất cũng mới 14 tuổi, nếu là ra điểm sự tình nhưng như thế nào hảo, người khác hảo ý ngươi đều chịu tiếp thu, như thế nào cha mẹ ngươi cùng ca ca tẩu tẩu phải vì ngươi làm chút chuyện. Ngươi lại đẩy tam đẩy bốn, gả đi ra ngoài liền không đem bọn em khi trong nhà người là ba. Cô gái người đọc đàn cờ cờ 16906126, hoan nghênh gia nhập. Chương 81 bỗng nhiên nhớ tới. Cha, em không phải ý tứ này. Triệu thị bị Triệu đại bàng nói đôi mắt đỏ bừng, lại không chịu nhượng bộ, cha con hai liền ngoan cô ở nơi đó. Dương Thiền Nhi mấy huynh muội thấy không khí có chút không đúng, đúng lúc mà đứng ra vì chính mình mẫu thân nói chuyện, Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi cũng đem bọn họ muốn xây nhà tính toán nói ra. Triệu đại bàng vốn dĩ không tin, nếu là bọn họ có xây nhà tiền cần gì phải người một nhà tê ở như vậy một gian phá nhà tranh, chờ Ngũ Lang đem từ huyện lệnh ra đến 80 lượng bạc lấy ra tới, Triệu gia người đôi mắt đều thẳng, đây chính là một bút đại sổ mục, chính là Triệu gia những năm gần đây sinh hoạt quá đến hảo chút nhất thời cũng lấy không ra nhiều như vậy bạc, lập tức không nhắc lại làm Dương Thiền Nhi một nhà đi Tam Sơn làng nói, đàm luận khởi ở đâu mua đất xây nhà sự tình. Cuối cùng cả nhà nhất trí đồng ý đem tôn bá gian này nhà tranh liên quan kia nửa mẫu đất đều mua tới, rốt cuộc tại đây ở nhiều thế này nhật tử người một nhà đều đối nơi này có cảm tình, còn nữa nơi này thổ địa không được tốt lắm, giá đất muốn so địa phương khác tiện nghi rất nhiều, còn có này phụ cận mười mấy mẫu đất cùng trên núi, Dương Thiền Nhi cũng từng mua, Dương Thiền Nhi muốn đem phòng ở cái đến đại chút, tuy rằng nàng đối về sau có tính toán, nhưng lại thế nào này phòng ở che lại ít, nhất vẫn là muốn trụ cái 2-3 năm. Tự nhiên đến cái đến hảo chút, làm người trụ đến thoải mái, phòng ở bên ngoài còn muốn xây một đạo cao cao tường vây, đại môn một quan, Dương gia lão trạch những người đó muốn tìm phiền toái cũng vào không được, mặt khác bên trong lưu 2-3 mẫu đất lớn như vậy địa phương, về sau lúc nào hưng rau dưa trái cây, hoặc là nàng dùng hiện đại biết đến một ít phương pháp đào tạo rau dưa, liền ở trong sân, cũng không sợ người khác nhớ thương đi, chỉ là không biết. Nay phụ cận mà cùng kia sườn núi nhỏ là nhà ai, có chịu hay không bán? Dương Thiền Nhi thấy đại gia làm ngồi, liền ly trà đều còn không có uống, vì thế đến trong phòng dùng cái kia ở lu gạo cầm hảo chút thục thấu trái kiwi ra tới làm đại gia lột ăn. Này trái kiwi người nhà quê đều quản nó kêu đào lông, nhưng là mọi người đều không biết ăn thời điểm muốn trước củ chín, bởi vậy lại toan lại sắp không ai đi trích ăn. Này sẽ ăn Dương Thiền Nhi lấy ra tới trái kiwi đều cảm thấy phá lệ ăn ngon, lại hỏi Dương Thiền Nhi biện pháp, cảm thấy đơn giản thực, về sau bọn họ cũng đem đào lông hái về phóng tới cắm hoặc là lu gạo bên trong, chờ thục mềm lại ăn. Sự tình trên cơ bản đều đính xuống dưới, chỉ còn chờ đi chứng thực. Dương Thiền Nhi đem Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi cùng nhau kêu phòng bếp đi, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, đều mau ở giữa ngọ, Triệu gia người khó được tới một chuyến, đến sửa trị ra một bản tốt nhất đồ ăn tới chiêu đãi nhân gia. Cũng may Dương Thiền Nhi bọn họ về nhà thời điểm vì làm lấy lòng từ trong thành đầu mua không ít đồ vật trở về, bột mì cùng thịt mấy thứ này không cần hiện thời đi mua. Trứng gà hôm kia mới mua 20 cái đặt ở phòng bếp, rau xanh gì đó đến nhân ra trong đất đầu trích, cấp chút tiền bạc là được. Triệu thị bởi vì trong lòng trang sự tình, Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói mới đột nhiên nhớ tới này một vụ, tự trách mình hồ đồ, như thế nào đem việc này cấp đã quên, cha cùng ca tẩu khó được tới ra một chuyến, như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi một phen, vì thế lập tức tiến phòng bếp bận việc đi, mấy cái mợ thấy thế cũng đến phòng bếp tới hỗ trợ, bất quá phòng bếp quá tiểu thật sự tế không giới nhiều người như vậy. Vì thế đều từng người cầm chút muốn trích hoặc là muốn tẩy đồ ăn đến. Phòng bếp ngoại bận việc, có nhiều người như vậy hỗ trợ không bao lâu một đốn thơm ngào ngạt cơm chưa liền làm tốt, xấu hổ sự tình lại xuất hiện, ghế không như vậy nhiều còn có thể đứng ăn, nhưng chén đũa không như vậy nhiều tổng không thể dùng tay phùng ăn đi, lại không phải dã nhân, ngày thường Dương Thiền Nhi trong nhà liền vài người, cũng không có dư thừa chén đũa, Triệu thị làm cho bọn họ đi phụ cận thôn dân ra mượn, nhưng Dương Thiền Nhi không nghĩ, chén đũa loại đồ vật này nhiều thêm. Vào mấy bức bị cũng là tốt, giữ không nổi về sau còn có người tới trong nhà, vì thế đến trong thôn quẩy bán quà vật mua mấy cái chén, chiếc đũa còn lại là dùng đầu gỗ hiện tước. Chương 82 có thể nghĩ, Dương Thiền Nhi không phải trách trời thương dân người, nhưng là tự mình thể hội nhìn đến những cái đó nghèo khổ ba tánh như vậy lánh thiên ăn không đủ no áo rách quần manh, đặc biệt nàng mới vừa xuyên đến thân thể này thượng, khi đó cũng là như vậy tình hình, an thượng đốn còn không biết tiếp theo đốn tin tức ở đâu, nghĩ liền nhịn không được chua xót. Bọn họ một đường mạo phong tuyết áp tải lương thực vất vả tại đây một khắc cảm thấy đáng giá. bởi vì lúc ấy Ngũ Lang tin tức tới vãn, căn bản không kịp chế tạo gấp gáp áo đông cùng chăn đông, Dương Thiền Nhi liền gom góp đại lượng đông cùng vải bố, dựa theo Ngũ Lang yêu cầu làm yêu cầu bá tánh mỗi hộ ấn đầu người cùng lương thực cùng nhau lĩnh, chỉ là Sương Bình huyện nghèo khó đã lâu, tới linh quan phủ cứu trợ vật tư bá tánh nhân số đông đảo, cho nên mỗi người có thể lánh đến số lượng hữu hạn, bất quá chỉ cần tiết kiệm một ít, cần mẫn có thể động thủ người đều sẽ không bởi vì đói khát. Cùng rét lạnh mà qua không đi cái này mùa đông, đương nhiên, đối với những cái đó muốn không làm mà hưởng ngồi mát ăn bát vàng người liền tính đói chết cũng xứng đáng. Dương Thiền Nhi trước nay cho rằng chính mình không phải người tốt, cũng không phải làm tốt sự không lưu danh người lương thiện, nếu hoa như vậy đại tâm huyết cùng sức lực tới làm chuyện này, trừ bỏ trấn an tự tâm, có thể đạt được bằng nhau hồi báo là không còn gì tốt hơn. Ngũ Lang học thức được đến đương kim thánh thượng thưởng thức, thánh thượng tự mình cắt cử Ngũ Lang vì Sương Bình huyện huyện lệnh, đem Ngũ Lang phái đến nghèo như vậy vây huyện thành đương huyện lệnh nhất định là có suy tính. Cũng là khảo sát Ngũ Lang năng lực cùng bản lĩnh hảo biện pháp, nếu có thể vì Ngũ Lang bác cái xá mình vì dân hảo thanh danh, đối Ngũ Lang con đường làm quan khẳng định là có giúp ích. Dương Thiền Nhi làm việc năng lực chưa bao giờ dùng hoài nghi, mới bất quá mấy ngày thời gian, không riêng gì Sương Bình huyện thành, ngay cả phụ cận các huyện thành người đều đã biết Sương Bình huyện lệnh việc thiện, bất quá Ngũ Lang thanh danh lan xa đồng thời, cũng tương đối mang đến rất nhiều phiền toái. Phụ cận mấy cái huyện thành dân chạy nạn một đám ùa vào Sương Bình huyện, không chỉ có cấp Sương Bình huyện trị an mang đến khó khăn, cũng cấp Sương Bình huyện bá tánh mang đến không ít phiền toái, đều đã tới gần cửa ải cuối năm, chính là trộm cắp sự tình càng thêm thường xuyên, phần lớn là dân chạy nạn vì mạng sống bất đắc dĩ làm hạ. Những cái đó dân chạy nạn phần lớn là phụ cận mấy cái huyện dân chúng, bởi vì nhật tử thật sự quá không nổi nữa, mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nhà không mẹ không lương, như vậy đi xuống đơn giản chính là hai cái kết cục, không phải đông chết chính là đói chết. Sau lại nghe nói Sương Bình huyện lệnh tan hết ra tải cứu trợ dân chạy nạn tin tức, cái này làm cho bọn họ đang đợi chết trong bóng đêm có một đường sinh cơ cùng hy vọng, vì thế đau hạ quyết định dịu già dắt trẻ hướng Sương Bình huyện đi, nếu là thật sự có thể lánh đến quần áo cùng lương thực, bọn họ là có thể sống sót. Người thường thường ở đối mặt tử vong thời điểm, phát huy tiềm năng là thật lớn, liền như này đó dân chạy nạn đỉnh giá lạnh mạo phong tuyết trèo đèo lội suối đi vào Sương Bình huyện, xa như vậy lộ trình, thiếu ăn uống ít, xuyên như vậy đơn bạc, lại vẫn là ngạnh chống tới rồi Sương Bình huyện, chỉ là kết quả lại rất làm người thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Huyện nha trước cửa xác thật có quan sai phân phát gạo thóc, nhưng lại không phải người nào đều có thể lãnh, trong đó cơ bản nhất một cái nhất định phải là Sương Bình huyện ba cánh, bọn họ này đó huyện khác lại đây căn bản lãnh không đến, liền tính đau khổ cầu xin, quan sai cũng không chịu châm trước, bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác cao hứng phân chấn lãnh hồi lương thực, này so làm cho bọn họ ở nhà ngồi chờ chết càng khó chịu. Ai sẽ cam nguyện như vậy ngồi chờ chết, ai đều không muốn, như vậy cũng chỉ có thể đi trộm đi đoạt lấy, rồi sau đó tạo thành một loạt phản ứng liền có thể tưởng mà biết. Chương 83 lưu lại hỗ trợ. Cơm nước xong Dương Thiền Nhi liền nóng vội thúc giục Triệu Thị cùng Ngũ Lang chạy nhanh đi đem mà sự tình chứng thực, tốt nhất là muốn đem này phụ cận mười mấy mẫu ruộng cạn cùng sân núi nhỏ cấp mua tới, đến nỗi bạc sự tình không đủ nàng sẽ nghĩ cách, bất quá nghĩ đến cũng đủ rồi, ruộng cạn không có ruộng nước như vậy đăng giá. Tốt còn có thể bán được 5 lượng bạc một mẫu, kém 3-4 lượng bạc, nơi này mà chỉ so đất hoang hảo không bao nhiêu, đất hoang mới 1 lượng bạc tử một mẫu, hơn nữa. Cái sơn núi nhỏ, liền ở Ngũ Lang trong tay kia 80 lượng bạc là có thể đem mà sự tình giải quyết xuống dưới, liền nàng trong tay bạc đều không cần vận dụng, nàng trong tay hiện tại tổng cộng có 100 lượng nhiều một ít bạc, xây nhà cùng thêm vào gia cụ lúc sau còn có dư, cũng đủ năm nay quá cái phì năm, đến nỗi Ngũ Lang bọn họ niệm thư bạc. Nàng bán trong tay dược liệu cũng là đủ rồi, hơn nữa hiện tại ly ăn tết còn có như vậy trường một đoạn thời gian, cũng đủ nàng nghĩ cách kiếm. Bạc. Triệu Thị cùng Ngũ Lang đi nói mua đất cùng xây nhà sự tình, Triệu Đại Bàng sợ Triệu Thị cùng Ngũ Lang không trải qua quá những việc này không hiểu, bị người khác chiếm tiện nghi đi, bởi vậy tự động xin ra trận đi theo cùng đi, còn mang lên đầu góc nhất thông minh linh hoạt con thứ ba, Dương Thiền Nhi khách khí công cùng tam cứu cứu đi theo cùng đi sự tình khẳng định sẽ làm thỏa đáng thiếp liền không lại đi theo. Lưu lại Dương Thu Nhi cùng Cửu Lang ở nhà tiếp đón thân thích, liền cùng Thất Lang đi trong rừng săn giã vật, thuận tiện thải điểm nấm dại gì đó. Ông ngoại bọn họ vốn là tính toán hôm nay đem bọn họ một nhà mang về Tam Sơn làng đi, nhưng là hiện tại nhà bọn họ muốn xây nhà, nghe ông ngoại ý tứ hắn cùng các cứu cứu đều sẽ lưu lại hỗ trợ, hôm nay buổi tối khẳng định sẽ không đi trở về. Giữa trưa ông ngoại bọn họ tới đột nhiên, bọn họ không có gì chuẩn bị, buổi tối vừa lúc chuẩn bị giã vật thêm đồ ăn. Triệu Đại Tường hòa Triệu Nhị Tường vốn dĩ ở Dương Thiền Nhi ra cũng không có việc gì, càng lo lắng Thất Lang cùng Dương Thiền Nhi hai đứa nhỏ vào núi không an toàn, bởi vậy cũng muốn đi theo, Dương Thiền Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là luôn mãi yêu cầu đại cứu cùng nhị cứu vào trong núi nhất định không thể loạn đi, hết thể muốn nghe nàng không thể sang bậy, lại nói một ít vào núi phải chú ý sự tình. Triệu đại tường hòa triệu nhị tường lần đầu tiên thấy Dương Thiền Nhi này tiểu đại. Nhân bộ dáng đều thực mới mẻ bị Dương Thiền Nhi chọc cười, thực không đứng đắn đáp ứng rồi Dương Thiền Nhi yêu cầu. Dương Thiền Nhi biết đại cứu cùng nhị cứu khẳng định đem nàng trở thành tiểu hài nhi, không đem nàng lời nói nghe đi vào, âm thầm lắc đầu, chỉ có thể là nàng chính mình nhiều chú ý một chút, chỉ mong đại cứu cùng nhị cứu không cần cho nàng chọc phiền thoái. Mà trên thực tế chứng minh Dương Thiền Nhi xác thật xem thường nàng đại cứu cùng nhị cứu. Tuy rằng đại cứu cùng nhị cứu trên đường vẫn luôn ôm cùng Dương Thiền Nhi nói dơn thái độ, nhưng là tiến trong núi liền cẩn thận rất nhiều, tùy thời cảnh giác đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hơn nữa biết một ít tránh đi nguy hiểm cùng đối phó trùng thú biện pháp, trên người mang theo dụng cụ cắt gọt cơ hồ không rời tay, Dương Thiền Nhi đều cảm thấy bọn họ quá mức cẩn thận một ít, làm đến nàng đều có chút khẩn trương hề hề. Cũng là, ông ngoại bọn họ một nhà ở tại Tam Sơn Làng, sau lưng liền dựa vào chính là ba hòn núi lớn. Lại như thế nào sẽ một chút trong núi tri thức cũng đều không hiểu, mệnh nàng này trên đường còn vẫn luôn la lý đi sách dặn dò này dặn dò kia, hãn. Dương Thiền Nhi khó được vì chính mình tự đại có chút mặt đỏ. Kỳ thật triệu đại tường hòa triệu nhị tường đều không phải là giống Dương Thiền Nhi suy nghĩ cái gì cũng chưa nghe đi vào, ngược lại là đem Dương Thiền Nhi nói đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng mặt ngoài cười hì hì không quá đứng đắn, đó là bởi vì bọn họ tưởng đầu đầu chính mình khó được thấy cháu ngoại gái. Trên thực tế bọn họ ngay từ đầu có lẽ có chút không đem Dương Thiền Nhi một cái tiểu hài tử nói để ở trong lòng, nhưng bọn hắn đều là ở trong núi hôn quán, Dương Thiền Nhi nói đúng không bọn? Họ tự nhiên có thể phân biệt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính mình mới 5 tuổi nhiều tiểu cháu ngoại gái sẽ hiểu được nhiều như vậy, trong lòng mơ hồ có vài phần kính nể. Chương 84 chính mình xây nhà. Đại cứu, nhị cứu, các ngươi đem này tích độc đan ăn xong đi, này thuốc viên dược hiệu năng quản một tháng. Bị giống nhau độc trùng độc thú cắn đều sẽ không có cái gì vấn đề, nếu là gặp được kịch độc cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, còn có này thuốc bột các ngươi cũng mang một ít ở trên người, nếu là gặp đánh không lại dã thú liền giải một phen qua đi. Dương Thiền Nhi đem nàng chính mình chế tích độc đan đưa cho triệu đại tường hòa triệu nhị tường ăn xong đi, lại cho bọn họ mỗi người một bao thuốc bột, tuy rằng nàng hiện tại đã biết đại cứu cùng nhị cứu kỳ thật ở núi rừng hành tẩu kinh nghiệm thực phong phú, nhưng tiểu tâm một chút luôn là không sai. Dương Thiền Nhi đi lần trước bố trí bẫy dập mấy cái địa phương nhìn nhìn, nhiều như vậy cái bẫy dập cũng chỉ thu hoạch 2 chỉ thỏ hoang cùng 1 con gà rừng, cũng không biết có phải hay không trong núi dã vật bị Dương Thiền Nhi bọn họ dùng loại này phương pháp bắt số lần nhiều hiện tại đều biết phải cẩn thận điểm tránh đi, hiện tại bị thẳng sáo sáo đến con mồi càng ngày càng ít, xa không bằng vừa mới bắt đầu kia sẽ dùng tốt, Dương Thiền Nhi suy nghĩ bọn họ có lẽ nên đổi quá một loại đi săn. Phương thức, nhân gia săn thú đều là mang hảo cung tiễn cùng săn đao. Nhà bọn họ cũng nên trang bị một chút mới là, nhưng thật ra triệu đại tường hòa triệu nhị tường nhìn Dương Thiền Nhi loại này thằng bộ bố trí thực cảm thấy hứng thú, tương Dương Thiền Nhi hai anh em cho bọn hắn giảng giải. Dương Thiền Nhi bởi vì trong lòng sốt ruột muốn biết ngũ lang bọn họ có hay không đem mà mua thành, bởi vậy chỉ vội vã hái được nửa cái sọt nấm cùng một ít mộc nhĩ, liền xách theo thỏ hoang cùng gà rừng phản hồi ra, đại cứu còn cho nàng thọc 2 cái tổ ong, nếu là ngày thường Dương Thiền Nhi khẳng định thực vui mừng. Lúc này nàng một lòng một dạ ở mua đất xây nhà sự thượng, chỉ là có lệ nói vài câu thích, đem tổ ong đặt ở sọt thu hồi, liền nhanh hơn bước chân trở về đuổi, ước chừng triệu đại. Tường hòa triệu nhị tường cũng tưởng sớm một chút biết, vì thế dứt khoát đem bước chân tiểu nhân Dương Thiền Nhi bối ở trên lưng, một đường đạp đi nhanh tử đi trở về ra đi. Dương Thiền Nhi về đến nhà liền nhìn đến ông ngoại cùng mẫu thân bọn họ vừa nói vừa cười đàm luận xây nhà sự tình, liền biết sự tình thành, tiếp nhận ngũ lang trong tay khế đất khế ước. Dương Thiền Nhi thập phần kích động phùng ở trong tay, trên mặt cười nở hoa, nhà bọn họ rốt cuộc có chính mình đồng ruộng, không lâu lúc sau còn sẽ có chính mình phòng ở. Lúc này Dương Thiền Nhi đặc biệt cảm nhận được này phân chỉ thuộc về nông dân hân hoan cùng vui sướng, đơn giản là nàng hiện tại đã là trong đó một phân tử. Người nhà quê xây nhà đều là chính mình động thủ, cũng không sẽ mặt khác lại thỉnh người nào tới giúp đỡ xây nhà, trong thôn quen biết nhân gia đều sẽ lại đây hỗ trợ, cũng không cần cấp tiền công, chỉ cần quản giữa trưa một đốn cơm no. Triệu đại bang nhà bọn họ phòng ở chính là chính mình cái, hơn nữa ngày thường làng người xây nhà bọn họ cũng sẽ qua đi hỗ trợ, bởi vậy đối xây nhà loại chuyện này rất có kinh nghiệm, cho nên Dương Thiền Nhi cũng không cần riêng tìm người tới chỉ đạo bọn họ xây. Nha, ông ngoại cùng 3 cái cứu cứu liền có thể thu phục, đem nên làm như thế nào từng bước một nói cho bọn hắn nghe, nên như thế nào kiến mới củng cố. Dương Thiền Nhi đối khác đảo không có gì ý kiến, chỉ là ông ngoại bọn họ thiết kế phòng ở có phải hay không quá bình thường cùng đại chúng hóa chút. Nàng xem trong thôn 10 gia có 8 gia phòng ở đều là kiến thành cái dạng này, vì thế dứt khoát cầm lấy một khối than đen cùng tấm ván gỗ đồ vẽ tranh, chính mình thiết kế khởi nhà mình phòng ở cấu tạo tới, một chút gật đầu, một chút lắc đầu, một chút nhíu mày, lập tức lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẽ chừng hơn nửa canh giờ mới rất là vừa lòng gật đầu, sau đó cầm lấy mặt khác một khối tấm ván gỗ, đem đồ một lần nữa đằng một lần mới cầm đi cấp ông ngoại bọn họ xem. Chương 85 sầu đến lợi hại. Dương Thiền Nhi đối trước mắt cái này quá mức cơ linh nha hoàn cũng không hảo cảm, làm hạ nhân vẫn là thành thật buồn phận hảo, chỉ là lấy ngũ lang tính cách như thế nào sẽ phóng như vậy một cái nha hoàn tại bên người hầu hạ, rốt cuộc không phải chính mình nha hoàn. Dương Thiền Nhi liền tính không mừng cũng sẽ không nói cái gì, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen liền hướng đại sảnh đi, mọi người đều đã tới rồi, chỉ còn chờ Dương Thiền Nhi vừa đến liền khai tịch. Ăn cơm chiều, đại gia liền cùng nhau ở phòng khách nói chuyện thiếm. Cửu lang buổi chiều đã cùng ngũ lang liêu quá hảo một trận, nói lên thật nhiều sự tình, để cho ngũ lang để bụng chính là Dương Thiền Nhi trung thân đại sự, đặc biệt là cửu lang nhắc tới Dương Thiền Nhi có đôi khi dị thường biểu hiện, ngũ lang cùng cửu lang cái nhìn cơ bản tương đồng, đều cho rằng có người thừa dịp bọn họ huynh đệ không ở thời điểm muốn dụ dỗ bọn họ bảo bối muội muội, đây chính là bọn họ nhất không thể chịu. Được. Đại ca, ngươi làm gì lão nhìn chằm chằm ta xem, hơn nữa ánh mắt quái quái, ta trên mặt có thứ gì sao? Từ thượng bàn ăn cơm chiều khi đó khởi, ngũ lang liền thường thường xem nàng vài lần, đặc biệt ở phòng khách này sẽ, Dương Thiền Nhi bị ngũ lang rõ ràng mang theo vài phần ý vị ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, rốt cuộc là nhịn không được, trắng ngũ lang liếc mắt một cái nói. Ngũ lang so cửu lang đoạn số còn muốn cao chút, biết Dương Thiền Nhi là cái gì tính tình, có một số việc liền tính trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định cũng sẽ không hỏi ra tới, chỉ trong lòng hiểu rõ âm thầm an bài liền hảo, bằng không khẳng định chuyện xấu. Vì thế cười cười trêu chọc nói không có gì, chính là cảm thấy chúng ta ve nhi thành đại cô nương, càng lớn càng xinh đẹp, ta xem có phải hay không nên cho chính mình tìm cái muội phu. Đại ca, ngươi nói cái gì đâu, ta mới bao lớn, nào liền phải sớm như vậy gả chồng, ngươi nhưng đừng hạt nhọc lòng. Dương Thiền Nhi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, nàng mặc dù ở cổ đại sinh sống mười mấy năm, chính là có chút tư tưởng vẫn cứ không có thay đổi, tưởng nàng 13 tuổi tuổi tác, ở hiện đại mới bắt đầu đọc cao trung. Sớm như vậy gả chồng thật là có chút làm người không tiếp thu được, huống chi ở nàng sâu trong nội tâm nào đó không muốn người biết địa phương đã có người ở kia chiếm một khối vị trí, nàng chưa bao giờ thâm nghĩ tới, chỉ là theo bản năng không muốn cùng cự tuyệt. Ngũ lang đối Dương Thiền Nhi trong lòng ý tưởng không hiểu biết, bất quá xem Dương Thiền Nhi như vậy dứt khoát cự tuyệt phản ứng, trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng liền cho rằng Dương Thiền Nhi là bởi vì trong lòng có nhân tài cự tuyệt, bằng không cái nào đa dạng tuổi cô nương ra nhắc tới việc này là cái này phản ứng. Trong lòng càng là sầu đến lợi hại, vốn dĩ muốn cho muội muội trễ chút ở thành ra, hiện tại xem ra chỉ có thể nhanh hơn bước chân. Dương Thiền Nhi là căn bản không nghĩ để gả chồng sự tình, ngũ lang cũng bởi vì trong lòng có điều cố kỵ cho nên tạm thời bông, vì thế hai người không hẹn mà cùng đem đề tài chuyển tới chuyện khác thượng, trừ bỏ sự tình trong nhà chính là về Dương Thiền Nhi cùng cửu lang từ trong nhà áp tải lại đây lương thực xử trí. Tuy rằng ngũ lang buồn ý là muốn cho Dương Thiền Nhi đại ở nhà thêu thêu hoa gì đó, nữ nhi ra tới rồi tuổi này liền không thích hợp ở bên ngoài nơi nơi xuất đầu lộ diện, chỉ là hiện tại càng đến cửa ải cuối năm nha sự tình càng vội. Ngũ lang vội chính là phân thân thiếu phương pháp lo lắng này đầu liền không rảnh lo kia đầu, chỉ hận không thể dài hơn mấy đôi tay chân mới hảo, dù cho hiện tại có cửu lang lại đây hỗ trợ cũng vẫn là vội không khai, hơn nữa có một số việc một hai phải Dương Thiền Nhi mới chỗ tốt chí, có thể đem lương thực cùng chăn bông sớm một ngày giao cho yêu cầu bá tánh trong tay, nói không chừng là có thể cứu lại hồi một cái tánh mạng. Ở nhân mệnh quan thiên thời điểm ngũ lang cũng liền không thể chú ý nhiều như vậy, đành phải làm muội muội cũng tới hỗ trợ. Chương 86 trở thành thượng khách. Vẽ nhi này họa chính là nhà chúng ta phòng ở sao? Mặt khác nương là xem không hiểu, bất quá xem này mặt trên họa một cách hẳn là phòng đi, nhà chúng ta liền như vậy vài người muốn nhiều như vậy phòng làm cái gì, nếu là kiến nhiều như vậy gian xài hết bao nhiêu tiền nột, nhà ta tiền bạc cũng không đủ a. Lại nói ngươi ông ngoại đã đem phòng ở giàn giáo cấp thiết kế hảo, bé ngoan. Ta liền không thay đổi, liền ấn ngươi ông ngoại cùng các cứu cứu họa tốt cái. Triệu thị tuy rằng dung túng nhi nữ, nhưng rốt cuộc xây nhà là đại sự, vẫn là nghe cha cùng đại ca tương đối hảo. Triệu thị cũng không biết Dương Thiền Nhi hôm nay bán dược liệu mặt khác được 68 lượng bạc, còn tưởng rằng bọn họ hôm nay tổng cộng kiếm trở về chính là ngũ lang kia 80 lượng bạc, bất quá cũng đủ nàng kinh ngạc, hiện tại kia bạc hơn phân nửa đều hoa ở mua đất thượng, chỉ còn lại có hơn 20 lượng bạc, tuy rằng Dương Thiền Nhi trong tay còn có chút bạc, nhưng lại muốn xây nhà, trong nhà còn có mặt khác phí tổn, cần thiết đến tỉnh điểm dùng, muốn thật ấn Dương Thiền Nhi ở tấm ván gỗ. Thượng họa cái kia cái, còn không biết có thể hay không cái lên, nếu là che đến một nửa liền không có tiền bạc liền không ổn. Nương, bạc sự tình ngươi liền không cần lo lắng, yêm đều chuẩn bị tốt, các ngươi liền ấn yêm nói cái hảo, đây chính là ta nhà mình trụ phòng ở, đến cái hợp ta chính mình tâm ý mới được, ngươi xem ông ngoại họa kia đồ, tiêm xem trong thôn nhân gia mỗi người đều là như vậy cái, không có gì bất đồng địa phương. Đứa nhỏ đốc, này phòng ở nhưng còn không phải là như vậy cái, chỉ cần vững chắc có thể che mưa chắn gió chính là đỉnh tốt phòng ở, chúng ta nông hộ nhân gia nhưng không người thành phố như vậy nhiều hạt chú ý. Triệu thị hiển nhiên cùng Dương Thiền Nhi quan niệm bất đồng, cũng là giống nhau nông hộ nhân gia ý tưởng. Phòng ở kiến thành cái dạng gì quan hệ đến nàng thiết thân ích lợi, Dương Thiền Nhi là cần thiết kiên trì, vì đạt tới mục đích của chính mình Dương Thiền Nhi đành phải không ngừng cùng Triệu thị ma, giảng giải nàng thiết kế bất đồng phòng tác dụng, tỉ như thư phòng là cho ba cái ca ca về sau đọc sách chuẩn bị, tịnh phòng phân hai gian là bởi vì nam nữ có khác, người một nhà ở bên nhau dùng không có phương tiện, luyện võ phòng là làm các ca ca rèn luyện thân thủ. Chế dược phòng là nàng dùng để bao chế dược liệu, Triệu thị vừa nghe cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, cũng liền không phía trước như vậy phản đối. Dương Thiền Nhi ma xong rồi Triệu thị lại đi ma nhà mình ông ngoại cùng mấy cái cứu cứu, cuối cùng rốt cuộc ở cơm chiều trước được như ý nguyện làm đại gia dựa theo chính mình tâm ý xây nhà. Tuy rằng hiện tại còn không có người cảm thấy nàng thiết kế phòng ở có cái gì bất đồng, chờ phòng ở kiến hảo trụ đi vào lúc sau đại gia liền biết trong đó chỗ tốt rồi. Dương Thiền Nhi vẫn luôn đều đem tâm tư tiêu phí ở phòng ở thiết kế thượng, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm mới phát hiện thiếu ba người, đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu còn có tam cứu cứu đều không thấy, kỳ thật nàng sau khi trở về liền vẫn luôn không nhìn thấy các nàng, chỉ là không như thế nào để ý, cho rằng các nàng đến trong thôn chuyển đi, hiện tại hỏi mới biết được nguyên lai là ông ngoại phái bọn họ giá xe bỏ hồi Tam Sơn làng báo tin đi, bà ngoại ở nhà còn không biết bọn họ bên này là tình huống như thế nào, khẳng định ở nhà lo lắng đâu. Hơn nữa trong nhà đầu đại nhân đều ra tới, tổng phải đi về một hai cái tiếp đón sự tình trong nhà, dù sao phòng ở còn muốn một hai ngày mới có thể bắt đầu cái, đến trước đo đạc hảo, làm người đem xây nhà tài liệu vận lại đây mới có thể bắt đầu khởi nền, đến lúc đó tam cứu cứu lại mang theo trong nhà tiểu tử nhóm lại đây hỗ trợ. Ăn qua cơm chiều, người trong nhà lại hàn huyên một trận, Dương Thiền Nhi huynh muội liền mang theo Triệu gia người tới phụ cận thôn dân gia trụ, Triệu thị lúc trước đã cùng nhân gia nói tốt. Kia người nhà được Dương Thiền Nhi ra tiền bạc tự nhiên là đối Triệu gia người hoan nghênh vô cùng, đem Triệu gia người trở thành thượng khách chiêu đãi. Chương 87 thật sự vô pháp. Trong thôn liền như vậy điểm đại sự, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ kiến phòng sự tình đã cùng mấy cái quen biết nhân gia chào hỏi qua, đại gia buôn tẩu bẩm báo, tới rồi khởi nền kia một ngày rất nhiều người đều tới hỗ trợ, Dương lão bốn một nhà nghe xong tin tức nhưng thật ra muốn tới hỗ trợ, bất quá hiện tại Dương gia lão trạch sự tình liền cùng một cuộn chỉ rối dường như. Dương lão gia tử từ nhập thu khởi vẫn luôn bệnh đến bây giờ cũng không có gì khởi sắc, hơn phân nửa đều là nằm ở trên giường. Dương gia những người khác bệnh bệnh thương thương, hắn căn bản đi không khai, hơn nữa Dương gia lão trạch người hiện tại nhắc tới Dương Thiền Nhi một nhà đều là hận đến cắn răng, kiên quyết không đồng ý hắn qua đi hỗ trợ, những người khác hắn còn có thể không màng, nhưng chính mình lão nương như vậy làm ầm ĩ hắn thật sự không biện pháp. Xây nhà địa chỉ liền tuyển ở ly nhà tranh không xa địa phương. Xây nhà tài liệu ngày hôm trước buổi tối liền đưa tới, chủ yếu đồ vật đơn giản chính là bó củi còn có ngói, bó củi là Triệu đại bàng lãnh nhi tử đi trong núi chém mấy cây đại thụ vài người cùng nhau khiêng trở về, ngói còn lại là từ tôn lão nhị ra lò gạch mua, chính là tôn bá con thứ hai. Nói đến tôn bá ở Bạch Thủy trong thôn cũng coi như được với là rất có đầu óc cùng gan dạ sáng suốt người, lúc ấy liều mạng trong nhà cận tồn một chút tích tụ tặng hai cái nhi tử đi học tay nghề, sau lại học thành đã trở lại, hai huynh đệ cùng nhau khai cái lò gạch. Vì không phát sinh xung đột, lão nhị phụ trách thiêu ngói, lão tam phụ trách thiêu gốm sứ, các quản các, lão đại lúc ấy vì cố trong nhà không có thể cùng bọn họ cùng đi, hai huynh đệ liền từng người từ chính mình sinh ý rút ra một. Tính toán trước cấp lão đại, toàn ra cho nhau thông cảm hòa hòa khí khí đảo cũng hòa hợp, nhật tử là càng ngày càng rực rỡ. Trong nhà tiền bạc ở Dương Thiền Nhi trong tay, mua tài liệu những việc này đều là người một nhà thương lượng, sau đó từ Dương Thiền Nhi trong tay đầu lấy tiền đi mua, bất quá Dương Thiền Nhi phát biểu ý kiến nhiều nhất. Lấy Dương Thiền Nhi tài ăn nói cùng thông minh kính, hơn nữa người trong nhà đối nàng sủng nịch cùng tín nhiệm, cơ bản Dương Thiền Nhi nói ra sự không có gì không thành, liền tỉ như này xây nhà dùng gạch, vốn dĩ ấn Triệu đại bàng bọn họ ý tứ là dùng thổ gạch xây là được, sau. Lại vẫn là nghe Dương Thiền Nhi tuyển dụng quý nhất gạch xanh, phải biết rằng trong thôn có chút nhân gia không có tiền xây nhà vì tiết kiệm trực tiếp chính là dùng bùn hồ xây lên, người bình thường trong nhà dùng chính là thổ gạch, trong nhà điều kiện hảo một chút dùng gạch đỏ. Chỉ có phú quý nhân gia xây nhà mới dùng gạch xanh, Dương Thiền Nhi cảm thấy gạch xanh so gạch đỏ dùng bền đẹp, cũng là suy xét một trận mới quyết định tuyển dụng giá cả tương đối quý gạch xanh, quang mua ngói tiền liền. Hoa Dương Thiền Nhi 12 lượng bạc, nay vẫn là tôn lão nhị xem ra hai nhà cho nhau lui tới tình nghĩa có lợi tiện nghi giá cả. Hôm nay Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà sáng sớm nổi lên, mỗi người đều có vẻ tinh thần sáng láng, sớm ăn cơm sáng liền bận việc lên, bởi vì xây nhà trong lúc đều là muốn xen vào giữa trưa cơm. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phòng bếp quá tiểu, căn bản nấu không được như vậy nhiều người cơm, liền ở trong sân lâm thời nổi lên cái thổ bếp mặt trên giá khẩu nồi to. Đại gia bắt đầu làm việc đều tới sớm, hơn nữa làm việc phí sức tiêu hao đến nhiều, rất nhiều người không đến giữa trưa liền đói bụng, bởi vậy ở cơm trưa trước người bình thường ra chỉ cần không phải quá bủn xỉn đều sẽ tùy tiện làm chút ăn cho đại gia chuẩn bị. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ tự nhiên không phải kêu bủn xỉn người, hơn nữa đại gia ăn no mới có sức lực làm việc. Dương Thiền Nhi hôm qua khiến cho Ngũ Lang bọn họ vào thành mua 100 cân gạo cùng bột mì trở về, lúc này đã bắt đầu cho. Đại gia bắt đầu làm cháo rau cùng mặt bánh bột nô. Chương 88 nhàn nhạt mễ hương. Triệu thị vốn là muốn Dương Thiền Nhi nghỉ ngơi không cho nàng làm việc, Dương Thiền Nhi như thế nào chịu, kiên quyết ôm hạ nấu cháo sống, lúc này đã ở ra dáng ra hình làm chứ, tiên sinh hỏa sau đó nấu nước, chờ Thủy Khai đem đảo tốt mễ bỏ vào trong nồi thỉnh thoảng phiên rảo vài cái đắp lên nắp nồi. Một bên đem tiểu cái thớt gỗ cùng nấu cháo rau yêu cầu tài liệu từ trong phòng bếp lấy ra tới cùng nhau đặt ở trên bàn, đem thịt cùng nấm hương còn có rau xanh đều xây thành mảnh vỡ phóng hảo. Bên kia Triệu thị cùng Dương Thu Nhi hai người đem tân làm tốt đại thớt nâng ra tới dùng tam trường cao ghế đặt tại phía dưới bảy biện ở trong viện, sau đó đem bột mì lấy ra tới bắt đầu cùng mặt này tuyệt đối là cái việc tốn sức, Dương Thiền Nhi điểm này tiểu sức lực vẫn là lưu chữ hảo, cho nên lần này nàng chỉ là ở một bên nhìn không có chỗ lẫn. Còn thường thường chạy tới nhìn xem nàng cháo nấu như thế nào. Chờ trong nồi bay tới một trận nhàn nhạt mễ hương, Dương Thiền Nhi đến gần chút nghe nghe, sau đó có chút lao lực vạch trần nắp nồi, dùng nồi muỗng phiên rảo vài cái, sau đó múc một muỗng nhìn nhìn, mẹ đã nấu mềm, trong nồi nước cơm cũng không hề giống nước trong giống nhau, dần dần trở nên đặc sệt. Dương Thiền Nhi cái khởi nắp nồi đợi một trận, sau đó mở ra dùng cái muỗng ở trong nồi phiên rảo hai hạ đem thịt vụn đổ đi vào, ở trong nồi quái, lúc này Triệu thị bọn họ cũng đã phát hảo mặt. Ở trong phòng bếp nồi to rán khởi bánh bột ngô tới, bay ra một trận mùi hương, câu Dương Thiền Nhi nước miếng chảy ròng, cuối cùng ném xuống trong tay nồi sạn chạy đến phòng bếp cầm hai cái mới từ trong nồi ra tới mặt bánh bột ngô, không màng năng một bên cắn một ngụm ăn lên, chọc đến Triệu thị cùng Dương Thu Nhi cười không ngừng nàng là cái tiểu thèm yêu. Ăn từ từ, đừng bỏng, thật là, cũng không biết kia nồi biên phóng lạnh một ít ăn, thiên tử trong nồi cầm. Dương Thiền Nhi ăn bánh vội vàng bộ dáng chọc đến Dương Thu Nhi không ngừng ở một bên cười mắng. Này các ngươi cũng không biết đi, ăn bánh bột ngô phải liền nhiệt thời điểm mới ăn ngon, phóng lạnh liền không như vậy thơm. Dương Thiền Nhi không để bụng một bên ăn một bên phát biểu chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, ăn xong rồi trên tay còn cảm thấy không ăn no, lại đem tay vói vào trong nồi đi lấy, bị Triệu thị cấp ngăn lại. Mới từ trong nồi ra tới bánh bột ngô ăn nhiều không tốt, dễ dàng thượng hỏa, ngươi ăn hai cái là đủ rồi, nếu là thật đói bụng nương đợi lát nữa cho ngươi nấu trứng gà ăn. Triệu thị đem Dương Thiền Nhi tay bắt lấy. Dương Thiền Nhi mắt trông mong nhìn trong nồi thơm ngào ngạt bánh bột ngô. Nương, tiêm này sẽ không muốn ăn trứng gà, liền muốn ăn ngươi cùng tỉ rán bánh bột ngô, ăn ngon thật, ngươi khiến cho tiêm lại ăn một cái đi, nương, tiêm biết ngươi tốt nhất. Dương Thiền Nhi ôm Triệu thị đùi dùng sức cọ, đôi mắt chớp chớp lấy lòng bán manh, liền muốn cho Triệu thị lại thưởng nàng một cái bánh bột ngô, đáng tiếc Triệu thị lăng là không có đáp ứng, ở chuyện khác thượng Triệu thị đều thực dung túng Dương Thiền Nhi. Duy độc đối liên quan đến Dương Thiền Nhi thân thể khỏe mạnh chuyện này thượng đối Dương Thiền Nhi quản chế thực nghiêm. Ngũ Lang mấy cái từ trong thành đầu mua trở về nguyên liệu nấu ăn, thấy bên ngoài không ai tiến vào phòng bếp, liền nhìn đến Dương Thiền Nhi đáng thương hề hề nhìn Triệu thị, một bộ muốn đường ăn bộ dáng, đều có chút buồn cười, lại nhìn đến trong nồi đã bồi khô vàng mặt bánh bột nô, liền minh bạch là chuyện như thế nào, nha đầu này khẳng định lại tham ăn, cố tình này có nhiệt đồ vật ăn nhiều không được, bằng không thân mình khẳng định lại không thoải mái. Vẽ Nhi đây là làm sao vậy, như vậy mong chờ nương có phải hay không muốn đường ăn. Ngũ Lang đến gần trước đem Dương Thiền Nhi bế lên treo gẹo nói, bị Dương Thiền Nhi trắng liếc mắt một cái, Thất Lang cùng Cửu Lang càng là quá mức, đi đến nồi trước một người cầm cái mặt bánh bột ngô thơm ngào ngạt tan lên, hoàn toàn không màng Dương Thiền Nhi khó chịu tâm tình. Chương 89 Phúc Hậu Thật Thành. Dương Thu Nhi thấy Dương Thiền Nhi miệng chế môi đầy mặt ủy khuất bộ dáng, rất có tỉ tỉ bộ dáng thu liễm trên mặt ý cười, trừng mắt nhìn này cố ý hai anh em liếc mắt một cái. Cố ý tách ra Dương Thiền Nhi lực chú ý Vẽ Nhi, ngươi không phải ở nấu cháo sao, còn không đi xem hảo không, nhưng đừng đem cháo cấp nấu hổ. Không xong, tiêm cháo. Dương Thiền Nhi vừa nhớ tới chính mình còn chưa làm xong sự tình, cũng bất chấp cùng Thất Lang Cửu Lang sinh khí, lập tức từ Ngũ Lang trên người xuống dưới hướng trong viện chạy tới, nàng như thế nào vì ăn hai cái bánh đem chính sự cấp đã quên, ai, thật là càng sống càng không làm thất vọng thân thể này tuổi. Dương Thiền Nhi xốc lên nắp nồi, trong nồi cháo mùi hương nên diện đánh tới. Dùng nồi muông theo nồi phương hướng phiên rảo, còn hảo, một chút cũng không hồ, này hỏa hậu chính vừa lúc, Dương Thiền Nhi đem lúc trước cắt xong rồi nấm cùng rau xanh đều đoan lại đây phóng tới bếp biên, nghĩ nghĩ lại đi trong phòng bếp cầm 3 cái trứng gà phóng tới trong chén đánh hảo. Ngũ lang lúc này đã đi công trường, thất lang cùng cửu lang cũng đi theo Dương Thiền Nhi từ phòng bếp ra tới, này hai anh em. Biết vừa mới bọn họ đem muội muội chọc giận, vẻ mặt lấy lòng tươi cười đi theo Dương Thiền Nhi phía sau. Dương Thiền Nhi chỉ đường không nhìn thấy bọn họ hai cái, lo chính mình đem đánh tốt trứng gà cùng rau xanh đặt ở cùng nhau, sau đó bưng lên nấm đảo vào trong nồi quấy lên. Vẹ nhi, ngươi làm cháo rau cũng thật hương, so nương làm còn muốn hương. Cửu lang đứng ở nồi trước, nghe trong nồi phát ra mùi hương, trừ bỏ con định bợ thành phần cũng là thiệt tình như vậy cảm thấy. Thất lang biết lúc này bất luận bọn họ hai anh em ai đi lên nói chuyện, khẳng định đều sẽ bị Dương Thiền Nhi một trận phá hoành, cho nên từ cửu lang một cái kính lấy lòng Dương Thiền Nhi, chính mình chỉ tới một bên bảo trì trầm mặc đứng, thấy Dương Thiền Nhi có yêu cầu hỗ trợ địa phương lập tức động thủ đoạt ở phía trước. Hừ, hương cũng không cho ngươi ăn, né tránh. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Dương Thiền Nhi tức giận nói, ánh mắt cũng chưa cấp cửu lang một cái, cửu lang không ra thất lang sở liệu bị Dương Thiền Nhi làm lơ cùng ghét bỏ. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi mặt bánh bột ngô làm tốt còn muốn một trận, Dương Thiền Nhi đến bếp trước đem hỏa lui nhỏ chút, chờ Triệu thị cùng Dương Thu Nhi đem mặt bánh bột ngô mau làm tốt mới lại lần nữa đem hỏa tăng lớn, sau đó đem đánh tốt trứng gà cân xứng rơi tại cháo trên mặt, giải lên muối, đem cháo rào đều, Dương Thiền Nhi dùng cái muỗng thịnh một ít ở trong chén nếm nếm. Muối phóng không sai biệt lắm, hương vị cũng không tệ lắm, ngẩng đầu thấy thất lang cùng cửu lang đều ánh mắt chờ mong nhìn chính mình, Dương Thiền Nhi hừ lạnh một tiếng, đem rau xanh cũng đảo vào trong nồi, sau đó múc hai chén cháo đặt ở một bên, cũng không nói là cho ai ăn, lập tức đi đem bếp hỏa dập tắt. Dương Thiền Nhi này diễn xuất, thất lang cùng cửu lang nào còn có thể không biết Dương Thiền Nhi ý tứ, hai anh em liếc nhau sau đều bằng mau tốc độ đem cháo đoan tới tay, thỏa mãn uống lên lên, muội muội nấu cháo chính là hương. Chờ Triệu thị cùng Dương Thu Nhi đem mặt bánh bột ngô dùng một cái đại cái kỳ trang ra tới, thất lang cũng đem trong nồi cháo dùng hai cái đại thùng gỗ trang hảo, Dương Thiền Nhi còn mặt khác cấp Triệu thị cùng Dương Thu Nhi mỗi người để lại một chén, nàng khó được nấu một lần cháo, hơn nữa nấu tốt như vậy, đương nhiên phải cho trong nhà mỗi người đều nếm thử, hảo biết nàng trù nghệ cũng là không tồi. Dương Thiền Nhi bọn họ dùng xe đẩy tay đẩy đem mặt bánh bột ngô cùng cháo còn có chén đũa cùng nhau đưa đến công trường, đại gia vốn dĩ liền có chút đói bụng. Thấy Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới mặt bánh bột ngô cùng cháo, đều khen Dương Thiền Nhi một nhà làm người phúc hậu thật thành, bọn họ trước kia cũng ở nhà khác giúp quá công, nhân ra đều chỉ là tùy tiện ngao một nồi cháo loãng, căn bản không phóng nhiều ít mễ, uống lên cũng không có gì cảm giác, mà Dương Thiền Nhi nhà bọn họ ngao cháo. Dùng liêu đều là 10 phần 10 còn thả thịt cùng trứng gà ở bên trong, kia nhưng đều là tinh quý đồ vật, bọn họ ngày thường ở nhà cũng khó được ăn thượng vài lần, lại mặt khác làm bạch diện bánh bột ngô. Chương 90 nhiều kết thiện duyên. Mọi người đều buông trong tay sống, lại đây mỗi người lánh một chén cùng hai cái mặt bánh bột ngô. Dương Thiền Nhi xem bọn họ đều chỉ là đem cháo uống lên, mà mặt bánh bột ngô đều bao hảo thu lên. Đại khái là muốn mang trở về cấp người trong nhà ăn. Dương Thiền Nhi trong lòng có chút xúc động, đây là người nhà quê, tuy rằng thực nghèo không có gì bản lĩnh, nhưng luôn là muốn đem tốt để lại cho người trong nhà. Vốn là tới hỗ trợ, ăn nhân gia tốt như vậy đồ vật, đại gia tựa hồ có chút thái ngại. Làm khởi sống tới liền càng ra sức, chỉ trừ bỏ giữa trưa ăn cơm thời gian nghỉ ngơi một lát, lập tức lại bắt đầu làm việc đi, kêu ý tứ rất có muốn đem ăn ngon đồ vật biến thành sức lực làm việc còn cho nhân ra, người nhà quê chính là như vậy thật thành, chỉ trừ bỏ một thiếu bộ phận ham ăn biếng làm. Dương Thiền Nhi một nhà thấy đại gia vội một buổi sáng làm cho bọn họ lại nghỉ ngơi nhiều một hồi, nhưng không một người nghe, đều là đầy ngập tử kính muốn nhiều làm điểm sống, giúp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ sớm một chút đem phòng ốc cái lên. Vẫn luôn vội tới rồi trời tối mới bằng lòng trở về. Buổi tối vốn là mặc kệ cơm, nhưng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vẫn là lại ngao một nồi cháo, làm chút mặt bánh bột ngô, làm nhân gia ăn lại trở về. Trừ cái này ra Dương Thiền Nhi lại cho bọn hắn mỗi người đếm 10 cái tiền đồng tiền công. Đại gia ở Dương Thiền Nhi ra ăn tốt như vậy, vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng, đâu chịu lại thu Dương Thiền Nhi ra tiền công. Dương Thiền Nhi mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, nàng vốn dĩ liền tính toán làm như vậy, bởi vậy vẫn là đem tiền công cấp đã phát đi xuống, đại gia thoái thác bất quá đều là ngàn ân vạn tạ, càng thêm cảm thấy Dương Thiền Nhi một nhà là cái không tồi nhân gia. Dương Thiền Nhi sở dĩ như thế, không phải nàng ngớ ngẩn không đem 10 cái đồng bạc đương tiền xem, chỉ là trong lòng đều có một phen thành so đo, vốn dĩ bọn họ một nhà bị Dương gia láo chạch người đuổi ra tới không xu dính túi liền trụ địa phương đều không có, ít nhiều các hương thân hảo tâm quan tâm tiếp tế mới không đến nỗi lưu lạc đầu đường đông chết đói chết, bọn họ một nhà đều nhớ kỹ này phân ân tình, có cơ hội tự nhiên phải hồi báo một phen. Hơn nữa hiện tại nhà bọn họ đống nhiên trở nên giàu có lên, cái nổi lên căn phòng lớn, lại mua đất, còn không biết sẽ lọt vào bao nhiêu người đỏ mắt, nhiều kết chút thiện duyên luôn là không sai. Không biết có phải hay không bởi vì ngày đầu tiên Dương Thiền Nhi nhà bọn họ sự tình truyền đi ra ngoài, ngày hôm sau tới hỗ trợ người càng nhiều, có còn mang theo cái chén tới, ngày hôm qua tới hỗ trợ những người đó cũng không biết có phải hay không ước hảo, thiên còn chưa thế nào lượng liền tới rồi trực tiếp liền đến công trường làm khởi sống tới. Dương Thiền Nhi bọn họ lên khi nghe được công trường bên kia có tiếng vang mới biết được nhân ra đều đã ở kia làm hảo một trận sống, cái này làm cho Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Thiền Nhi nhìn công trường thượng những cái đó sáng sớm liền bận việc một thân là hãn hàm hậu hán tử nhóm có chút xấu hổ, những người này muốn hay không như vậy thật thành, bất quá chính là thức ăn hảo điểm, đã phát 10 cái đồng bạc tiền công, liền như vậy liều mạng làm, bởi vì như vậy, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đem ngao cháo cùng làm mặt bánh bột ngô thời gian trước tiên, nghĩ không ít người mang theo chén tới, Dương Thiền Nhi lại nhiều ngao một ít cháo, bất quá những cái đó mang chén. Tới người cũng không có giống Dương Thiền Nhi tưởng tượng nhiều muốn một chén. Chỉ là đem Dương Thiền Nhi ra thịnh cho bọn hắn cháo uống trước hai khẩu, sau đó liền đảo vào mang đến trong chén, tiếp theo liền đi làm việc. Dương Thiền Nhi xem trong lòng có chút hụt hẫng, vì thế làm Triệu Thị cùng bọn họ nói muốn bọn họ cứ việc ăn, không cần lưu trữ, chờ buổi tối bọn họ trở về thời điểm nhà bọn họ sẽ chuyên môn nhiều ngao ra một nồi cháo tới cấp bọn họ mỗi người trang mang về. Chương 91 chính mình ra. Dương Thiền Nhi cũng thừa dịp nhàn rỗi thời điểm đi trương thợ mộc ra một chuyến, làm hắn đánh vài món trong nhà phải dùng đến gia cụ. Đến nỗi mặt khác chờ nàng rảnh rỗi chính mình vẽ hảo bản vẽ lại làm trương thợ mộc chậm rãi đánh. Bởi vì đại gia tính tích cực quá cao, thức khuya dậy sớm làm việc người lại nhiều, vốn dĩ tính hảo không sai biệt lắm muốn cái 10 ngày qua phòng ở, 5-6 thiên liền cái hảo, nếu không phải Dương Thiền Nhi ra phòng ở thiết kế phức tạp, phòng chừng 2-3 thiên là có thể kiến hảo phòng ở liền phải xây tường vây, Dương Thiền Nhi muốn xây tường vây quá dài, mua gạch xanh hoặc là gạch đỏ khẳng định là không có lời. Dương Thiền Nhi trong tay cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền bạc. Tới, thổ gạch Dương Thiền Nhi lại cảm thấy không đủ rắn chắc, vì thế quyết định dùng cục đá xây, cục đá dù sao là không cần tiền, Bạch Thủy Thôn nơi nơi đều có tìm tới đó là, cục đá thật sự không đủ lại mua gạch đỏ xây, cuối cùng xây tường thời gian ngược lại so xây nhà dùng thời gian nhiều, ước chừng xây 8 ngày thời gian mới đưa vây quanh 2 mẫu đất 3 mét rất cao tường vây xây hảo, bao gồm nhân công cùng gạch, hoa Dương Thiền Nhi hơn 30 lượng bạc, thế nhưng so xây nhà không thiếu hoa. Nhiều ít, bất quá Dương Thiền Nhi cảm thấy vẫn là giá trị. Chờ hết thảy thỏa đáng, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ liền thỉnh người giúp tuyển cái ngày lành thượng lương, thỉnh bạn bè thân thích tới ăn đốn tiệc rượu, sau đó dọn đi vào, người trong thôn thấy Dương Thiền Nhi ra kiến tốt phòng ở không có không tán thưởng, thẳng khen Dương Thiền Nhi nhà nàng phòng ở kiến xinh đẹp, cũng có người xuất phát từ ghen ghét tâm lý ngẫu nhiên sẽ chua lòm thứ như vậy vài câu, kia ngữ khí là điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh, Dương gia láo chạy người. Nghe nói Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phòng ở kiến hảo, cũng trộm tới xem qua, đáng tiếc bị cao cao tường vây ngăn trở vào không được, tự nhiên vô pháp nhìn đến bên trong là bộ dáng gì, chỉ có thể không cam lòng đi trở về. Triệu đại bàng đoàn người chờ Dương Thiền Nhi bọn họ dọn vào nhà mới liền phải hồi Tam Sơn Làng, Triệu thị vốn dĩ tưởng lưu bọn họ nhiều chơi mấy ngày, chỉ là khổ lưu không được, đành phải làm cho bọn họ có nhàn hạ mang theo cháu trai cháu gái nhóm cùng nhau lại đây chơi. Sau đó lại hướng xe bỏ thượng tắc hảo chút tỉ như bột mì trứng gà cùng dã vật linh tinh, còn trộm thả 10 lượng bạc ở bên trong. Triệu gia người vừa đi, trong nhà liền hoàn toàn thanh tịnh, Dương Thiền Nhi một nhà đứng ở trong viện cho nhau nhìn nhìn, lại nhìn nhà mình nhà mới, đều là một loại khó có thể miêu tả phức tạp cùng vui sướng tâm tình. Bọn họ rốt cuộc có chính mình ra, một cái có thể che mưa chắn gió ra, trong nhà có quan tâm yêu quý chính mình thân nhân, cũng có thuộc về trách nhiệm của chính mình. Dương Thiền Nhi đem chính mình vài món cũ nát quần áo bỏ vào trong phòng, sau đó làm ngũ lang bọn họ giúp đỡ đem nàng chế dược công cụ đều dọn tới rồi chế dược phòng. Dương Thiền Nhi phòng cùng Dương Thu Nhi liền nhau, Dương Thiền Nhi chính là dựa phòng sau một gian, Dương Thiền Nhi làm người ở phía sau cũng đánh một phiến môn, còn tu cầu thang cùng ban công, mặt sau có một khối to đất trống, Dương Thiền Nhi tính toán về sau đem này kiến thành chính mình hậu hoa viên, mà từ cửa sau ra tới không. Xa chính là Dương Thiền Nhi chế dược phòng. Chế dược phòng là một gian độc lập căn nhà nhỏ, Dương Thiền Nhi vì thanh tịnh cùng bí ẩn đem chế dược phòng kiến ở nơi này chính là nàng gần một đoạn thời gian chủ yếu tài phú nơi phát ra, chờ thêm 2 ngày sự tình trong nhà đều chỉnh không sai biệt lắm nàng liền lên núi hái thuốc đi, trong nhà lần này mua đất xây nhà lúc sau nàng trong tay cũng chỉ dư lại 10 mấy lượng bạc, một chút lại về tới giải phóng trước, còn phải phi thường nỗ lực kiếm bạc A. Dương Thiền Nhi đếm chắc bạc, lại ở trên giường đất nằm một hồi, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Có thể là trước kia người một nhà vẫn luôn đều tệ ở một gian tiểu nhà tranh trụ, hiện tại bỗng nhiên thay đổi căn phòng lớn, đột nhiên có chút không thói quen, vì thế ra phòng đi vào trong viện, Ngũ Lang bọn họ đang ở chỉnh đốn kia mấy khối ruộng cạn. Dương Thiền Nhi nghĩ đến lúc trước bọn họ loại kia nửa mẫu đất trồng rau, trong khoảng thời gian này đều là Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi đang xem. Cố nàng cũng không quản, tính tính cũng có hơn nửa tháng 20 ngày qua, không biết đồ ăn lớn lên thế nào, vì thế cất bước bay nhanh hướng đất trồng rau chạy tới. Chương 92 thỉnh người đánh giếng. Dương Thiền Nhi chạy đến trong đất, hạt giống đảo đều là nảy mầm trường đi lên, mọc lại không có Dương Thiền Nhi trong tưởng tượng hảo. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Triệu Thị bọn họ đem này khối địa hầu hạ thực cần, xây nhà bận rộn như vậy đều mỗi ngày không quên bất thời giờ đến xem, này mà thật sự là độ phì không đủ, cũng khó trách Tôn Bá gia không ai tới xử lý này nửa mẫu đất. Hơn nửa tháng cải trắng ương cùng hồng miệng đồ ăn mầm đều còn chưa thế nào ra tể, lớn lên thưa thớt, gieo đi. Hành liên càng không ra gì, chỉ mọc ra châm tế lục mầm, củ cải cây non lớn lên còn tính hảo điểm, nhìn chỉnh tề chút, chỉ là đồ ăn côn tinh tế thái diệp cũng có chút hoảng. Phải nghĩ biện pháp phì mà mới được, hiện tại trong nhà có mười mấy mẫu đất, tuy rằng những cái đó mà so này nửa mẫu muốn hảo, vẫn luôn đều có người xử lý trồng rau ở bên trong, nhưng rõ ràng không có gì thu hoạch, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem mà liền cấp bán, hơn nữa trừ bỏ mà không phì, nguồn nước cũng là cái vấn đề. Dĩ vãng nơi này mà nếu là tưới nước đều là muốn tới 3-4 dặm ngoại trong sông gánh nước, tốn thời gian lại cố sức, ông trời nếu là nể tình nhiều hạ mấy trận mưa. Con hảo, nếu là gặp gỡ khô hạn thời tiết, chỉ là cấp mà tưới nước cũng có thể đem người cấp mệt chết, hơn nữa nào có như vậy nhiều nhân lực tới gánh nước tới ruộng, trong đất hoa màu hơn phân nửa đều sẽ bị làm chết. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nước uống vẫn luôn là đến trong thôn hồ nước trọn, ngày thường trong nhà dùng thủy thiếu còn không cảm thấy, cũng không cần phải Dương Thiền Nhi thao cái này tâm. Chỉ là mấy ngày nay xây nhà ăn cơm người lâu ngày khi muốn chạy cái một dặm nhiều lộ đến hồ nước đi gánh nước, Dương Thiền Nhi mới cảm thấy đến trong thôn hồ nước đi gánh nước là kiện cỡ nào phiền toái sự tình, kia mười mấy mẫu đất dùng cái gì tưới nước trước không đi quản, đến đem nhà nàng dùng thủy vấn đề. Trước giải quyết, dứt khoát ở trong sân đánh một ngụm giếng hảo, như vậy cũng phương tiện, Dương Thiền Nhi tưởng tượng đến liền đi theo Triệu Thị cùng Ngũ Lang nói, Ngũ Lang nhanh nhẹn liền đi trong thôn thỉnh sẽ đánh giếng sư phó trở về. Này đánh giếng chính là hạng kỹ thuật sống, so xây nhà kỹ thuật hàm lượng còn muốn cao, đến thỉnh chuyên môn người đánh mới được, đánh giếng muốn chọn thích hợp địa phương, trừ bỏ có thể đánh ra nước giếng còn muốn chú ý phong thủy vấn đề, như thế nào đánh giếng, muốn đánh bao sâu cũng đều là có chú ý, không có khả năng chính mình tới chỉ có thể hoa bạc thỉnh người, này đánh một ngụm giếng lại hoa Dương Thiền Nhi 6 lượng bạc, này không chấp cũng chỉ dư lại 5 lượng nhiều bạc vụn còn có một. Điếu nhiều đồng tiền, tiền là hoa cùng nước chảy giống nhau, trong tay không có điểm bạc cáp đế. Dương Thiền Nhi tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, vì thế quyết định ngày mai liền lên núi hái thuốc tài đi. Lần này lên núi Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi liền không đi, hiện tại không thể so trước kia ở tại nhà tranh thời điểm, phòng ở lớn trong nhà vụn vặt sự tình cũng nhiều, đánh giếng sư phó lại đây đánh giếng còn muốn chiêu đãi giữa trưa cơm, trong nhà đi không khai người, Dương Thu Nhi đã 12 tuổi, là nên tính hạ tâm tới thanh thản ổn định ở nhà làm nữ hồng không thể nơi nơi chạy loạn, về sau gả chồng có một tay tốt kim chỉ mới sẽ không bị nhà chồng khinh thường. Trước kia là không có biện pháp, hiện tại trong nhà có điều kiện này Triệu Thị khiến cho Dương Thu Nhi hảo hảo ngốc tại trong nhà, nàng chậm rãi đem chính mình kim chỉ tài nghệ giao cho Dương Thu Nhi, Triệu Thị còn lại nhải Dương Thiền Nhi lại quá 1-2 năm cũng muốn chậm rãi bắt đầu học tập kim chỉ, Dương Thiền Nhi không tỏ ý kiến, đến lúc đó rồi nói sau, nàng đối việc may vá cũng không mâu thuẫn, ngược lại còn có chút thích, trước kia ngẫu nhiên còn sẽ lấy cái chữ thập thêu thêu hai châm, chỉ là nàng vội vàng kiếm. Thiền không nhất định có cái kia nước Mỹ thời gian. Triệu Thị vốn dĩ muốn Cửu Lang cũng lưu tại trong nhà, Cửu Lang kiên quyết không chịu, không đạo lý so với hắn tuổi còn nhỏ Dương Thiền Nhi đều đi, hắn một cái nam tử hắn còn lưu tại trong nhà, lại nói hắn trước đó vài ngày vẫn luôn quấn lấy ông ngoại cùng mấy cái cứu cứu dạy hắn bắn tên, luyện nhiều như vậy Thiền cảm thấy chính mình có chút tiến bộ, luôn muốn đi thử thử thân thủ, nói này cùng tiễn vẫn là Dương Thiền Nhi ương mấy cái cứu cứu giúp làm, huynh đệ mấy cái cùng Dương Thiền Nhi nhân thủ đều có một phen. Bối ở trên lưng vào núi, tổng cảm thấy tự tin nhiều không ít. Chỉ là Dương Thiền Nhi bọn họ lần này vào núi lại cảm thấy có chút kỳ quái, trên đường ngẫu nhiên còn sẽ gặp được mấy cái cùng thôn dân, cũng đều là hướng trong núi phương hướng đi, trước kia bọn họ lên núi nhưng không gặp được quá tình huống như vậy. Chương 93 thử xem thân thủ. Dương Thiền Nhi phỏng đoán những người này có thể hay không là đi trong núi săn thú, trước kia người trong thôn đều truyền thuyết trong núi có đại trùng không dám hướng trong đi, nhiều nhất là ở bên ngoài đánh chút tuổi lửa. Hiện tại này top 5 top 3 đều hướng trong núi đi, chẳng lẽ bọn họ không sợ đại trùng? Ở Dương Thiền Nhi chính mắt nhìn thấy kia uy phong lấm lấm đại lao hổ khi, này trong núi có đại trùng sự tình đã không phải truyền thuyết, hơn nữa trong núi nguy hiểm cũng xa xa không. Ngưng này đó, nhà bọn họ vào núi cũng là rất cẩn thận, dựa vào nàng kiếp trước làm đặc công khi học được kinh nghiệm cùng y lý thuật mới không có ở trong núi xảy ra chuyện. Những người này sở dĩ vào núi kỳ thật là xem Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà đột nhiên phú lên, không chỉ có xây nhà còn mua đất, đều có chút đỏ mắt. Dương Thiền Nhi bọn họ vào núi tìm tòi dạ hóa đến chợ đi lên bán sự tình rất nhiều người đều biết, hơn nữa Dương gia láo trạch những người đó khắp nơi tuyên truyền. Ai không biết Dương Thiền Nhi nhà bọn họ là bởi vì cái này mới kiếm lời nhiều như vậy tiền bạc, nhà bọn họ một cái phụ nhân mang theo mấy cái hài tử đều có thể làm được sự tình, trong thôn những người khác lại như thế nào sẽ không dậy nổi tâm tư, người trong nhà thương lượng một phen liền kết bạn lên núi, liền trong thôn một ít lão nhân khuyên bảo cũng không để ý. Dương Thiền Nhi bọn họ vốn đang tưởng khuyên bảo một chút vào núi thôn dân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là đình chỉ, bụng người cách một lớp ra, bọn họ vốn là hảo tâm đi khuyên bảo. Dừng ở nhân gia trong mắt nói không chừng cho rằng bọn họ là vì không cho đại gia vào núi phân ly canh mới muốn ngăn cản, bằng không bọn họ mấy cái hoa tử đều đi được, người khác như thế nào liền đi không được, hảo tâm bị người ta hiểu lầm không nói ngược lại rơi xuống không phải, Dương Thiền Nhi mới không cần đi. Làm loại này cố sức không lấy lòng sự tình, chờ bọn họ bản thân vào sơn ăn mệt liền biết này đại sơn lâm rất nguy hiểm không phải ai đều có thể tiến, về sau cũng sẽ thanh thản ổn định chăm sóc chính mình ra đồng ruộng. Sẽ không lại làm những cái đó vào núi tùy tiện nhặt cái thứ gì bán là có thể kiếm đồng tiền lớn phát tài mộng đẹp. Lệnh Dương Thiền Nhi bọn họ càng thêm ngoại ý muốn chính là vào núi trên đường bọn họ cư nhiên còn gặp Dương gia lao chạy người, xem kia tư thế cũng là tưởng vào núi chuẩn bị giã sự vật sao trở về. Trải qua này hơn 10 ngày điều dưỡng, Dương gia người đều chậm rãi khôi phục lại, trên người thương đều hảo, Dương lao đại, Dương lão nhị, Dương lao bốn mang theo mấy cái tuổi đại điểm nhi tử đều tới. Nhìn Dương Thiền Nhi bọn họ huynh muội mấy cái cho một cái khinh thường cùng khinh miệt ánh mắt, ỉ vào người nhiều liền nên ngang vào núi. Dương Thiền Nhi nhìn trong lòng âm thầm cười lạnh, này đó không biết nặng nhẹ ra hỏa vào sơn liền biết lợi hại. Dương Thiền Nhi lại cấp trộm chạy tới cùng bọn họ chào hỏi Tứ Lang tắt hai cái túi thơm, làm hắn cùng hắn cha mỗi người trên người mang một cái. Tứ Lang đáp ứng lại chạy về đến Dương gia láo chạch đám kia người. Hiện tại thời tiết dần dần lạnh, loài rắn này đó động vật bắt đầu muốn ngủ đông, trong núi độc trùng gì đó đều biến thiếu. Nhưng, phòng bị luôn là an toàn chút. Lập tức nhiều người như vậy vào núi, con mồi đều cả kinh nơi nơi trốn nhảy đến trong rừng sâu đi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ tính toán cũng này đây thải thảo dược là chủ, thuận tiện đánh chút dã vật trở về. Hiện tại dứt khoát một lòng một dạ thải thảo dược, cũng mặc kệ khác. Ngũ lang bọn họ mấy ngày nay đi theo Dương Thiền Nhi cùng nhau cũng hoặc nhiều hoặc ít học chút thảo dược tri thức. Dù cho không nhớ rõ những cái đó thảo dược là làm gì đó, nhưng cũng biết kia không phải cỏ dại là thảo dược. Bởi vì thảo dược ngắt lấy cũng là có chú ý, trích không hảo liền sẽ phá hư dược tính, ngũ lang bọn họ chỉ nhặt bọn họ biết như thế nào xử lý ngắt lấy xuống dưới, không biết nói cho Dương Thiền Nhi, làm Dương Thiền Nhi chính mình động thủ hoặc là nói cho bọn họ như thế nào trích. Xem ngũ lang cùng thất lang đều đem tâm tư đặt ở thảo dược thượng, cửu lang có chút buồn bực, hắn hôm nay vào núi chính là vì thí thân thủ tới, như vậy vẫn luôn thải thảo dược nhiều không thú vị, cửu lang buồn bã hiểu xịu đi theo Dương Thiền Nhi phía sau bọn họ. Đồng nhiên nhìn đến một con thỏ hoang cao hứng mà hai con mắt đều tỏa sáng, cầm lấy cung tiễn liền nhắm ngay thỏ hoang vào tới. Chương 94 rắn độc linh chi. Chỉ là cửu lang quá đánh giá cao chính mình bắn tên kỹ thuật, đệ nhất kiện vọt tới lực đạo quá nhỏ chút, còn không có với tới con thỏ liền rơi xuống dưới, lại chạy nhanh đã phát đệ nhị mũi tên vẫn là bắn trượt, này sẽ đảo đem thỏ hoang cấp kinh ngạc, liền phải thoán đi chạy trốn. Dương Thiền Nhi đã sớm phát giác cửu lang bên này động tĩnh. Không động thủ trước là muốn nhìn một chút cửu lang tiểu tử này tại bắn cung luyện được thế nào, nhìn đến thỏ hoang đều phải bị sợ quá chạy mất câu môi. Cười, lập tức từ bao đựng tên rút ra một cây một mũi tên đắp ở huyền thượng, vèo một chút đem mũi tên bắn vào thỏ hoang chân, sau đó đi qua đi đem thỏ hoang nhặt lên buồn cười nhìn cửu lang ngươi tên tiểu tử thúi này, cho rằng học mấy ngày bắn tên liền thật trường bản lĩnh không thành, không biết ai ở nhà thời điểm phi nói muốn lên núi cấp tiêm săn chỉ thỏ hoang trở về hầm canh ăn. Này sẽ thỏ hoang đều đến trước mặt còn kém điểm làm nó chạy. Dương Thiền Nhi chiêu thức ấy nhưng đem cửu lang cấp đả kích tới rồi, hắn rõ ràng không thấy được muội muội khi nào luyện qua bắn tên, chỉ là ông ngoại cứu cứu dạy hắn khi ở một bên nhìn, như thế nào vừa ra tay liền lợi hại như vậy. Cửu lang gục xuống đầu, trong lòng có điểm tiểu không cam lòng, muội muội khẳng định là sấn hắn không chú ý thời điểm trộm luyện bắn tên. Dương Thiền Nhi xem cửu lang một bộ bị đả kích bộ dáng, cảm thấy chính mình là có chút không phúc hậu. Nói như thế nào nàng cái này giống như càng giống đệ đệ tiểu ca đối nàng thật đúng là không tồi, cho rằng chính mình luyện tài bắn cung luyện được không tồi cái thứ nhất nghĩ đến chính là phải cho nàng đánh chỉ thỏ hoang ăn, nàng như thế nào có thể như vậy không cho mặt mũi đả kích nhân ra đâu, vì thế vội vàng an ủi khởi cửu lang tới. Tiểu cửu, ngươi đừng nản chí, kỳ thật ngươi mới luyện mấy ngày bắn tên có như vậy đã không tồi, phải biết rằng có chút người học so ngươi thời gian còn trường, liền dây cung đều còn kéo không ra đâu, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo luyện tập khẳng định có thể đem bắn tên luyện tốt. Chính là ve nhi ngươi không phải cũng mới luyện thời gian dài như vậy, sao lại có thể luyện tốt như vậy, một mũi tên liền đem thỏ hoang bắn trúng. Ngươi không thể cùng yêm so, yêm cùng ngươi không giống nhau, bất quá tiểu cửu ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo luyện về sau khẳng định có thể luyện hảo bắn tên. Dương Thiền Nhi nói như vậy là bởi vì nàng kiếp trước đã từng luyện tập quá tài bắn cung, lực đạo cùng chính xác bởi vì thân thể biến hóa tự nhiên không thể cùng trước kia so sánh với, nhưng là bắn chỉ thỏ hoang vẫn là không thành vấn đề, cửu lang tự nhiên là không thể cùng nàng so, nhưng lời này lại không thể nói ra, cho nên khiến cho cửu lang nghe nhầm rồi ý tứ, cho rằng Dương Thiền Nhi là khinh thường hắn. Cửu lang nhất không thể chịu đựng chính là bị muội muội xem thường, trong lòng âm thầm. Thế về nhà nhất định phải liều mạng luyện bắn tên, hắn đường đường một nam tử hắn như thế nào có thể làm muội muội cấp so không bằng. Dương Thiền Nhi tuyệt đối không nghĩ tới nàng hôm nay như vậy tiểu kích thích cửu lang một chút, làm trong nhà về sau nhiều ra cái thần tiễn thủ ra tới. Cửu lang đang ở bên kia nghĩ chính mình tâm tư, Dương Thiền Nhi cũng ở cảm thán hiện tại này phó thân mình gầy yếu, nàng là không đủ sức lực mới bắn trúng thỏ hoang một chân. Còn có này mũi tên sử dụng đầu gỗ làm, xuyên thấu lực so dùng làm bằng sắt kém quá nhiều, quay đầu lại đi trong thành đến đi thợ rèn phô đánh. Dương Thiền Nhi bởi vì không quá tưởng cùng trong thôn những người khác gặp được cùng nhau, vì thế chọn đều là yên lặng một ít lộ, ngược lại so ngày thường thu hoạch còn nhiều chút, làm Dương Thiền Nhi hưng phấn chính là nàng còn ở một viên đại thụ phía dưới phát hiện một viên cực kỳ khó được xích linh chi, còn bắt được một cái ước chừng có một mét tới trường đựng kịch độc rắn độc. Này xà là ở Dương Thiền Nhi đang chuẩn bị ngắt lấy linh chi thời điểm vụt ra tới, Dương Thiền Nhi trước kia vẫn luôn nghe nói linh vật chung quanh đều có bảo hộ động vật, hay là này rắn độc là bảo hộ này viên xích linh chi. Chương 95 mượn gió bẻ măng. Thu hoạch xích linh chi cùng rắn độc, Dương Thiền Nhi cảm thấy mỹ mãn, vì thế cùng các ca ca chuẩn bị về nhà, thuận tiện đến lúc trước thiết hạ thẳng bộ địa phương nhìn xem có hay không thu hoạch con mồi, chỉ là bọn hắn đến lúc trước thiết hạ thẳng bộ mấy cái địa phương, không bộ chung con mồi còn hảo. Bộ chúng con mồi địa phương lại liền dây thừng đều bị cắt đứt, con mồi không biết bị ai cấp múc đi, chỉ ở bố trí không quá thấy được địa phương còn có hai chỉ vỏ chăn ở ra gà rừng bởi vì không bị phát hiện mà không có bị người lấy đi. Dương Thiền Nhi tức giận đến không được, thật là không đạo đức, cầm nhân ra bộ trụ con mồi không nói, còn đem dây thừng cấp ngăn cách, vì thế đem thẳng bộ đều giải thu hồi tới, dù sao bộ chúng cũng là tiện nghi người khác, lại đi mặt khác nhìn xem, càng làm cho Dương Thiền Nhi khí bốc hỏa. Lần này đừng nói là con mồi, chính là dây thừng cũng bị người cùng nhau đóng gói mang đi. Dương Thiền Nhi nghe cách đó không xa còn có nói chuyện thanh âm, hẳn là cầm nhà nàng đồ vật người còn chưa đi xa, vì thế đuổi theo đi, phát hiện cư nhiên là kia không biết xấu hổ Dương gia láo trạch một đám người. Này nhóm người cũng không biết vận khí quá hảo vẫn là như thế nào, như vậy nên ngang đi ở trong núi không điểm phong bị, cư nhiên mỗi người đến bây giờ đều còn hảo hảo. Dương lão đại đầu vai vác gậy gỗ thượng còn dùng dây thừng trói lại một con thỏ hoang cùng một con gà rừng. Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nàng lúc trước thiết hạ thẳng sử dụng dây thừng, bởi vì làm thẳng bộ thời điểm đều ở dây thừng một đoạn đánh cái thực độc đáo thẳng kết, vì chính là khởi đến phân rõ tác dụng. Hảo a, cư nhiên dám cầm nàng con mồi còn như vậy nên ngang các ngươi này đàn không biết xấu hổ đồ vật cấp tiêm đứng lại, một đám đại nam nhân không bản lĩnh chính mình săn thú vật, liền mượn gió bẻ măng lấy người khác, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Dương gia lão trạch người hôm nay vào núi săn thú. Vốn là ôm ấp này hùng tâm trang trí muốn đánh rất nhiều con mồi trở về, trước kia bọn họ có lẽ sẽ không như vậy cảm thấy, nhưng từ Dương lao lớn hơn thứ gặp được Dương Thiền Nhi bọn họ ở chợ thượng bán con hoang cùng thỏ hoang gà rừng còn có thật nhiều trong núi gia hóa, liền cảm thấy bằng Triệu thị một cái phụ nhân cùng mấy cái hài tử đều có thể làm được, mấy thứ này hẳn là thực dễ dàng săn đến, lúc ấy liền nổi lên vào núi ý tưởng, chỉ là sau. Lại Dương gia lão trạch đã xảy ra một đống lớn tử sự tình, mới kéo dài tới lúc này. Dương lão canh hai ủy vào chính mình có sợi sức lực thả hào ngôn muốn săn một đầu hùng trở về, một đám ý chí chiến đấu sục sôi, nào biết vào trong núi căn bản không phải có chuyện như vậy, đừng nói đại điểm con ngồi không có nhìn đến, liền tính là thỏ hoang gà rừng loại này tiểu con ngồi cũng là rảo hoạt thật sự, một chạy một phi đã không thấy tăm hơi ảnh, động tác nhanh lên cũng chỉ bắt lấy mấy cây lông gà. Một ngày xuống dưới Dương gia lão trạch một đoàn tử người liền hái được chút quả dại tử còn có nấm dại cùng dã mộc nhĩ, không còn có khác thu hoạch, chính tâm tình buồn bực. Kết quả liền thấy được cách đó không xa vẫn luôn ra gà rừng ở đập cánh, đến gần vừa thấy gà rừng cư nhiên là bị một cây thân mình cấp bao lại, Dương gia người lập tức mặt mày hớn hở, không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy vật khí, lúc trước gà rừng không bắt được, nơi này liền có bộ hảo gà rừng ở chỗ này chờ, bởi vì sợ gà rừng chạy, bọn họ liền đem dây thừng cũng cùng nhau cầm mang đi. Dương lão bốn nhìn ra này có thể là nhân gia cố ý tại đây bày ra bấy dập bộ con ngồi, bằng không vậy có như vậy xảo, khuyên vài câu làm cho bọn họ tốt nhất đừng lấy, nhưng là không một người nghe, đều cảm thấy Dương lão bốn là chân chất qua đầu, có như vậy tao ngộ, Dương gia lão trạch nếm tới rồi ngon ngọt lại khắp nơi tìm, quả nhiên ở không xa địa phương lại thấy được vẫn luôn bị dây thừng bao lại thỏ hoang, không cần phải nói, lập tức đem dây thừng mang thỏ hoang cùng nhau lấy đi, nào biết, không đi bao xa liền nghe được có người quát một tiếng. Cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, vừa chuyển đầu thấy Dương Thiền Nhi mấy huynh muội không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, Dương Thiền Nhi chính chỉ vào bọn họ chửi ầm lên. Chương 96 hỏng rồi tâm tình. Dương Thiền Nhi, ngươi cũng không nên quá phận, hôm nay bọn em nhưng không có cho ngươi. Dương gia lão trạch người tuy rằng đối Dương Thiền Nhi lòng có kiêng kỵ, nhưng là Dương Thiền Nhi như vậy tìm tới tới mắng chửi người bọn họ như thế nào chịu được khẩu khí này. Không trêu chọc em, kia đại bá kia gậy gộc thượng chọn chính là cái gì? Nếu là không bản lĩnh cũng đừng lên núi tới, các ngươi nhiều người như vậy, trong núi nhiều như vậy con ngồi không đi đánh, cố tình muốn nhặt có sẵn còn chưa tính, liền nhà yêm dây thừng đều tưởng cầm đi, làm ra chuyện như vậy yêm còn nói đến không được. Dương Thiền Nhi một trận cười lạnh, vốn dĩ bởi vì thu hoạch linh chi cùng rắn độc hảo tâm tình cũng bởi vì này đó sốt ruột sự tình cấp phá hủy, nói chuyện càng là không lưu tình, nàng chính là muốn đem này đó vô dụng hóa mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Dù sao nàng thân thể này nguyên chủ đã là bị những người này hại chết, đối những người này đã không có tình cảm, cũng tưởng thế thân thể nguyên chủ báo ngày đó thủ ra một ngụm ác khí. Dương Thiền Nhi một phen nói Dương gia láo trạch những người đó trột dạ không thôi, xem này nha đầu chết tiệt kia này tư thế này gà rừng cùng thỏ hoang thật đúng là bảo không chuẩn là nàng trước đó thiết bấy dập bộ trụ, nhưng là bọn họ hôm nay thu hoạch cũng liền gần chỉ có này hai chỉ cơ hồ là đưa tới cửa tới gà rừng cùng thỏ hoang. Lại như thế nào cam tâm đem chúng nó trả lại cấp Dương Thiền Nhi, hơn nữa đồ vật bị một tiểu nha đầu liền như vậy muốn đi chúng nó thể diện thượng cũng không quang. Nay gà rừng cùng thỏ hoang là bọn yêm từ trong núi săn tới, dựa vào cái gì nói là nhà ngươi, chẳng lẽ mặt trên có khắc nhà ngươi tên không thành. Đại ca, yêm vừa mới liền nói này gà rừng cùng thỏ hoang có thể là nhân gia bộ, nếu là ve nhi bọn họ, kia dứt khoát liền còn cho bọn hắn đi, bọn họ mấy cái hài tử mọi nhà cũng không dễ dàng, bọn yêm ngày mai lại vào núi săn quá là được. Dương lão bốn đối với Dương lão đại.